Nàng nhìn như tùy tay điểm ra, kỳ thật lại là vừa lên tới liền dùng sát chiêu. Nhưng cái kia bị chính mình cẩn thận che chở, nhiều năm tâm huyết đào tạo hắc lân huyền rắn nước, thế nhưng bị hai căn cốt tiết rõ ràng ngón tay nhẹ nhàng. Nám. Chương 36, lên núi trả thù. Ta và các ngươi có thù oán. Dương Tiễn trên mặt còn tồn lưu một tia mỉm cười, ngón tay nhẹ nhàng nhéo, cái kia thật nhỏ hắc lân huyền rắn nước trực tiếp nổ thành bột phấn. Kia bà lao tức khắc cả kinh, mà nàng bên cạnh cao gầy lão nhân lại hừ lạnh một tiếng, rút kiếm vọt đi lên. Liên tính hai vị này là bí cảnh tiểu thiên mà trung ác danh bên ngoài tán tu đạo lữ, lẫn nhau cũng là cho nhau đề phòng, từng người có rất nhiều không biết đối phương việc. Này cao gầy lão nhân thường thấy chính mình đạo lữ dùng này nhất chiêu đánh lén, lại cũng không cảm thấy có cái gì cùng lắm thì. Mà kêu bà lão lại là thay đổi sắc mặt, chỉ có nàng chính mình biết được hắc lân huyền rắn nước thần dị, kia chính là dị chủng, tự thuần phục sau, thất thủ số lần thật là không nhiều lắm. Càng không nói đến trực tiếp bị người dễ dàng bóp nát. Đi mau. Bà lão vội vàng hô một giọng nói, xoay người liền phải giá khởi cầu vồng. Càn khôn một đột. Dương Tiễn thân ảnh đột nhiên vọt tới trước, phảng phất chỉ là một cái quay người, liền trực tiếp xuất hiện ở bà lão trước người. Không hề cố kỵ, cũng không hề có lưu thủ, đối phương động thủ liền phải giết hắn, hắn còn nói cái gì nhân nghĩa đạo đức. Quyền phong cổ động, cánh tay tựa hồ đều thô một vòng, đó là máu đọc lại, thêm vào này lực. Nay một quyền, thật không hiểu có bao nhiêu lực lượng. Kia bà lão thân thể trực tiếp bay tứ tung đi ra ngoài, đâm chặt đứt mười mấy viên đại thụ, bay ngược đi ra ngoài trăm trượng. Cuối cùng càng là ở hai cây chi gian đột ngột dừng lại, kia cổ quyền phong trên dưới phun trào, chỉ là một tiếng phanh trầm đục, kia bà lão thân hình trực tiếp nổ thành bột phấn. Dương Tiễn chính mình đều sửng sốt. Thứ nhất tự nhiên là không nghĩ tới chính mình toàn lực một quyền, đối phương như thế không cầm đánh. Nhị lại là cảm khái càn khôn một độn thần thông, thật sự là rất thích hợp hắn loại này gần người hậu đả con đường chút. Chiến vu, này đã xem như thượng cổ khi vu tộc cao thủ, khoảng cách đại vu kém chi nhất tuyến thôi. Mà vị kia chiến vu cấp Dương Tiễn lưu lại bảo huyết trung ẩn chứa bực này thần thông, thật sự là làm Dương Tiễn được lợi vô cùng, càng là giải quyết lửa xém lông mày. Đinh, đương, Dương Tiễn quay đầu nhìn lại, lại thấy kia cao gầy lão giả trong tay trường kiếm rơi xuống đất. Mà theo Dương Tiễn ánh mắt xem ra, này lão giả thế nhưng hai chân mềm nhũn trực tiếp quỳ xuống, cả người mồ hôi lạnh ròng ròng. Hầu kết luận run, kia giả nua nếp vốn làn da không ngừng phập phồng. Với người tu đạo mà nói, đây là đạo tâm rách nát. Dung phàm tục lời nói tới nói, đây là bị dọa phá mật. Đạo, đạo trưởng. Tiên nhân A. Chúng ta có mắt không thấy Thái Sơn va chạm tiên nhân. Này lão đạo dập đầu như lão tỏi, cầu xin ngài tha mạng. Tha ta này bé nhỏ không đáng kể tánh mạng. Dương Tiễn đứng ở mấy trượng ở ngoài, vẫn chưa buông đề phòng, mở miệng nói, vừa rồi ta giết người nọ, tu vi như thế nào? Tu vi. So với ngài lão không đáng giá nhắc tới a. Lão đạo run giọng trả lời. Dương Tiễn có điểm vô ngữ, ta là hỏi ngươi nàng cái gì tu vi. Ngưng đan hậu kỳ. Lại có cơ duyên liền nhưng trực tiếp ngưng ra kim đan, trở thành chân chính đại tu sĩ. Này lão đạo cả đời ở hồng trần quay cuồng, trải qua quá không biết bao nhiêu lần hiểm cảnh, lúc này cũng đã thu thập khởi rách nát đạo tâm, tâm niệm chậm rãi chuyển động, trộm nhìn mắt Dương Tiễn. Thiếu niên này. Quả nhiên không biết là nơi nào toát ra tới sát thần A. Hắn ở lầm bầm lầu bầu chút cái gì. Ở chỗ này, kim đan chính là đại tu sĩ sao. Dương Tiễn thổn thức không thôi, sư phụ không phải nói, nếu là thật sự đi so đo, chỉ có thành tiên lúc sau mới có tư cách tự xưng tu sĩ. Tính, so đo cái này cũng vô dụng. Đây là, đang nói chút cái gì. Lao đạo mồ hôi lạnh lại nhiều chút, chạy nhanh cúi đầu, run rẩy quỳ gối kia. Hắn không sợ đối phương hỏi lại chính mình cái gì. Liền sợ thiếu niên này không hỏi. Bởi vì không hỏi, liền đại biểu cho chính mình không có giá trị, tất nhiên chính là tử lộ một cái. Có thể sống lâu vài phần, có thể nhiều lời vài câu, hắn là có thể nhiều một chút sống sót cơ hội. Đối với lao đạo loại người này tới nói, cái gì đạo lữ chi thủ, sát thê chi hận, kia càng có rất nhiều cùng hắn cùng nhau cho nhau chiếu ứng đối tượng hợp tác mà thôi. Rốt cuộc, Dương Tiễn lại lần nữa có vấn đề. Bình thiên kiếm môn trùng, mạnh nhất chính là cái gì cảnh giới? Nhất. Mạnh nhất. Bình Thiên Kiếm môn là đứng đầu môn phái, môn trung mạnh nhất hẳn là trong truyền thuyết vài vị thái thượng trưởng lão, ấn lẽ thường tới nói, hẳn là đều là ngưng kết nguyên thần cao nhân. Phải không? Dương Tiễn sờ sơ cằm, ta lúc này cùng nguyên thần đạo nhân so sánh với, lại như thế nào? Lão đạo run giọng nói, đương nhiên là ngài càng cường một ít, tiên nhân ngài công tham tạo hóa, thiên hạ vô địch, trích tinh đổi ngày. Những cái đó lỗ mũi châu lão đạo nơi nào là ngài đối thủ? Hắc hắc. Hắc hắc. Thế nhưng còn bài trừ một ít nịnh nọt tươi cười. Dương Tiễn hừ một tiếng, nếu là thật tin cái này lão đạo mông ngựa, kia mới là chân chính lấy chết chi đạo. Tuy nơi đây thiên địa điêu tàn, tu sĩ số lượng so với mặt khác đại thế giới tới nói thiếu đáng thương, nhưng Dương Tiễn vẫn chưa có nửa phần coi khinh chi tâm. Bởi vì có thể tại đây loại hoàn cảnh chung đau khổ dãy rủa, chậm rãi tăng lên tới cao cảnh giới tu sĩ, nếu là phóng tới bình thường tu đạo hoàn cảnh chung, tu vi tiến cảnh tất nhiên tiến triển cực nhanh, hát vang tiến mạnh. Đạo lý ai đều hiểu, nghịch cảnh gia nhân tài sao? Xem ngươi hành sự tàn nhẫn, động một chút liền phải lấy nhân tính mệnh, trên tay tất nhiên có vô số oan hồn. Dương Tiễn nhẹ giọng nói, lão giả gắt gao nhắm môi, thân thể phủ phục trên mặt đất run run phát run. Đáng tiếc, ta không phải cái gì vì dân trừ hại hiệp sĩ, ngươi vừa rồi chưa kịp đối ta ra tay, ta đảo cũng không cần phi giết ngươi. Dương Tiễn tiêu sái xoay người mà đi, càn khôn một độn thi triển, nhằm phía kia sắp đóng cửa quan môn. Trong rừng chỉ để lại một câu hắn tùy ý nói ra ngôn ngữ, lại ở kia lão giả bên thai không ngừng quay lại. Về sau, nhiều làm điểm việc thiện, cấp chính mình tích điểm đầu thai công đức đi. Lao đạo thân thể run vài cái, quỳ gối kia hồi lâu không có nhúc nhích. Đầu thai. Nếu nói cuộc đời này không thể cầu, thượng nhưng lưu vận luân hồi sau. Đa tạ tiên nhân đánh thức, đa tạ tiên nhân đánh thức a. Này lao đạo không biết vì sao quỳ gối kia nước nở lên, lại nghĩ đến dù sao cũng là làm bạn chính mình nhiều năm đạo lữ chết oan chết uổng, lại cũng là một phần tình nghĩa. Lao đạo khóc bãi, run rẩy đứng lên, rồi sau đó bùi ngùi thở dài, xoay người đi hướng phía trước bà lao thân hình tạc toái trong rừng. Tuy đã không có thi cốt, lại cũng muốn thu một hai kiện tín vật, làm mộ chôn quần áo và di vật. Dương Tiễn cũng không biết, hắn lười đến động thủ hậu quả, lại là gieo một viên thiện ý hạt giống, kia lao đạo ngày sau dần dần từ thiện, tâm cảnh chậm rãi chuyển biến, một lòng nghĩ tích đức làm việc thiện, đảo cũng giúp không ít người. Đáng tiếc, này phiến thiên địa thiên đạo chi lực mỏng manh, công đức nghiệp trướng thành nói xuông, kia lao đạo chú định là bạch bận việc. Nhàn thoại thiếu tự, trở lại chuyện chính. Dương Tiễn lặng lẽ lưu vào quan môn, tiếp tục thi triển càn khôn một độn, nhắm thẳng nơi xa mà đi. Bí cảnh đại môn lúc sau liền có cái thị trấn, Dương Tiễn tiến trấn hỏi thăm Hạ Bình Thiên kiếm môn nơi, Mã Bất Đình để chạy đến. Nay dọc theo đường đi, Dương Tiễn nghe được, đều là về vị kia Tiêu công tử nghe đồn. Quan tra chung, chỉ cần ngồi xuống hạ, là có thể nghe tu sĩ ở kia tán gẫu, mở miệng chính là công tử, tam câu không rời Tiêu. Nghe nói sao? Tiêu công tử bái sư đại năng, là chuyên môn vì giải quyết chúng ta này phiến thiên địa linh khí khô kiệt vấn đề mà đến. Không phải nói, Tiêu công tử chỉ cần gật gật đầu, chúng ta bí cảnh tiểu thiên mà tu sĩ, đều nhưng đi trước mặt khắc linh khí tràn đầy thiên địa, tiếp tục tu hành. Thiệt hay giả? Tự nhiên là thật, ta còn sẽ còn lừa ngươi không thành. Ta nghe nói, đã có mấy đại môn phái quy phục Tiêu công tử, nửa ngày phía trước còn nghe nói, Tiêu công tử kế tiếp muốn bái phỏng, chính là này phiến bí cảnh nguyên chủ nhân, Bình Thiên kiếm môn. Bình Thiên kiếm môn vẫn luôn siêu nhiên vật ngoại, lần này chỉ sợ cũng là muốn xui xẻo lâu. Ai, kia Tiêu công tử cực kỳ tuấn lãng, nếu là có thể được hắn ưu ái, kia mới là nhiều ít năm đã tu luyện phúc phận a. Ách, Long huynh, ngươi là cái nam nhân a. Hừ. Chúng ta tu sĩ, thật sự vô dung người chi lượng. Chính nghiêng thai nghe lén Dương Tiễn thiếu chút nữa bị té nhào, chép chép miệng, cảm khái một câu cơ nói thường không cô, tiếp tục hướng tới Bình Thiên kiếm trước cửa hành. Bất quá chén trà nhỏ công phu liền đến giống như đã từng quen biết phong lâm phía trước, Dương Tiễn không hề thi triển thần thông, ngược lại là nhanh chóng chạy vội, hóa thành một sợi khói nhẹ, bay vào phong lâm bên trong. Thanh liên ngọn núi là nào tỏa tới? Cái này, lúc ấy cũng thật sự không có lưu ý, hơn nữa. Sơn ngoại xem sơn, sơn tùy sơn chuyển sơn tương tự, trong lúc nhất thời cũng phân biệt không ra nào phong là nào phong. Dương Tiễn nghĩ nghĩ, đi tối cao kia tòa, kia chắc là chủ phong chỗ ở. Đến lúc đó bước ra thanh liên kết thúc nhân quả là được. Hạ quyết tâm, Dương Tiễn ở trên đường núi chạy gấp mà đi, mau đến chủ phong cung điện liên miên nơi, lại nghe một tiếng nổ vang, cả tòa ngọn núi đều ở nhẹ nhàng đong đưa. Liên nghe một tiếng chứa đầy tức giận, lại vẫn như cũ bình tĩnh thanh âm, ở ngọn núi gian quanh quẩn, thật khi ta bình thiên không người. Hừ, Tiêu công tử, ngươi sợ là không nghĩ sống lâu. Dương Tiễn trước mắt sáng ngời, không khỏi nhanh hơn bước chân. Bởi vì nói chuyện không phải người khác, chính là kia mụ là sát thanh liên. Quản hắn cái gì Tiêu công tử vẫn là thổi Tiêu công tử, hắn tới nơi này chính là vì báo thù. Sát thân đoạn đạo hạnh, này đó là lớn nhất nhân quả. Hắn cùng thanh liên không thù không oán, đối phương lại nhiều lần muốn chi chính mình vào chỗ chết, con càng là làm nhục khi dễ, tùy ý vớt ve. Mặc kệ ai cho nàng quán này cao cao tại thượng xú tính tình, cũng mặc kệ nàng có cái gì thê thảm thân thế làm cho tính cách vặn mẹo, càng mặc kệ nàng là cái gì quốc sắc thiên hương nữ tu sĩ. Hắn Dương Tiễn, còn không có như vậy làm ra vẻ. Sát thân chi nhân quả, lúc này lấy sát thân tới đoạn. Dương Tiễn lúc này đã hiểu ra, hôm nay không chạm vị này Thanh Liên tiên tử, ngày sau tu hành sợ đều phải có ma chướng cách trở. Tìm được kia Thanh Liên, quản hắn ai ở bên bên, trước đánh giết lại nói. Dương Tiễn cắn răng trước buôn, lần này, lại là thật sự trong lòng ở này sinh ác độc. Đến đây khi, quyển sách mệnh cách cũng đã bắt đầu xuất hiện, trước mặt mới thôi 10 vạn tự, 5.000 nhiều cất chứa, thành tích còn tính trung dung, không cao không thấp, có một bác cơ hội. Có không cái nhảy long môn, liền xem kế tiếp một tháng sách mới kỳ, hy vọng ta có thể thu hoạch càng nhiều thuộc về quyển sách này, cái này bút danh thư hữu, lấy văn kết bạn, bút đàm xanh tiêu. Có cái tương đối nghiêm túc vấn đề, về quyển sách cho điểm. Bởi vì khởi điểm quy tắc, chỉ cần có một cái kém bình, là có thể để rất nhiều điều khen ngợi, có vị thư hữu cho 8 tinh, 17 cá nhân cho điểm, còn lại 16 vị thư hữu đều cấp 5 sao, đáng tiếc, tổng thể đánh giá trực tiếp liền ngã xuống, như vậy tương đối ảnh hưởng bề mặt, ảnh hưởng tân người đọc phán đoán một quyển sách mới hay không đáng giá vừa thấy. Hy vọng có thể chấm điểm huynh đệ giúp quyển sách này đánh cái 5 sao khen ngợi, ít nhất đem tam tinh đỉnh thành 4 sao, đánh kém bình huynh đệ thủ hạ lưu tình, rốt cuộc viết thư không dễ. Viết nhị lang quyển sách này so với ta viết mặt khác thư muốn hao phí tâm huyết càng nhiều, càng mệt một ít, hơn nữa ta cũng muốn lấy này dưỡng ra sống tạm, thu không dám quá qua loa. Ách, đột nhiên cảm giác chính mình cùng Đào Bảo Thương gia cũng không sai biệt lắm, tại đây bái tạ. Chương 36, Chiến ý châm. Nện bước càng nhanh, đi càng gần, càng có thể nghe được đỉnh núi truyền đến ồn ào tiếng người, cho nên càng là vội vàng lên đường. Nếu là chạy chậm, Thanh Liên bị kia Tiêu công tử giết, Dương Tiễn kia đã có thể phiền toái. Hướng nhẹ nói, chỉ là sẽ lưu lại một chút tiếc nuối, không thể tay chu kẻ thù. Nhưng Hướng trọng nói, này đó là có vi bản tâm, làm chính mình ý niệm vô pháp trôi chảy, hiện tại có lẽ không có gì, ngày sau tất nhiên ảnh hưởng chính mình cất bước đỉnh. Nếu thật là không kịp, Dương Tiễn chỉ sợ cũng là muốn tìm kia Tiêu công tử so đo một phen. Bước đi như bay, Dương Tiễn vọt tới một chỗ rộng lớn thềm đá trên đường, này thềm đá trên đường tràn đầy hỗn độn dấu chân, còn có bao nhiêu chỗ chiến đấu lưu lại tổn hại. Liền phát sinh ở không lâu phía trước. Kia hô to thanh, trầm trồ khen ngợi thanh, đấu pháp tiếng gầm rú liền ở phía trước. Chẳng qua hai lần nhảy lên, thân ảnh giống như một con mũi tên phóng lên cao. Thanh Liên, ca tới. Nay buồn hẳn là gấp không chờ nổi muốn gặp đến người trong lòng khi lời nói, lúc này lại thành kẻ thù báo thù khi kêu gọi. Vèo. Dương Tiễn vẫn luôn vọt tới kia đỉnh núi ngôi cao 10 trượng cao độ cao, lại phát hiện chính mình trong mắt nhiều trên dưới hai khối giống như mây đen, đen nghìn nghịt đám người. Một đám người phi ở không trung, hoặc là bằng các kiểu phi thiên pháp khí, hoặc là bằng tự thân tu vi lăng không đứng thẳng, không sai biệt lắm, có hơn 100 người. Một đám người tắc đôi ở thềm đá lộ cuối đỉnh núi quảng trường nhập khẩu một bên, đen nghìn nghịt đứng chỉ sợ không dưới ngàn người, kêu nào tiếng người đó là đến từ này nhóm người. Dương Tiễn vừa vặn vọt tới này hai nhóm người trung gian độ cao, có thể nhìn đến ở bình thiên kiếm môn sân luyện công mà trung, có lượng đạo thân ảnh đang ở kia giữa không trung, cho nhau dùng pháp bảo đối hoanh. Cũng đúng là bởi vì kia pháp bảo đối quanh hai người động tĩnh quá lớn, trực tiếp che lấp Dương Tiễn xông lên động tĩnh. Dương Tiễn còn không có phù không bản lĩnh, bắt cửu huyền công đệ nhị trọng thượng không thể sử dụng pháp bảo. Hắn thẳng tắp rơi xuống trên mặt đất, ngay sau đó có chút sốt ruột hướng tới phía trước đám người phóng đi. Mà không chung cho dù có người thấy được hắn, lại cũng coi như là tới xem náo nhiệt, trợ quyền tán tu, vẫn chưa có mấy người nhiều xem hắn vài lần. Mặt đất đôi, mặt trên phi. Đại bộ phận không đều là bởi vì Tiêu công tử một câu, tiến đến nơi đây làm cho Phảng Thiên kiếm môn phiền toái sao? Khu, phiền toái nhường một chút. Dương Tiễn ở đám người mặt sau cùng mang theo điểm xấu hổ nói câu. Kia hai cái nhón chân xem náo nhiệt ra hỏa quay đầu quét hắn liếc mắt một cái, có điểm không kiên nhẫn mắng hai tiếng, chính mình tìm khác mà đi. Lại ly xa liền một chút nhìn không tới. Hiểu hay không tu sĩ quý củ? Ta xem ngươi đây là lấy chết chi đạo a tiểu huynh đệ. Dương Tiễn miệng một phiết. Giơ tay bắt được hai người cổ áo, không dám dùng quá lớn sức lực, nhẹ nhàng đem hai người cầm lấy tới, phóng tới chính mình phía sau. Rồi sau đó một đi nhanh bắn ra, cánh tay duỗi tới rồi phía trước hai người khe hở trùng, liền như vậy nhẹ nhàng nhón lên, trước mặt lại xuất hiện một đi nhanh khe hở. Kia vài tên tu sĩ hướng tới Dương Tiễn trợn mắt giận nhìn, nhưng bọn hắn lời nói còn không có mắng ra tới, liền ngạnh sinh sinh nghẹn trở về. Nguyên bản chính mình bị bắt, bị túm khai không cảm thấy cái gì, nhưng bọn hắn ở phía sau. Bên cạnh xem thời điểm, lại có thể nhìn đến Dương Tiễn giống như nước chảy mây trôi, động tác không hề có nửa điểm tạm dừng. Tán tu phần lớn có thể sống lâu dài, đều có thể quản hảo tự mình miệng, đối nguy hiểm có mẫn cảm giác. Dương Tiễn trên người tuy rằng không có lạnh lẽo sát khí, lại có một loại làm những người này kinh hồn táng đảm chiến ý. Huống chi, Dương Tiễn cũng ở kia không ngừng nói. Làm phiên mượn cái quang. Đa tạ. Xin lỗi, ta có việc gấp nghĩ tới đi. Này đó nhận lỗi lời nói. cũng coi như cho này đó tu sĩ mặt mũi. Dương Tiễn liền giống như một con sẹt qua màn tre trung gian khe hở bàn tay, không chút nào cố sức liền tễ tới rồi trên mặt đất này nhóm người đằng trước, ánh mắt bắt đầu nhìn chằm chằm giữa sân đấu pháp hai người xem. Trong đó một người, chính là vị kia Thanh Liên tiên tử, lúc này nàng ngự sử một phen màu trắng trường kiếm, đem một người cầm trong tay huyết sắc trường cờ lão nhân gắt gao áp chế, đã là nắm chắc thắng lợi. Vừa vặn, chờ nàng đánh trận này, chính mình liền trên dưới một hồi. Cuối cùng một đạo thân ảnh, Dương Tiễn trong miệng quán tính kêu, làm phiền làm một chút, ta có điểm việc gấp qua đi. Mu bàn tay chạm vào ở tên kia ăn mặc một thân thanh bào lão giả cánh tay thượng. Kia lão giả nguyên bản bình đạm không có gì lạ, cũng không có gì đáng sợ hơi thở sinh ra, đương Dương Tiễn mu bàn tay nhẹ nhàng chụp đến hắn cánh tay thượng khi, này lão giả phảng phất một phen ra khỏi vỏ chi kiếm, một cổ sắc nhọn mà lạnh lẽo hơi thở tỏa định Dương Tiễn. Dương Tiễn sửng sốt hạ, nhìn thẳng nhìn lại. Kia lão giả cũng hơi quay đầu, nhìn về phía Dương Tiễn. Hai người ánh mắt giao hội, lão giả cặp kia giàn mua hai mắt bên trong cảnh cáo ý vị thập phần nồng hậu, hai chân giống như mọc rễ giống nhau, thế nhưng không chút sức mẻ. Mà Dương Tiễn trong ánh mắt ấy nấy, cũng rất nồng đậm. Trên tay dùng hai thành lực, này lão giả đột nhiên không kịp phòng ngừa Dương Tiễn tăng lực, cả người bị đẩy hoành dịch một thước, mà Dương Tiễn nghiêng người liền đi hướng phía trước. Xin lỗi, xin lỗi, ta có việc gấp đuổi qua đi. Ách, như thế nào có đem ghế dựa? Dương Tiễn dừng lại bước chân, vừa vặn là đứng ở kia lão giả nguyên bản đứng vị trí. Ghế trên ngồi vị kia tuấn tiếu công tử lúc này cũng nhìn về phía sau, phát hiện kia lão giả không thấy khi khuôn mặt nhỏ tức khắc một bạch, đồng tử đều theo bản năng co rút lại hạ. Nhưng Dương Tiễn xem ghế dựa bên còn có rất lớn khe hở, lại đem bên cạnh một người khác đẩy ra, trực tiếp cất bước lên trong sân đất trống. Thật can đảm. Thanh y liễu lão giả lúc này mới hồi qua thần. Sao lại thế này? Vừa rồi hắn bị người thanh niên này đẩy ra. Hắn đường đường thật. Kia gì đó, thế nhưng bị một cái, không cảm giác được có nửa phần hơi thở tiểu tu sĩ, tùy tay cấp đẩy ra. Nếu này người trẻ tuổi là tới ám sát nhà mình tiểu công tử, kia chính mình chẳng phải là bởi vì nhất thời đại ý, cấp sát thủ tránh ra lộ. Thanh y liễu lão giả lúc ấy liền phải quát lên một tiếng lớn, nhưng vị kia giữa sân duy nhất có ghế dựa ngồi công tử lại thấp giọng hô, nô bá. Thanh y liễu lão giả cũng phi bình thường tu sĩ, tức khắc bình tĩnh xuống dưới, cảnh giác vạn phần đứng ở vị kia công tử phía sau, ánh mắt vẫn luôn tỏa định ở Dương Tiễn trên người. Mà Dương Tiễn, lúc này lại căn bản không quan tâm, về phía trước đi rồi hai bước, ánh mắt gắt gao tỏa định ở kia Thanh Liên tiên tử trên người. Kia ánh mắt bên trong lửa giận bốc cháy lên, lại dần dần tắt, biến thành một mảnh lạnh băng. Vừa ý đầu nóng bỏng, lại là một cổ chiến ý. Hảo! Một chúng tán tu đột nhiên trầm trồ khen ngợi, lại là bởi vì Thanh Liên nhất kiếm đâm thủng huyết sắc trường cờ, đã chiếm cứ lớn nhất ưu thế. Này đó tán tu đại đa số đều là vì xem náo nhiệt, tới vị kia thần bí Tiêu công tử trước mặt hôn cái mặt thủ, cầu cái cơ duyên, đều không phải là bình thiên kiếm môn tuyệt đối đối lập lập trường, cho nên lúc này vì Thanh Liên uống hảo, cũng coi như là tính tình cử chỉ. Dương Tiễn, hảo cái gì hảo, kia Thanh Liên mụ la sát rõ ràng so nàng đối thủ hơi thở cường thịnh vài phần, lại là tàn nhẫn độc các chủ, như thế nào không thắng. Đột nhiên lòng có rung động, sau lưng phảng phất có một đầu thượng cổ manh thu ở nhìn chăm chú vào chính mình, tựa hồ muốn đem chính mình một ngụm nuốt. Dương Tiễn cũng không khỏi phân tâm quay đầu nhìn mắt, thình lình phát hiện là chính mình vừa rồi đẩy một chút lao bá. Ai, chính mình vội vàng xông tới, đảo cũng là va chạm đối phương, hơn nữa chính mình hai thành lực lượng mới có thể đẩy ra, tất nhiên cũng là một vị đại tu sĩ, vẫn là không cần kết toán. Vừa rồi có chút nóng nội, xin lỗi. Dương Tiễn tệ cái so với khóc còn khó coi hơn tươi cười. Kia lao bá hừ một tiếng, cùng Dương Tiễn ánh mắt lại lần nữa đối diện, phát hiện không hề khác thường sau, cũng chỉ có thể mặt già đỏ lên, sai khai ánh mắt. Hắn tổng không thể cùng một phàm nhân tu sĩ so đo. Dương Tiễn nhìn nhiều vài lần trên chỗ ngồi vị kia tuấn tiếu công tử, mà kia tuấn tiếu công tử thế nhưng cũng ở đánh giá hắn. Vị công tử này ngồi ở kia mỉm cười gật đầu, thừa dịp chung quanh trầm trồ khen ngợi thanh bình ổn trục bánh xe biến tốc, đơn giản hỏi câu, vì thế mỹ nhân mà đến. Ân Dương Tiễn trịnh trọng gật gật đầu. Diệu A, Diệu A này công tử rung đùi đắc ý một tiếng tán thưởng, như vậy động tác nếu là để cho người khác tới làm, tất nhiên là thập phần làm ra vẻ. Nhưng vị này tuấn tiếu công tử làm ra tới, lại thập phần tự nhiên, làm người xem cũng thoải mái. Xin hỏi các hạ danh hảo. Dương Tiễn trở về câu, danh hảo không dám nhận, ta kêu Dương Tiễn. Rồi sau đó xoay người nhìn về phía giữa không trung. Hắn không hỏi vị công tử này tên họ, tự nhiên là không có kết giao ý tứ. Mà kia công tử mỉm cười lắc đầu, trong tay trống rỗng nhiều một phen quạt xếp, nhẹ nhàng đập xuống tay tâm, ở kia phảng phất lầm bầm lầu bầu. Nhân đạo là hồng nhan họa thủy, sao biết nàng tình thâm nghĩa trọng. Giai nhân môn phái lật út hết sức, phấn đấu quên mình tiến đến chi viện, thật sự là tình nghĩa vô giá, người có cá tính nha. Này công tử nói chuyện bình luận Dương Tiễn khi, giữa không trung đấu pháp cũng có rồi kết quả. Kia trưởng cờ chủ nhân thân thể bị một đạo bóng kiếm xuyên cái lạnh thấu tim, trọng thương liền phải từ không trung rơi xuống. Dương Tiễn đỉnh đầu có 7-8 đạo bóng người lập tức liền phải về phía trước tiếp ứng, mà Bình Thiên kiếm môn một phương, Phó Đông Lưu cũng cao giọng hô to, tiểu sư muội dưới kiếm lưu tỉnh. Hôm nay thượng có giảm bớt đường sống. Nhưng kia Thanh Liên lại là hư lạnh một tiếng, càng là làm trầm trọng thêm, dục sinh ra mấy chục đạo bóng kiếm, hướng tới kia huyết cờ chủ nhân oanh sát mà đi. Bóng kiếm nhiễm huyết, kia huyết cờ tính cả nó chủ nhân, giống như hai khối phá bố, ở không trung chậm rãi bay xuống. Sư bá, đáng chết Bình Thiên kiếm môn. Đáng chết. Sư phụ a. Trong đám người xuất hiện khóc thảm thiết thanh, phía trước trầm trồ khen ngợi này đàn tán tu lúc này cũng cứng họng không tiếng động, không khí thập phần áp lực. Này đàn bà cũng quá ác độc điểm. Độc kiếm tiên tử quả nhiên danh bất hư truyền, xem ra hôm nay là phải có một hồi đại chiến. Ta chờ vẫn là không cần tranh vũng nước đục này hảo. Này đàn tán tu hiển nhiên bị kinh sợ, mà không trùng, đến từ mặt khác môn phái tu sĩ cũng tất cả đều trầm mặc, có mấy người tưởng xông lên đi cùng Thanh Liên liều mạng, lại bị đồng môn gắt gao ôm. Dương Tiễn nhìn kia không trung tiên tử, nàng vũ y liễu tựa tiên, trường kiếm dính máu, ánh mắt nhìn thẳng vòng trời, phảng phất một phen tuyệt mỹ kiếm, đứng ở thiên địa chi gian, ngạo tuyệt trời cao. Kiếm cốt, thân kiếm, uy trấn ngàn hùng. Liền nghe kia tiểu công tử cười nói, vị này mỹ mạo tiên tử đảo cũng là lợi hại, sát phạt quyết đoán, là một nhân tài. Dương Tiễn nghe vậy gật gật đầu. Kỳ thật nói thật, Thanh Liên loại này tàn nhẫn người, mới vừa rồi càng thích hợp ở tu sĩ thế giới sống sót. Dương Tiễn so với nàng, tâm tính phương diện cũng nhiều có không bằng, càng như là một cái có hỉ giận nhạc buồn phàm nhân. Chính là, phàm tâm có gì không đúng. Một vị theo đuổi tâm cảnh cái gọi là siêu thoát, lại cũng là rơi xuống hạ thành. Hắn là Dương Tiễn, chú định không phải bình thường tu sĩ, lộ bất đồng, bình luận không được. Thanh Liên tiên tử khẽ mở môi mỏng, chỉ là một câu, còn có gì người. Liên ép tới một chúng tán tu nói không nên lời lời nói. Vị kia duy nhất ngồi tiểu công tử nhíu hạ mi, ánh mắt nhìn về phía bên trái một người lão giả áo xám, đang muốn ý bảo vị này lão giả ra tay, đem nữ tử này trấn áp, lại nghe một tiếng cười khẽ ở phía trước truyền đến. Dương Tiễn cất bước, đi vào giữa sân. Linh giác không việc gì, Thanh Liên lúc này cũng không thể mang cho hắn nửa phần nguy cơ cảm. Mà trong lòng chiến ý thiêu đốt, thẳng muốn đem giữa không trung đứng thẳng kia khối băng cứng hòa tan. Ta, một trận chiến. Chương 37, Toái Thanh Liên. Không có đấu khẩu, không hề tự tự châu ngọc. Một trận chiến lấy mạng vô lưu tình, ngạo cốt thẳng tới trời cao đoạn thanh không. Dương Tiễn ngửa đầu nhìn lại, kia Thanh Liên túi đầu xem ra, hai người ánh mắt va chạm, đã minh bạch hôm nay là không chết không ngừng cục diện. Thanh Liên ánh mắt hơi có chút phức tạp, có khiếp sợ, có hối hận, có nghi hoặc, nhưng càng nhiều, như cũ vẫn là lạnh băng. Dương Tiễn lại ở biết nữ nhân này ở hối hận cái gì, nàng ở hối hận vì sao không có thể lần đầu tiên liền giết chính mình, mà là cố kỵ Phó Đông Lưu ý tưởng, cố kỵ Dương Tiễn đối bọn họ Bình Thiên kiếm môn đại ân. Hừ. Thanh Liên bắt đầu điều vận chân nguyên. Dương Tiễn hết sức chăm chú, quanh thân máu mênh mông, phảng phất sông nước quay cuồng. Cuộn sóng ngập trời. Một cổ làm cho người ta sợ hãi huyết khí phóng lên cao, trong không khí linh lực ầm ầm sụp xuống. Này một cái chớp mắt, Dương Tiễn phía sau tên kia ngồi công tử trong mắt hiện lên một mạt tinh quang, mà kia một thanh, một hôi hai vị lão giả, ánh mắt cũng là có chút kinh nghi bất định. Thanh y lìa lão giả thấp giọng nói, hảo kinh người luyện thể công pháp. Hắn bên này vừa dứt lời, Thanh Liên lại đã tế nổi lên trong tay băng xương trường kiếm, ngón tay đối với Dương Tiễn một lòng tay, kia trường kiếm bay thẳng đến Dương Tiễn chém tới. Dừng tay. Bình Thiên kiếm môn một bên xuất hiện một tiếng có chút thê lương, tràn đầy run rẩy tiếng vang. Nhưng kia băng xương bảo kiếm chút nào không dao động, vẫn như cũ này đây nhanh nhất tốc độ, mạnh nhất uy thế chém về phía Dương Tiễn. Mà Dương Tiễn, tầm mắt dư quang thấy được phi đầu tán phát đứng ở đám người phía trước Phó Đông Lưu, khỏe miệng tươi cười hơi chua xót, nhưng đáy mắt ánh mắt không hề có dao động. Hút khí, ngưng huyết, quyền phong chấn động. Dương Tiễn nửa người trên áo ngắn đều bị căng ra vài đạo cái khe. Hắn đối với chém tới băng xương kiếm hung hăng tạp ra một quyền. Quyền phong đối mũi kiếm. Vốn là huyết nhục chi thân, lúc này toàn lực vận chuyển huyền công, máu sôi trào, càng là biến thành ngọc sắc, thoạt nhìn lại như vậy yếu ớt. Mà kia băng xương kiếm, đã liền chiến tam tràng, buổi diễn giết địch tay chi mệnh, này sắc nhọn, đông đảo tu sĩ sớm đã sáng tỏ. Nhưng lúc này, Dương Tiễn lấy thân thể quyền trưởng ngăn cản pháp bảo băng xương kiếm, mắt thấy chính là ngọc nát đương trường. Đương. Kim minh tiếng động. Chấn người màng hai. Đám kia tán tu trừng lớn hai mắt, nhìn kia hướng tới không trung xoay tròn, quảng băng xương kiếm, trong lúc nhất thời lại có chút kinh hồn táng đảm. Này, điên đảo bọn họ tu hành thưởng thức. Dương Tiễn một quyền tạp phi băng xương kiếm, hai chân hơi hơi hoàn toàn, sau đó đột nhiên duỗi chân, dưới chân đá phiến trực tiếp dập nát, Dương Tiễn thân ảnh phóng lên cao. Hắn giống như liệp báo chụp mồi, trực tiếp nhào hướng Thanh Liên. Thanh Liên lại cũng là thật sự kinh nghiệm chiến trận, cùng người đấu pháp đấu tàn nhẫn không biết bao nhiêu lần, hừ lạnh một tiếng thân ảnh hoành dịch đi ra ngoài, chỉ để lại từng đạo hàn khí đánh út về phía Dương Tiễn. Dương Tiễn huy quyền nổ nát kia hàn khí, đảo cũng có vài phần một anh khỏe chấp 10 anh khôn tư thế, nhưng mà hắn còn không thể ngự không, thân ảnh hướng tới mặt đất rơi đi. Thanh Liên lúc này cũng đã đem kia đem quảng băng xương kiếm nắm trong tay, tùy tay họa ra một vòng tròn, nội có một đạo đạo bóng kiếm đảo mắt thành hình, hướng tới Dương Tiễn thân ảnh một trận bắn nhanh. Lấy tánh mạng của ngươi. Và ngươi. Dương Tiễn trong cơ thể máu đột nhiên hướng tới hai chân dũng đi, Dương Tiễn giảm xuống tốc độ chợt nhanh hơn, khó khăn lắm tránh thoát hơn phân nửa bóng kiếm. Nhưng vẫn là có vài đạo bóng kiếm nện ở hắn trên người, xé rách hắn quần áo, lại căn bản tạo không thành bất luận cái gì vết thương, chỉ có thể đánh Dương Tiễn một trận đau đớn. Phanh. Dương Tiễn rơi xuống đất ngay mắt, một cổ xảo lực vận với chính mình dưới chân, quanh thân ba trượng nội đá phiến bị đánh rách tả tơi. Thanh Liên lúc này đã biết Dương Tiễn thân thể cực kỳ cường hãn, lại không có nhiều ít pháp thuật, lập tức cầm trong tay pháp bảo trường kiếm, dùng chân nguyên ngưng ra từng đạo bóng kiếm, đối với Dương Tiễn oanh sát mà đến. Vì cái gì tu nguyên thần nói so tu thể thuật càng hưng thịnh? Hai người đấu pháp khi, tu nguyên thần nói nhưng mượn thiên địa chi thế, nhưng ngự sử pháp bảo, nhưng ngưng tụ thần thông. Cùng giai luyện thể tu sĩ căn bản vào không được nguyên thần tu sĩ thần, cũng đã bị thần thông pháp bảo đánh mình đầy thương tích. Nhưng, cái này định luật rõ ràng không thích hợp Dương Tiễn. Dù cho lúc này Dương Tiễn thực lực cùng Thanh Liên thực lực thập phần tiếp cận, nhưng Dương Tiễn cũng đều không phải là chỉ biết huy quyền đá chân vũ phu. Tương phản, lúc này chiến đấu vẫn luôn không có vượt qua Dương Tiễn trong lòng tính toán. Dương Tiễn chân trái nâng lên, tập lạc, lại là một tiếng sấm rền động tĩnh, từng khối đá vụn bản bị chấn treo không nửa trượng. Một quyền, hai chân, liên hoàn đá đánh. Dương Tiễn động tác khi thì như núi băng, khi thì như du ngư, khi thì thân ảnh không ngừng chấp động, từng khối đá vụn bản ẩn chứa hắn lực lượng, hướng tới Thanh Liên bắn trụ mà đi. Dương Tiễn có thể chịu được Thanh Liên phát ra bóng kiếm, nhưng Thanh Liên căn bản chịu không dậy nổi Dương Tiễn tùy ý một quyền đánh ra tới đá phiến. Trong lúc nhất thời, bóng kiếm cắt đứt đá vụn, lại cũng bị đá vụn băng dập nát. Không dứt bên thai nổ vang chung, Dương Tiễn cùng Thanh Liên chi gian không khí tất cả đều bị bụi mù nuốt hết, mà này từng luồng khói trần lại bí mật mang theo Dương Tiễn lực đạo, từng viên thật nhỏ đá vụn vẫn như cũ hướng tới Thanh Liên bay vụt. Thanh Liên tiên tử chỉ có thể ở không trung không ngừng xê dịch, mà Dương Tiễn cũng trên mặt đất không ngừng nhảy lên, lấy đá vụn bản vì thủ đoạn, ở điên cuồng tiêu hao Thanh Liên chân nguyên. Thanh Liên đã bắt đầu hướng tới trong miệng khuynh đảo đang dược. Thân thể bị thật nhỏ đá vụn tập trung mười mấy chỗ, kia phiêu nhiên nếu tiên vụ ý ỉa, cũng nhiễm thê lương máu. Bụi mù tràn ngập, đông đảo tu sĩ miễn cưỡng có thể nhìn đến bụi mù chung, một trên một dưới, nghiêng nghiêng tương đối thân ảnh, đều đang không ngừng xê dịch. Một cái phiên nếu du long, một cái uy mãnh hung hãn. Trừ bỏ đá vụn tạc nước tiếng động, giữa sân trăm ngàn người, thế nhưng không có nghe thấy bất luận cái gì mặt khác tiếng vang. Tất cả mọi người ở trừng mắt nhìn, e sợ cho bỏ lỡ một cái chi tiết. Thiếu ngày sau đối người khác khoác lác tư bản. Đống nhiên nghe được một tiếng khét đều, bình thiên kiếm, kiếm bình thiên. Một mặt kiếm quang đột nhiên phóng lên cao, tựa hồ là bị phóng đại mấy trăm lần băng hàn trường kiếm, trực tiếp nối liền thiên địa. Nhưng mà, tên kia phía trước bị Dương Tiễn đẩy quá lao giả, lại lắc đầu thở dài một tiếng, này nữ tử lại là bại. Tên kia công tử có chút không do nguyên do, nàng tu vi cũng không phải quá cao, lúc này thoạt nhìn, nhưng thật ra cảm thấy tên kia vì Thanh Liên tuyệt sắc mỹ nhân nhi khí thế đại thắng. Này hoảng sợ nhất kiếm rốt cuộc chém xuống. Phảng phất ngưng tụ vô cùng thiên địa chi thế, càng bí mật mang theo từng luồng tinh thuần thiên địa nguyên khí. Quan chiến người phần lớn tâm thần bị đoạn, gì thời gian phảng phất thấy được sao trời rơi xuống, long trời lở đất, thậm chí bị này nhất chiêu lan đến kia gần trăm tên tu sĩ, lúc này cũng đều quên mất né tránh. Bổ ra sao trời, chặt đứt nhật nguyệt. Lúc này, đứng trên mặt đất Dương Tiễn lại một chút không có biến hóa, hắn ánh mắt không có biến hóa, hắn thân ảnh cũng không có nửa điểm khác thường. Nếu một hai phải nói cái gì cùng khai chiến phía trước thay đổi, vậy chỉ có thể là hắn trên người quần áo đi. Ngửa đầu, nhìn kia từ chân trời khuynh đảo bóng kiếm, khỏe miệng lộ ra chút cười khổ. Bình thiên kiếm môn, phó lao ca, ta đều không phải là không cho các ngươi cơ hội, giờ này khắc này nếu các ngươi kêu một tiếng, ta đây có lẽ cũng không cần làm quá mức kiên quyết. Buồn cười, buồn cười. Bởi vì buồn cười, cho nên Dương Tiễn cười. Ha ha ha. Hắn thân lập đuổi mù bên trong. Cười nhìn bầu trời mà nhất kiếm chém xuống, vấn tóc dây cột tóc tính cả hắn thượng thân quần áo, tất cả đều bị sắc bén kiếm ý chém phá. Tóc dài phi dương. Băng vân kiếm. Đây là Dương Tiễn cấp chính mình sở ngộ một quyền tên, bế quan 3 năm, hắn đã đem này nhất chiêu hoàn thiện. Tuy là quyền pháp, lại mang kiếm ý. Dương Tiễn tả quyền đối với không trung quanh đi lên, tuy rằng thong thả, nhưng lại phảng phất làm chung quanh không gian đều lâm vào vũng bùn. Cánh tay thượng, từng đạo khí xoáy tụ hiện lên, khí xoáy tụ bên trong, từng đạo bỏ túi tiểu kiếm nhanh chóng thành hình, tản mát ra vô tận kiếm quang, vô cùng kiếm ý. Mà Dương Tiễn kia quanh hướng không trung cánh tay, lúc này phảng phất hóa đổi thành một đạo phóng lên cao ngọn núi. Chỉ thấy trên ngọn núi có vô số lỗ thủng, mỗi cái lỗ thủng đều có bảo kiếm chìm nổi, chứa kiếm quang, tàng kiếm ý, hội tụ kiếm phong phía trên, dục phá cửu thiên mà đi. Kia mạn không đuổi mù phóng lên cao. Kia phách chém mà xuống thiên địa nhất kiếm, thế nhưng bị kiếm phong trực tiếp băng thoái. Chỉ có kia kiếm phong sỏ xuyên qua trời cao, tựa hồ chỉ là cọ qua giữa không trung một nữ tử thân hình, lại đem nàng kia trực tiếp đánh phi thiên dựng lên, máu tươi ràng rùa. Bụi mù tận trời, ảo giác tiêu tán. Thực sạch sẽ chống trải nơi sân trung, chỉ có cái kia lai lịch không rõ, chỉ nói một trận chiến thiếu niên, ngực kịch liệt phập phồng, cả người đổ mồ hôi đứng ở kia. Vừa rồi một quyền đã là hắn lúc này mạnh nhất chiêu thức, lúc này cả người máu không ngừng quay cuồng, cơ hồ phá vỡ mạch máu, nhảy vào kinh mạch, thật lâu không thể bình phục. Một mặt bóng trắng từ không trung bay xuống, đó là một đoạn vũ y ống tay áo. Theo sau còn lại là một mảnh trong suốt bột phấn bị gió thổi qua, đó là vừa rồi pháp bảo trường kiếm. Cuối cùng, một đạo thân ảnh tự vân phía trên ngã xuống mà xuống, cuối cùng một hơi tức miễn cưỡng ổn định thân hình, lại cũng chật vật ngồi quỳ ở đất trống trung ương. Nàng cả người nhiễm huyết, bắt lấy một phen đoạn kiếm, vẫn đỉnh vòng eo, ánh mắt cao ngạo cùng Dương Tiễn đối diện. Dương Tiễn thu quyền, đi bước một hướng đi này nữ tử. Dương Tiễn, Dương huynh đệ. Phó Đông Lưu ở bên run giọng kêu, ta này một mạng có không đương. Dương Tiễn mở miệng, thanh âm có chút khàn khàn, bởi vì huyết khí chưa bình phục. Nếu hôm nay bại chính là ta, ta cũng có huynh đệ cầu các ngươi một mạng đổi một mạng, nàng hay không sẽ đáp ứng. Hắn đã muốn chạy tới Thanh Liên trước mặt, nâng lên tay trái. Rõ ràng, ở nàng phát ra kia cuối cùng nhất kiếm khi, đã cho các ngươi cứu nàng cơ hội. Nếu là lúc ấy chẳng sợ Phó Đông Lưu ngươi một tiếng kêu gọi sư muội dưới kiếm lưu tình, có lẽ Dương Tiễn sẽ lựa chọn phế bỏ Thanh Liên, mà phi đi đến này một bước. Thanh Liên cười lạnh thành, chậm rãi nhắm hai mắt, lại là căn bản chưa nói nửa câu xin tha lời nói. Có lẽ, ở nàng xem ra, kia chỉ là đối chính mình làm đủ. Thanh Liên sư muội, Bình Thiên kiếm môn mọi người đều đang đợi trưởng môn hoặc là phong chủ, thậm chí là một người tạp dịch mệnh lệnh. Chỉ cần có người kêu một tiếng, bọn họ là có thể lao ra đi đem Thanh Liên tiên tử đoạt lại. Bình Thiên kiếm môn một chúng 300 nhiều người lúc này tất cả đều muốn xông lên, nhưng vị kia ngồi công tử nâng xuống tay, phía sau hai vị lao giả xem qua đi liếc mắt một cái, đám kia người tất cả đều bị kinh sợ thần hồn. Hai lần dục trí ta vào chỗ chết, liền cần gánh vác hôm nay ta trả thù. Giết ngươi bất tử. Quả nhiên, hậu hoạn vô cùng. Thanh Liên khỏe miệng cười lạnh, cũng không hồi ý, cũng không bất luận cái gì thất thố, tu sĩ vốn nên như thế, cường giả vi tôn, bác mệnh trộm vận. Thiên đạo vô tình, tất cả đều này mệnh. Có lẽ, ngươi kiếp sau nên làm phàm nhân, nhiều thể hội thiên luân chi nhạc, miễn cho chỉ tồn nói tính, lại mất nhân tính. Dương Tiễn nâng lên bàn tay tóm lại rơi xuống, lưu loát dứt khoát, không chút nào rướt át bẩn thỉu. Lòng bàn tay vỗ vào Thanh Liên cái trán, Thanh Liên thân thể run rẩy, rồi sau đó chậm rãi về phía trước bò đảo, lại là bị chấn nát mệnh hồn. Khóc lớn thanh, giống lên một tiếng, mắng thanh, tự Bình Thiên kiếm môn một bên bạo phát ra tới. Dương Tiễn ánh mắt quét tới, nhìn về phía Bình Thiên kiếm môn, rồi sau đó không nói một lời, hướng tới kia một chúng tán tu đi đến. Đám kia tán tu theo bản năng tránh ra một cái con đường, vô thanh vô tức, không người dám đại thở dốc, từng đạo ánh mắt nhìn chăm chú vào Dương Tiễn, tựa hồ muốn đem cái này tuổi trẻ tu sĩ bộ dạng ghi tạc trong lòng. Này sắt phôi, kia Thanh Liên kiểu gì mà mỹ, thế nhưng mắt cũng không chấp cái nào. Thật sự là tàn nhẫn người. Chương 38, Diệt môn chi lý. Đạo hữu còn xin dừng bước. Thanh nhã tiếng gọi ầm ĩ từ bên đuổi theo, Dương Tiễn dừng nện bước, xoay người nhìn về phía thanh âm nơi phát ra. Tiểu trụ Dương Tiễn, tự nhiên là vị kia ngồi ở ghế trên tiểu công tử. Người này mang theo ngâm ngâm ý cười, cặp kia thanh triệt đôi mắt vẫn luôn tỏa định ở Dương Tiễn mặt bộ, ẩn có bức người ngạo khí. Giữa sân, mười mấy danh Bình Thiên kiếm môn tu sĩ khóc đều, đem Thanh Liên tiên tử thi thể thu hồi. Dương Tiễn một trưởng chụp nát Thanh Liên thiên linh cốt, quả quyết là không có cứu trở về khả năng. Khóc thảm thiết thanh, mắng thanh, tiếng giống giận, hướng tới Dương Tiễn thổi quét mà đến. Dương Tiễn không để bụng chút nào, bị mắng cũng sẽ không rớt khối thịt, huống chi đối phương cũng là đã chết sư hữu, cảm xúc kích động. Hắn đối với vị kia tiểu công tử chắp tay, nói câu, mới vừa rồi đa tạ. Là ta nên đa tạ đạo hữu mới là vị công tử này đứng lên, tuấn lãng bất phàm, phong độ nhẹ nhàng, lại cho người ta một loại yếu đuối mong manh cảm giác. hôm nay ta chờ dòng trống khua chiêng tới đây, cũng là vì làm Bình Thiên Kiếm Môn cấp cái cách nói, đạo hữu giúp ta chờ chiến hạ khó giải quyết chi địch, tất nhiên là ta trở nên nói lời cảm tạ. Dương Tiễn sái nhưng mà cười, cũng không nhiều lắm dây dưa, ta chẳng qua là tới đây mà trả thù, nơi đây sự đã xong, đương quy đi. Ta nhưng thật ra không hảo miễn cưỡng đạo hữu lưu lại trợ quyền vị công tử này cười gật gật đầu, xin hỏi tôn hảo. Dương Tiễn. Nga. Này công tử đối với Dương Tiễn chắp tay, tại hạ Tiêu Lan Thiên. Cáo tử. Không tiễn. Dương Tiễn lại vô lưu ý, đạp bộ mà đi, tóc dài phất phới đều có khí phái, cả người cơ bắp đường cong lưu sướng mà tự nhiên. Kia Tiêu Lan Thiên ánh mắt ngắm Dương Tiễn thân ảnh vài lần, đương Dương Tiễn đi vào đám người sau, vị này đại danh đỉnh đỉnh Tiêu công tử, trên mặt thế nhưng xẹt qua một tia người khác không thể thấy đỏ ửng. Gia hỏa này thật là, khoe khoang dáng người sao. Hừ. Đánh nhau xong rồi cũng không biết đổi thân quần áo. Tiêu Lan Thiên thu hồi ánh mắt, lại lần nữa ngồi ở chính mình ghế trên, nâng xuống tay chỉ. Giữa không trung lại có một người rơi xuống giữa sân, trực diện Bình Thiên Kiếm Môn. Đây là một tròm râu phiêu phiêu láo giả, sắc mặt lạnh lẽo nói thanh, Bình Thiên Kiếm Môn người trong tốt nhất thức thời một chút, quỳ gối Tiêu công tử trước mặt tự hành thỉnh tội. Bằng không, chớ trách đà người nào đó hôm nay làm kia diệt sạch việc. Bình Thiên Kiếm Môn đệ tử tất cả đều đối với này lão nhân căm tức nhìn, mà chỉ có Bình Thiên Kiếm Môn trưởng lão, phong chủ nhóm sắc mặt ngưng trọng, bọn họ lại nhận được, này họ Đà lão nhân, kỳ thật là thế hệ trước nhân vật thành danh. Ha ha ha. Một người Bình Thiên Kiếm Môn trưởng lão ngửa đầu cười to, tiếng cười bên trong lại nhiều là thê lương thê thảm, đà một ông, ngươi cũng là nhất phái trưởng lão, trong núi danh túc. Vì sao hôm nay, thế nhưng cấp kia họ Tiêu công tử bắt đầu làm nô tài. Lại có một Bình Thiên Kiếm Môn trưởng lão giận mắng, phi. Vẫn là lệnh người ghê tởm cầu nô tài. Kia họ Đà lao đạo sắc mặt một trận bạch một trận hồng, lại chưa tức giận, mà là cười lạnh, trầm giọng nói, nếu có thể cứu chúng ta phái, đừng nói là một chút thanh danh, liền tính là muốn bần đạo này mệnh, bần đạo mắt cũng sẽ không chớp. Mấy câu nói đó ngữ dứt lời, hai bên tất cả đều lặng im xuống dưới. Ai? Bình Thiên Kiếm Môn trưởng môn thở dài, vẫn đục đôi mắt nhìn về phía những cái đó tán tu, lại nhìn về phía đối phương nhất mấu chốt nhân vật. Tiêu Lan Thiên. Vị này Tiêu công tử, Bình Thiên Kiếm Môn tự nhiên là biết đến, hắn mấy tháng trước từ trên trời buông xuống, nói muốn mang mấy cái tông môn siêu thoát này phiến sắp khô kiệt thiên địa. Lúc ấy, các môn các phái rất là chấn động, bọn họ Bình Thiên Kiếm Môn cũng là như thế, phái hai vị trưởng lão mang theo lễ vật tiến đến bái phỏng. Nhưng không biết vì sao, kia Tiêu công tử thu đại bộ phận môn phái lễ vật, lại đem Bình Thiên Kiếm Môn ở bên trong mười mấy cái môn phái sứ giả đuổi đi, lễ vật cũng ném trở về, càng hạn lệnh này mười mấy cái môn phái ngày quy định giải tán, bằng không liền một đám tiêu diệt. Việc này rất nhiều kỳ quặc. Nhưng một tháng qua, đầu tiên là kia Toái Thiên Tiên Môn, lại là Lịch Thiên Chiến Tông, Vạn Thiên Linh Tông. Một đám môn phái chịu khổ diệt sạch. Không ngờ tới, liền ở Vạn Thiên Linh Tông hủy diệt ngày đó, vị này Tiêu công tử liền mang theo ngàn nhiều đám ô hợp, chạy tới bọn họ Bình Thiên Kiếm Môn sân môn. Nếu chỉ là một ngàn nhiều đám ô hợp, hơn nữa kia hơn trăm mặt khác môn phái cao thủ, Bình Thiên Kiếm Môn đều không phải là không thể ứng phó. Nhưng chân chính uy hiếp, đến từ chính Tiêu Lan Thiên phía sau kia hai gã lao giả, đối phương chỉ là một ánh mắt, là có thể chấn áp bọn họ vô pháp thở dốc. Buồn môn kiếp nạn. Bình Thiên Kiếm Môn trưởng môn khỏe miệng thấm ra máu tươi, ánh mắt bên trong toàn là thê lương, tự biết hôm nay diệt môn đã là xu hướng tâm lý bình thường. Đáng tiếc, Thanh Liên sư muội tuy là tuyệt thế chi tư, lại là tu đạo kỳ tài, nhưng làm việc tàn nhẫn, không nói đạo lý, cuối cùng là cũng bị kia thiếu niên tệ với dưới trưởng. Này đó là báo ứng sao? Vị này trưởng môn nhân cười thảm, giơ tay đẩy ra rồi trước người chống đỡ hai gã trưởng lão, thất tha thất thểu đi xuống bậc thang, đứng ở đà một ông trước mặt. Trong tay cầm kiếm, tựa dục một trận chiến. Tiêu công tử Bình Thiên Kiếm trưởng môn thanh âm, ngoài dự đoán mọi người thập phần bình tĩnh, ta chỉ hỏi một câu, liền một câu. Tiêu công tử thản nhiên trả lời, hỏi. Ta Bình Thiên Kiếm môn, rốt cuộc có chỗ nào đắc tội Tiêu công tử? Lại có chỗ nào xin lỗi Tiêu công tử? Những lời này không chỉ hỏi ra Bình Thiên Kiếm trên cửa trên dưới hạ mấy trăm môn nhân đệ tử oán giận, cũng hỏi ra đi theo Tiêu công tử tiến đến đám kia tu sĩ nghi hoặc. Tiêu Lan Thiên khỏe miệng một phiết, tựa hồ có chút không để bụng, thật sự muốn biết. Bình Thiên Kiếm trưởng môn hô to, còn thỉnh Tiêu công tử chỉ giáo. Dương Tiễn lúc này cũng đi tới đám kia tán tu mặt sau cùng, vừa muốn rời đi, Bình Thiên Kiếm môn trưởng môn tiếng la, làm hắn cũng không khỏi dừng lại bước. Hắn cũng muốn nghe xem kia Tiêu công tử đáp án. Tiêu Lan Thiên cười khẽ một tiếng, lời nói tuy rằng không lớn thanh, lại rất quỷ dị vang ở đây mọi người bên tai. Kỳ thật rất đơn giản, muốn trách, liền trách các ngươi Bình Thiên Kiếm môn tên này quá bá đạo, còn có cái gì Toái Thiên, Lịch Thiên, Vạn Thiên Linh Tiêu công tử thanh âm tiệm lãnh, thiên chi nhất tự, đều không phải là ai đều có thể dùng. Các ngươi nương này phiến thiên địa gần đất xa trời, thiên đạo chi lực mỏng manh, thiên phạt chi lực không hiện, liền thì ra xương phái thiên, bình thiên, không nghĩ tới, sớm đã chọc hạ thiên đại tai họa. Nay cái gọi là bình thiên kiếm, càng là làm bản công tử nghe chói tai. Một môn bên trong liền cái tiên nhân cũng chưa, chỉ có hai ba cái tu ra nguyên thần đạo nhân, liền thì ra xương bình thiên. Đừng nói là ta, liền tính là mặt khác tự thiên ngoại mà đến tu sĩ nghe được này đó danh hảo, cũng đều sẽ tìm các ngươi phiền toái. Đã hiểu sao? Cuối cùng này ba chữ giống như một cái thiết chủ y, tập kia bình thiên trưởng môn lui ra phía sau ba bước, mặt không có chút máu, ánh mắt tăng dã, trong miệng không ngừng lẩm bẩm. Nguyên lai lại là như vậy. Nguyên lai lại là như vậy. Rồi sau đó lại là một trận cười khổ, chẳng nếu điên cuồng, đột nhiên rút kiếm chém về phía đả một ông. Một hồi đại chiến lại lần nữa sốc lên, sát khí kích động, linh khí lật. Tiêu Lan Thiên phảng phất xem diện giống nhau, điều chỉnh cái thoải mái tư thế, ngồi ở kia tiếp tục nhìn. Chỉ là những người khác vẫn chưa chú ý tới, vị này Tiêu công tử ánh mắt chỗ sâu tròng, xét qua một chút ý cười. Các tán tu bắt đầu nói thầm vừa rồi Tiêu công tử ngôn ngữ, không tự giác liền lộ ra cười khổ, không nghĩ tới nhiều như vậy bí cảnh tiểu thiên mà trung đại môn đại phái, thế nhưng là bởi vì bực này vớ vẩn lý do bị diệt môn. Vớ vẩn. Kỳ thật cẩn thận cân nhắc lên, lại cũng là có vài phần đạo lý, nhưng lại cảm thấy này cũng không tính cái gì đại sự. Thật đúng là. Vô nghĩa Dương Tiễn nói thầm một câu. Xoay người đạp bộ rời đi, vẫn chưa lại bao lâu lưu. Bình Thiên kiếm môn hủy diệt không hủy diệt, cùng hắn đã không có gì quan hệ. Kia Tiêu công tử rốt cuộc là bởi vì cái gì mục đích, chuyên môn tìm này đó tên trung mang thiên tự môn phái không qua được, này liền không phải Dương Tiễn muốn biết. Mang thiên liền phạm hủy sao? Nay thuần túy là lời nói vô căn cứ, kia Tiêu công tử tên, không phải cũng có một cái chữ thiên. Hắn tại đây phiến thiên địa ở ngoài sao không bị xét đánh a? Dương Tiễn vừa muốn thi triển càn khôn một độn. Đột nhiên trong lòng nhảy dựng, ngẩng đầu nhìn lại. Một con bạch vũ chim nhỏ từ hắn sau lưng bay về phía tả phía trước, này chim nhỏ đều không phải là thật thể, ngược lại như là một cổ màu trắng linh khí biến ảo mà thành. Như thế nào cảm giác, này bạch vũ chim chóc? Hơi có chút quen thuộc. Dương Tiễn tự nhận vẫn chưa gặp qua này chỉ điểu, nhưng cố tình chính là có loại này cổ quái cảm xúc. Ý niệm vừa động, Dương Tiễn thi triển ra càn khôn một độn, nhưng lại phi xuống núi, mà là đuổi theo này chim nhỏ bay đi phương hướng. Thân ảnh chớp mắt biến mất không thấy. Ngẩng đầu nhìn chằm chằm này chỉ tiểu bạch điểu, Dương Tiễn ở núi rừng bên trong nhanh chóng xuyên qua, mấy cái hô hấp qua đi, cũng đã không biết chạy vội tới nơi nào. Hắn khi thì chui vào xương trắng bên trong, khi thì tiến vào mây mù mở mịt nơi. Mà Dương Tiễn dần dần hiểu rõ cái gì, kết luận này chỉ tựa thật tựa huyễn chim nhỏ tất nhiên là cùng Thanh Liên có quan hệ. Dương Tiễn kia một trưởng chụp nát Thanh Liên mệnh hồn, cũng cảm giác được Thanh Liên nguyên thần tiêu tán ở trong không khí. Thanh Liên người này đã xác xác thật thật chết không thể chết lại. Mà này chỉ tiểu bạch điểu, lại như là Thanh Liên hồn phách một sợi mảnh nhỏ gắn kết mà thành. Chẳng lẽ, này tiểu bạch điểu chính là Thanh Liên hồn phách biến thành? Trong đó có khác huyền cơ. Dương Tiễn tiếp tục theo đi xuống, một hai phải thăm cái đến tuột cùng. Nếu kia Thanh Liên thật sự không chết tuyệt, hắn thế tất còn muốn lại ra tay một lần, lấy tuyệt hậu hoạn. Đối kẻ thù, còn nói cái gì nhân nghĩa? Chương 39, như thế kỳ 3. Tiểu bạch điểu xuyên vân quá lâm, bay không biết bao lâu, sớm đã rời đi bình thiên kiếm môn phạm vi. Mà Dương Tiễn vẫn luôn theo sát sau đó, nếu không có hắn linh giác kinh người, lại có thể liên tục không ngừng thi triển càn khôn một độn, nói không chừng sớm đã cùng ném. Buôn càng khi, Dương Tiễn gặp được phiền toái không chỉ là tiểu bạch chim bay hành nhanh chóng, chủ yếu là dưới chân chi lộ không yên ổn thản, khi thì là tùng tùng núi rừng, khi thì là khe núi huyền ngai. Dương Tiễn mạnh mẽ nhảy lên đi vội, nộ sơn phiên sơn, phùng hà càng hà. Nói đến cũng kỳ quái, này một đường thế nhưng không gặp được nửa cái tu sĩ. Nay tiểu bạch điểu sở phi nơi, tất cả đều là dân cư hãn đến không người nơi. Bay gần nửa ngày, Dương Tiễn đều cảm thấy này bạch điểu có khả năng là ở đem hắn đương nhị ngốc tử lưu. Kia bạch điểu ở một chỗ mây mù phiêu vòng khe sâu phía trên ngừng lại, không ngừng xoay quanh, để kêu, phảng phất đang tìm kiếm cái gì. Dương Tiễn nhanh chóng quét mắt chung quanh hoàn cảnh, trực tiếp lẻn đến khe sâu lối vào một viên tảng đá lớn lúc sau, sợ quấy nhiễu này chỉ tiểu bạch điểu. Truy tung lâu như vậy, Dương Tiễn không sai biệt lắm đã xác định này chỉ bạch điểu theo hầu. Này xác thật là Thanh Liên một sợi hồn phách biến thành, rồi lại đều không phải là Thanh Liên hồn phách. Nó càng như là vẫn luôn ký thác ở Thanh Liên hồn phách chung một sợi tàn hồn, ở Thanh Liên sau khi chết tránh thoát mở ra, bay đến nơi đây. Có thể bắt giữ đến nó quý đạo, xác thật là Dương Tiễn tự thân tạo hóa. Nó đang tìm kiếm cái gì? Dương Tiễn có điểm muốn ra tay bắt này chỉ tiểu bạch điểu tìm kiếm đáp án, rồi lại đối tiểu bạch điểu tìm kiếm đồ vật. Càng nhiều vài phần tò mò. Hắn bên này đang do dự, tiểu bạch điểu phát ra vài tiếng vui vẻ kêu gọi, đập cánh, hướng tới trong hạp cốc một bên vách đá đánh tới. Đương tiểu bạch điểu đâm qua đi, kia vách đá thế nhưng xuất hiện một chút làn sóng, Dương Tiễn trước mắt sáng ngời, nhảy đánh lên, mấy cái lên xuống lẹn đến kia vách đá phía trước. Cẩn thận quan sát, nơi đây phổ phổ thông thông, hoàn toàn không có xương trắng, nhị vô kỳ hoa dị thảo, cũng không dẫn người chú mục. Nếu là có người cảm thấy này trong hạp cốc có bảo vật, tất nhiên là đi kia mây mù mở mịt nơi điều tra, sẽ không chú ý này bình thường vách đá. Huống chi, Dương Tiễn cảm giác nơi này linh khí loãng, đại khái đã là bí cảnh mảnh đất giáp danh, trên mặt đất cỏ dại không có người kính, ngay cả dã thú dấu vết đều không nhiều lắm. Không có yêu khí, cũng không có huyết khí dao động. Ngón tay một ấn, chạm vào chính là lạnh băng vách đá. Dương Tiễn cẩn thận gõ gõ vách đá, lại nghe thùng thùng giống như tiếng trống giống nhau, nội bộ tựa hồ có rất lớn không gian. Giơ tay, nhẹ nhàng một chưởng chụp ở trên vách đá, dùng một chút xảo kính, đem một tấc sau vách đá chấn vỡ, đá vụn không có phun xạ, ngược lại là xôn xao chồng chất tới rồi trên mặt đất. Một phương sâu thẳm cửa động xuất hiện ở Dương Tiễn trước mặt, tối cao chỗ bất quá một trượng, khoan cũng không sai biệt lắm một trượng. Dương Tiễn không tiến phản lui, quan sát kỹ lưỡng trong động hoàn cảnh, hai mắt bên trong nở rộ ra lưỡng đạo thần quang. Cửa động một đoạn sâu kín âm thầm, nhưng nội bộ lại tựa hồ có ngũ thải hà quang. Dương Tiễn do dự một lát, rồi sau đó nâng bước vào trong đó, tất nhiên là toàn bộ tinh thần đề phòng, huyền công tốc độ cao nhất vận chuyển. Mặt đất có chút ướt hoạt, mọc đầy rêu xanh, không có bất luận kẻ nào công mở quá dấu vết, nhưng lại rất săn bằng. U ám đoạn đường đi rồi có mấy chục trượng, trong động càng thêm rộng mở, vách đá tài chất từ bình thường nham thạch, biến thành đủ mọi màu sắc tinh thạch. Dương Tiễn nhẹ nhàng đụng vào, cảm giác được tinh thạch bên trong ẩn chứa các loại thuộc tính ngũ hành linh khí, ẩn ẩn cấu thành nào đó trận thế. Nơi này có thể là mỗ vị đại năng tu sĩ lưu lại động phủ đi. Sợ vị này tu sĩ thần thông quảng đại, thả tu vi cực kỳ cao thâm, bằng không này thông đạo không có khả năng như thế tinh tế, lại nhìn không ra nửa điểm mở dấu vết. Dương Tiễn trong lòng cũng không có quá mức vui vẻ, vẫn luôn thập phần bình tĩnh. Liên tính tìm được rồi đại năng lưu lại địa chỉ cũ lại như thế nào? Tu đạo chú ý pháp tài lữ mà, hắn thiếu cái gì? Pháp, Dương Tiễn tu chính là bát cửu huyền công, còn có bát cửu huyền công tam trọng sau, có thể đền bù chính mình nguyên thần không đủ tam sinh bích lạc quyết, người trước là bản cổ đại thần sở lưu, người sau càng là đạo tổ tử tiêu cung giảng đạo khi lưu lại huyền pháp. Song pháp bổ sung cho nhau, bản thân đã viên mãn, tham nhiều nhai không lạ. Tại nhưng thật ra càng nhiều càng tốt, nhưng có sư phụ Ngọc Đỉnh cho hắn nhận ban chỉ ở phía trước, bình thường thế giới vô biên nội đại năng của cải. Dương Tiễn có lẽ thật đúng là trướng mắt. Lữ cùng mà càng không cần phải nói, Dương Tiễn lúc này không công phu tìm cái gì đạo lữ, mà Ngọc Tuyển Sơn Kim Hà Động đó là hồng hoang trong vòng 36 động thiên, 72 phúc địa trí nhất. Cẩn thận tưởng tượng, Dương Tiễn cảm thấy chính mình hiện tại duy nhất theo đuổi, cũng chính là bản cổ đại thần lưu lại tinh huyết. Đương nhiên, nếu có thể làm đến bản cổ đại thần kia đem khai thiên phủ, kia ngoạn ý giống như chia ra làm tam, không đề cập tới cũng thế. Tìm kiếm chi gian. Nay thật dài trong động thông lộ rốt cuộc tới rồi cuối, một phương tấm bia đá chặn đường đi, mà tấm bia đá lúc sau có khác động thiên. Ngũ thải tân phân thạch nhũ treo ở đỉnh, một phương hồ nước chiếm trong động tuyệt đại đa số khu vực. Hồ nước trung sinh đầy bích sắc lá sen, tựa hồ có một đóa trắng tinh hoa sen mở ra ở tùng tùng lá sen bên trong, hoa lại chỉ có 8 cánh, phảng phất khuyết thiếu một mảnh. Mà kia chỉ tiểu bạch điểu, lúc này đang ở hồ nước phía trên xoay quanh, thân ảnh dần dần hư hóa. Dương Tiễn đi đến tấm bia đá trước, nhìn bia đá có khắc văn tự, nhẹ giọng đọc ra tới. Tam sinh liên, liền tam sinh, nếu đến tam sinh hạt sen, cũng biết trước người phía sau sự. Liên thân buồn vô trọng dụng, chớ tan biến linh căn. Nguyên lai là thiên địa sinh dưỡng linh bảo, nơi này đại khái cũng từng là mỗ vị tiền bối bế quan nơi đi. Dương Tiễn nhẹ nhàng nghiêng người mà qua, vào trong động, tấm bia đá cũng không bất luận cái gì khác thường, mặt trên văn tự lại dần dần biến mất không thấy. So với tam sinh liên, Dương Tiễn hứng thú càng nhiều vẫn là ở kia tiểu bạch điểu thượng. Xem nó ở hồ sen mặt trên xoay quanh, Dương Tiễn liền như vậy lặng lặng đứng thẳng. Bạch điểu thân thể đã bắt đầu dần dần hư hóa, nó vẫn chưa hoảng loạn, ngược lại truyền lại ra vui vẻ vui mừng ý vị. Như là lưu lạc nhiều năm du tử tìm được chính mình căn nguyên, lại như là xa cách nhiều năm lão hữu lại lần nữa gặp nhau, lần lượt xoay quanh, thân thể dần dần trở nên nhạt nhẽo. Gì? Dương Tiễn chớp chớp mắt, nhìn kia đóa chậu rửa mặt lớn nhỏ màu trắng hoa sen. Kia hoa sen buồn thiếu kia một mảnh thế nhưng dần dần xuất hiện. Từ không đến có, từ hư đến thật. Cùng lúc đó, hoa sen phía trên lại xuất hiện một bộ mơ hồ hình ảnh, Dương Tiễn dương mắt nhìn lại, lại thấy hình ảnh bên trong, thế nhưng là bị chính mình đánh chết Thanh Liên. Nói đúng ra, là Thanh Liên một đời. Từ cất tiếng khóc chào đời bắt đầu, ê a học ngữ, tập tiếng học bước, chắc khởi sừng dê biện, sơ hợp lại tóc trái đào phát, bắt đầu cùng một vị thân ảnh mơ hồ nữ tử tu đạo tập pháp. Một vài bức bức họa cuộn tròn thực tránh mau quá, dần dần, nàng trở thành cái kia Dương Tiễn nhận thức Thanh Liên. Gặp đại biến, cha mẹ bị kẻ thù giết chết, trải qua gian nguy báo thù huyết hận, lại nhân mỹ mạo rước lấy vô biên mầm tai họa, liên lụy bên cạnh một người lại một người. Rơi vào đường cùng đến cậy nhờ sư môn, rồi lại đuổi kịp sư môn tao ngộ nguy cơ, một hồi huyết chiến, nữ tử vì sư môn rơi đầu chảy máu, lại bị sư môn đông đảo trưởng lão coi như lễ vật đưa cho địch nhân. Con hảo nàng sư phụ đua vừa chết kiếp nổ kim đan, mà nàng cũng kịp thời đột phá, mới sát lui chúng địch. Từ đây, nàng trở nên quái đản tàn nhẫn, động thủ không lưu tình chút nào, giết người hoành hành, không người dám trọng. Nhưng nàng ánh mắt bên trong sớm đã không có nhiều năm trước dịu dàng động lòng người, sở cầu chỉ là làm chính mình trở nên càng cường, tại đây dơ bẩn thế giới tiếp tục sống sót. Thẳng đến, Bình Thiên kiếm môn chủ điện phía trước, kia thiếu niên trả thù mà đến, một trưởng vỗ vào nàng đỉnh đầu. Bức họa cuộn tròn đột nhiên im bặt, mà cuối cùng một bộ chậm rãi biến mất hình ảnh, lại là nàng nằm ở lạnh băng đá phiến phía trên, mị thế lịch, đôi mắt dần dần mất đi thần thái. Ai, chọc thế khó có giai nhân, hồng nhan nhất tích bạc mệnh. Dương Tiễn thở dài, giơ tay vung lên, đem kia hình ảnh trực tiếp thổi tan, mà Dương Tiễn cũng biết hiểu tiểu bạch điểu nơi phát ra. Đó chính là Tam Sinh Liên một mảnh cánh hoa, ở Thanh Liên giáng sinh khi bám vào nàng hồn phách thượng, quan sát nàng cả đời. Tam Sinh Liên lấy này được đến nào đó chỗ tốt. Này như là nào đó tu hành thủ đoạn, lại là này đóa hoa sen tự hành thi triển, mà đương hình ảnh kết thúc, chín đóa cánh hoa sen đã giống như lúc, nhẹ nhàng đong đưa, như là ở đối Dương Tiễn chào hỏi. Mà Dương Tiễn cũng bừng tỉnh nghe được một tiếng nhẹ nhàng thở dài. Bực này linh vật, thật sự không thể theo lẽ thường kế. Cái kia Dương Tiễn tiến đến bên cạnh ao, ta không rút ngươi ra tới, cho ta một viên hạt sen bái. Lại là ở đánh thương lượng. Hoa sen nhẹ nhàng lay động, phảng phất cũng là lão đại không tình nguyện, tựa hồ ở đối Dương Tiễn truyền lại nào đó lời nói. Hừ, tiện nghi ngươi một lần đi. Tìm được nơi đây chính là người có duyên, ngươi nhưng thật ra dám thải ta thử xem, ta trấn áp này phiến thiên địa cuối cùng khí vận, đây chính là thiên đại nhân quả. Dương Tiễn sửng xuất hạ, rồi sau đó sái nhưng mà cười, bắt tay rồi đi ra ngoài. Hoa sen chín chỉ cánh hoa nhẹ nhàng đong đưa, không thấy đài sen, lại thấy một viên nho nhỏ hạt sen bị ngũ thải hà quang bao vây lấy, chậm rãi bay đến Dương Tiễn lòng bàn tay bên trong. Đi theo này hạt sen còn có một tiếng. Hừ. Dương Tiễn đem hạt sen bắt được trước mặt nhìn nhìn, tuy rằng rất muốn há mồm liền nuốt vào, nhưng lại cảm thấy loại này bảo vật nói không chừng sẽ có cái gì tác dụng phụ. Hắn ở nhẫn ban chỉ trung cầm hai bình giống nhau linh dược ra tới, đem một lọ ngã vào mặt khác một lọ, đàng ra một cái dược bình, đem hạt sen cẩn thận để vào trong đó. Đa tạ Dương Tiễn đối với hoa sen ôm hạ quyền, liền phải xoay người rời đi. Nhưng hắn ánh mắt chạm vào kia hoa sen lá sen khi, trong lòng đột nhiên vừa động, huyền công vận chuyển hơi chút nhanh chóng chút, phảng phất ở nhắc nhở cái gì. Dương Tiễn suy tư một chút, rồi sau đó đối với hoa sen lộ ra. Lược hiện xấu hổ mỉm cười. Kia hoa sen thông linh run lên hai hạ, như lâm đại địch. Dương Tiễn lại đi tới ao góc, ngồi xổm xuống lúc sau đẩy ra lá sen, con ngón tay vén lên kia thanh triệt hồ nước. Quả nhiên không giống tầm thường. Này tựa hồ, lại là linh khí ngưng tụ mà thành linh dịch. Dương Tiễn nhìn hoa sen, rồi sau đó nhe răng cười, lộ ra một hàm răng trắng, ta nếm một ngụm thế nào. Nghĩ đến liên huynh ngươi không phải keo kiệt như vậy người đi. Hoa sen lại là run hai hạ, Dương Tiễn dùng tay phủng một ngụm nước trong, há mồm như uống. Sảng. Kia thủy mát lạnh cam thuần, mới vừa vào khẩu, toàn thân lỗ chân lông tất cả đều ra hắn ra, từng luồng linh khí xuyên qua thoải mái, quanh thân máu thậm chí đều bắt đầu hoan hô nhảy nhót. Dương Tiễn lặng lẽ cười, giải khai lưng quần, đem trên người còn sót lại quần cởi xuống dưới, ăn mặc một kiện chính mình cắt tứ giác quần xa lọn, cẩn thận ngồi xuống hồ nước chung. Kia hoa sen tức khắc chấn động cái không ngừng. Vô số năm qua, đến nơi đây lấy hạt sen nó thấy không ít, ý đồ rút đi nó càng là có khối người. Nhưng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế kỳ ba. Thế nhưng ngồi ở nhợt nhạt hồ nước chung, rồi sau đó bắt đầu nhắm mắt tu hành lên. Này một tu hành không quan trọng, hồ nước bên trong kia từng luồng huyền diệu linh khí, thế nhưng hướng tới hắn điên cuồng dũng đi. Này, đây chính là ta tiếp tục tu hành mệnh căn tử nha. Tích lũy hàng tỷ năm bảo dịch, liền trông cậy vào điểm này đồ vật thoát thai hóa hình, thành tựu vô thượng đại đạo nha. Thân là một đóa hoa sen, có thể tu hành dễ dàng sao nó. Như thế nào sẽ có như vậy kỳ ba, thế nhưng cùng một đóa hoa sen đoạt hồ nước. Này, kia hoa sen thiếu chút nữa khí đem tự mình bẻ gãy, nó tuy rằng thần dị, nhưng rốt cuộc chỉ là linh dược, căn bản cái gì đều không thể làm, chỉ có thể xem Dương Tiễn nuốt chửng hải hút. Nếu hoa sen có một đôi mắt, lúc này khẳng định ở rơi lệ đầy mặt, rồi sau đó giơ thẳng lên trời thở dài. Hôm nay giết kỳ ba. Tổn thọ A. Chương 40, Đại đạo chi minh. Nhập trì, ngồi định rồi, đạo tâm thanh minh, tự nhập tu hành. Này một tu hành không quan trọng, Dương Tiễn chỉ cảm thấy chính mình thân thể các nơi ngâm ở hồ nước chung, như là mở ra từng đạo van. Một cái chớp mắt, Dương Tiễn trong cơ thể nhảy vào rộng lượng linh khí, lập tức có tràn đầy cảm, thân thể các nơi xuất hiện từng đạo lốc xoáy, đem này đó linh khí chậm rãi nuốt đi vào, chôn vào kinh mạch bên trong. Dương Tiễn lúc này trong cơ thể kinh mạch chưa bắt đầu dùng, bắt cửu huyền công trước hai trọng, tất cả đều là tu luyện thân thể cùng máu lực lượng. Nhưng kinh mạch là câu thông nói khu bảo tàng, cấu kết thiên địa chi lực mấu chốt nhịp cầu, bản cổ lưu lại bát cửu huyền công, như thế nào sẽ lãng phí kinh mạch. Trên thực tế, ở đệ nhất trọng ngao cốt rèn gần, đệ nhị trọng dọn nắn phía sau, đệ tam trọng huyền công liền sẽ sinh ra đại đạo huyền khí, tẩm bổ cả người kinh mạch, từng bước khai thác nói khu chi bảo tàng. Mà Dương Tiễn chỉ cần tiến vào đệ tam trọng, cũng có thể học tập nhà khác thần thông pháp thuật, uy lực như thế nào, còn muốn xem cùng bát cửu huyền công hay không xứng đôi. Bát cửu huyền công tu hành có một chỗ sinh tử cửa ải khó khăn, chính là đem kinh mạch cùng nói khu hoàn toàn hòa hợp nhất thể, cuối cùng lại muốn phong thiên tuyệt địa, tự thành càn khôn. Này đó là lời phía sau, cách còn xa, tạm thời không để cập tới. Liền nói Dương Tiễn tại đây hồ nước trung chuyển mắt nuốt rộng lượng thuần tịnh linh khí, bổ khuyết ở quanh thân các nơi, đã rèn luyện tự thân huyết nục, lại ở vì đệ tam trùng tu hành đặt nền móng. Hút hút, Dương Tiễn đột nhiên cảm giác có một tia kỳ quái khí chui vào thân thể bên trong, du tẩu ở huyết nục chi gian, lại làm chính mình thân hình trở nên dần dần khô nóng. Loại cảm giác này, loại này quen thuộc cảm giác. Chẳng lẽ, chính mình tại nơi đây còn có thể lại đổi một lần huyết, lần thứ năm thay máu. Nơi này hay là có cái gì có thể làm chính mình máu lại tiến thêm một bước bảo vật không thành. Dương Tiễn đầu tiên là vui vẻ, lại là một yêu. Lúc này mới bao lâu, lại muốn bắt đầu thay máu, dựa theo dọn huyết cảnh nhất hoàn chỉnh trạng thái, thay máu 9 lần tới tính, chính mình này liền tu hành quá nữa. Hắn bát cửu huyền công đệ nhất trọng chính là trải qua mấy năm khổ tu. Mấy năm bế quan à, đệ nhị trọng hướng nhanh như vậy, có thể hay không rơi xuống căn cơ tùy tiện thai hoàng ẩm. Thôi, sau đó cần thiết khổ tu mấy năm, tu đạo lộ từ từ, ban đầu thời điểm thiết không thể thăng mau, này quan hệ đến chính mình cả đời chi thành tựu. Thay máu cơ duyên không dễ, cần thiết quý trọng. Nên đổi liền đổi. Dương Tiễn hạ quyết tâm, cũng không dám nhiều chậm trễ, nhắm mắt rũ mục, báo nguyên thủ nhất. Hắn hai tay đáp ở đầu gối, lòng bàn tay tương đối. Tả hữu ngón tay cái ngón trỏ cấu thành một cái bất quy tắc viên. Một tia máu tươi từ hắn đầu ngón tay toát ra, hồng phát tím, tím trung lại mang theo trong suốt, hối vào hai tay chi thấy, từ từ xoay tròn, bị xoa thành một giọt nho nhỏ máu. Lại là một tia máu tươi ở Dương Tiễn đầu ngón tay chảy ra, dần dần, Dương Tiễn quanh thân các nơi đều xuất hiện tơ máu, hướng tới trong tay hắn hội tụ. Dương Tiễn thân thể, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bẹp đi xuống, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt vô cùng, không hề huyết sắc. Cái này trong quá trình thừa nhận rồi nhiều ít thống khổ. Từ Dương Tiễn cắn chặt khớp hàm, trong lúc vô tình nhảy lên gần xanh là có thể nhìn ra một vài. Thay máu, tuy là máu thăng hoa, lại ở chỗ cốt tủy lột xác. Tủy mãi huyết chi can, chỉ có đem trước mặt máu rút cạn, cốt tủy mới có càng tiến thêm một bước khả năng. Mà cái này quá trình, Dương Tiễn liền tương đương với mất máu quá nhiều mà đã chết mười mấy biến. Lại còn muốn bảo trì bản tâm không minh, duy trì bát cửu huyền công vận chuyển. Người phi thường mới có thể hành phi thường việc. Duy trì Dương Tiễn tín niệm, trừ bỏ bảo hộ Dương Tiểu Thiền quyết tâm, còn có càng cường đại một cổ là nguyên với hắn tự thân. Hắn là ai? Hắn là Dương Tiễn. Không chỉ là ngày sau thiên đình chiến thần, càng là hồn xuyên hồng hoang đời sau người. Không biết đi rồi cái gì cất chó vận, ta buông xuống tới rồi này huy hoàng đại thế, liền phải hảo hảo quý trọng, liền phải nắm chắc trụ cơ hội. Này phiến thiên địa dữ dội rộng lớn. Xuất sắc ngoạn mục trình độ, đời trước tưởng cũng không dám tưởng. Trưởng tế thanh liên sau, Dương Tiễn tâm thái cũng có vi diệu biến hóa, tiềm tàng ở trong lòng kia cổ tinh khí thần, giờ phút này bắt đầu từng bước bùng nổ. Ha ha ha ha. Dương Tiễn thay máu vốn là đau nhức, nhưng đổi đổi trong lòng thật sự cao hứng, nhịn không được cười to vài tiếng. Nay cười không quan trọng, cùng cái ao phao kia đóa tam sinh hoa sen lại run rẩy vài cái, không biết vị này thiếu hiệp lại làm gì chuyện xấu. Cái loại này bảo bối hơi thở đều bị ngươi hấp thu non nửa, ngươi còn tưởng như thế nào a? Có thể hay không cấp bổn liên chưa chút. Lúc này Dương Tiễn, toàn thân làn da khô quắt đi xuống, hô hấp đình chỉ, tim đập toàn vô, da thịt ở ngoài cũng xuất hiện một tầng tinh tế dơ bẩn. Nhưng tầng này dơ bẩn không có chút nào mùi hôi, ngược lại tản ra nhàn nhạt thanh hương. Tam sinh hoa sen ẩn ẩn có loại khát vọng, nó đã có một chút linh trí, bản năng nói cho nó, chỉ cần đem người nam nhân này trên người này đó dơ bẩn lưu tại đáy ao, nó là có thể đạt được thiên đại chỗ tốt. Nhiều ít hồi điểm buồn. Dương Tiễn lần thứ 5 thay máu, tầng này dơ bẩn đã là nói khu trong vòng tiềm tàng thâm tầng tạp chất, đối với phàm nhân tới nói càng là bẩm sinh chi kịch độc. Nhưng đối với tam sinh hoa sen loại này thực vật tới nói, rồi lại là thiên đại chỗ tốt, chỉ cần đem gốc rễ nhập trong đó, tự nhiên chuyển phế vì bảo, hấp thu thực linh tự thân chỗ cần. Đạo lý cũng rất đơn giản, người ăn bánh bao, lại muốn bài tiết phế vật, mà thực vật đối bánh bao không có gì nhu cầu, lại yêu cầu này đó bài tiết vật cung cấp chất dinh dưỡng. Lời nói tháo ly không tháo, nói ở phân chìm sao, này đơn giản đạo lý, lại ẩn chứa thiên địa chí lý. Chính là hơi ô uế như vậy một chút. Trở lại chuyện chính a, trở lại chuyện chính. Thức mau, Dương Tiễn quanh thân dơ bẩn lại kết một tầng, mà hắn đôi tay chi gian máu, lại chỉ còn nắm tay lớn nhỏ, còn lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ không ngừng thu nhỏ lại. Thu nhỏ lại trong quá trình, một tia huyền ảo hơi thở từ bảo trì bên trong chui vào này đoàn máu, mà này đó hơi thở đồng thời chui vào Dương Tiễn quanh thân cốt tủy. Ước chừng 2-3 cái canh giờ, Dương Tiễn song trưởng chi gian huyết đoàn biến thành táo đỏ lớn nhỏ, tím, màu đỏ quang mang hòa lẫn. Dương Tiễn hít sâu một hơi, đem này đoàn máu chậm rãi rút ra từng sợi tơ máu, chui vào quanh thân các nơi. Rồi sau đó, càng vẻ mặt thống khổ, chậm rãi xuất hiện ở Dương Tiễn trên mặt. Trong thân thể hắn, đã mượn dùng nơi đây tiến hóa một lần bảo huyết, dễ chịu ở cốt tủy thượng, cốt tủy bày biện ra đỏ tím giao hội ánh sáng. Bát cửu huyền công cấp tốc vận chuyển, Dương Tiễn thân thể lại lần nữa bắt đầu hấp thu linh khí, kia hồ nước mực nước, thế nhưng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu giảm xuống. Mà Dương Tiễn trong cơ thể, linh khí rót nhập các nơi đại cốt cốt tủy bên trong, cốt tủy trung xuất hiện từng giọt màu đỏ tím giao hội máu tươi, dần dần mà bố biến toàn thân. Gia hỏa này tu chính là cái gì công pháp nha? Như vậy kỳ quái. Tam sinh hoa sen nghiêng đầu tiếp tục quan sát, sau đó nhìn nhanh chóng giảm xuống nước ao, tức khắc một trận uể oải. Mệt lớn. Hôm nay thật là mệt lớn. Sớm biết rằng liền không cố ý dẫn hắn lại đây. Ai? Dương Tiễn có thể cảm giác được, lực lượng của chính mình đang ở tiến thêm một bước tăng cường. Đó là nội tâm khát vọng, Dương Tiễn ở khát vọng biến cường, ở khát vọng sớm ngày trở thành vị kia cẩm y liễu chiến giáp, đỉnh thiên lập địa chiến thần Dương Tiễn. Sớm ngày đi hồng hoang chân chính sân khấu, trước mắt chính mình đại danh. Đời trước, hắn ở một viên linh khí khô kiệt sao trời phía trên, đần độn qua hơn 20 năm, đi tới người khác nói cho hắn chính xác lộ, nói người khác cảm thấy hắn yêu cầu đi lời nói. Thậm chí hắn biết, sở sẽ, sở am hiểu hết thảy, đều là người khác cảm thấy không tồi, yêu cầu được đến người khác khen ngợi, trong lòng mới có một tia thỏa mãn cảm cùng cảm giác thành tựu. Nhưng hiện giờ, hồng hoang thiên địa, năm bộ châu, 3.000 thế. Anh hùng như cá giết qua sông, thần tiên nhiều như lông châu, trường sinh chi linh số chi không rõ. Đại năng lập chân trời, tay áo múa may đó là lòng trời lở đất. Thánh nhân ngồi hư không, ngồi nói chấp cờ tính kế thiên địa vạn sự. Ngũ phương thiên đế chân áp ngàn vạn dặm, người vu yêu linh vạn vật đều có thể nhập tu hành. Linh đan tiên dược, ban ngày phi thăng. Đàng vân ngự phong, đắc đạo trường sinh. Dương Tiễn kiếp trước là hoa hạ nam nhi, mà mỗi cái hoa hạ nam nhi, trong lòng đều có một cái võ hiệp mộng. Hiện giờ, từ võ cập tiên, đây là mộng thăng hoa, cũng làm Dương Tiễn trong lòng tràn ngập càng nhiều chờ mong. Bái sư Ngọc Đỉnh khi, Dương Tiễn chỉ sợ chính mình cũng không biết, hắn linh hồn chỗ sâu trong, cất giấu vô cùng khát vọng. Tiên, thánh, thần thoại, truyền thuyết, kiếp trước tầm thường, mệnh cách khó động. Sáng nay đắc đạo, anh dũng một hướng. Kiếp trước nhìn lên thần thoại, hướng tới, hư không mà bị nhân xưng tốt hảo hảo tưởng thần tiên nói. Hôm nay lại đang ở trong đó, có thể vi hậu thế lưu lại vô tận truyền thuyết. Nam nhi thế gian hành, trường kiếm mộng không không. Không mộ thần tiên nói, tự thân ở trong đó. Thay máu khi thống khổ, cùng trong lòng này phân hướng tới, này phân nóng bỏng, này phân khó có thể ức chế kích động so sánh với, lại tính cái gì. Dương Tiễn hiện giờ thấy được chính mình nắm giữ chính mình vận mệnh hy vọng. Truy tìm đại đạo đi xuống đi, hắn không cần bất luận kẻ nào tán thành, không cần bất luận kẻ nào thừa nhận. Hắn có đạo của mình, có con đường của mình. Đường hắn đăng lâm tuyệt điên, thế nhân nhìn đến, cũng chỉ có thể là hắn bóng dáng. Hắn đều Dương Tiễn. Hắn muốn, chỉ là chuyến đi này không tệ. Vâng. Động phủ bên trong, một cổ cuồn cuộn mà mênh mông hơi thở ở Dương Tiễn trên người nổ tung, hướng tới bốn phía lung tung vỡ bờ. Kia hoa sen lần này không chỉ là cánh hoa run rẩy, từ hành đến căn cẩn, đều run rẩy lên. Đại đạo cộng minh. Giá hỏa này ai a? Thiên đạo đầu thai. Bẩm sinh chi linh, đại năng chuyển thế. Tam sinh hoa sen nếu có miệng, lúc này khẳng định là khớp hàm loạn run. Chương 41, sinh tử một niệm gian. Đại đạo cộng minh, chính là sỏ xuyên qua thiên địa đại đạo, tán thành truy tìm đại đạo chi linh lúc này đạo tâm, cho nên cùng chi cộng minh. Trong đó diệu dụng nói chi không rõ, nhưng người ngoài xem ra, lại chỉ thuyết minh một sự kiện. khiến cho đại đạo cộng minh cái này tồn tại, sau này ở truy đuổi đại đạo đường xá thượng, đem sẽ không gặp đại đạo ngăn trở hoặc phản vệ. Có lẽ mặt khác sinh linh không biết đây là kiểu gì ý nghĩa, nhưng này đóa chín cánh tam sinh hoa sen tồn tại không biết nhiều ít năm, lúc trước cũng đi theo ở một vị đại thần thông giả bên cạnh, kiến thức rộng rãi, linh tính tự thông thiên mà, tự có thể nhìn ra Dương Tiễn bất phàm chỗ. Đại đạo nha, kia chính là bẩm sinh chi linh mới có thể truy tìm đại đạo nha. Hiện giờ thiên đạo quản chế như thế gian nan, thế nhưng còn có sinh linh có thể được đến đại đạo tán thành. Này yêu cầu bao lớn phúc nguyên, này yêu cầu kiểu gì tư chất. Dù sao tam sinh hoa sen thực không biết cố gắng sinh ra, cần thiết định bỡ Dương Tiễn ý niệm. Kỳ thật, đại đạo độc hành này bốn chữ nói dễ dàng, phải biết muốn đối mặt chính là kiểu gì gian nan hiểm trở. Vạn pháp tự nhiên, thiên đạo trưởng quản, đây là tu sĩ thái độ bình thường. Tại đây phiến trong thiên địa đau khổ dãy rủa, lại muốn siêu thoát thiên đạo khống chế quy tắc, đi lãnh hội đại đạo, đi tu hành đại đạo, cho dù có bản cổ đại thần lưu lại bát cửu huyền công, kia cũng là vô cùng gian nan. May mà, Dương Tiễn phía trước đã bước ra quan trọng nhất một bước. Đệ nhất trọng bắt đầu, đột phá thiên địa gông cùm xiềng xích, đến bát cửu huyền công đệ nhất trọng chân chính viên mãn, đặt này ngày sau thông thiên đại lộ chi cơ. Kia chiến vu máu vô cùng mấu chốt, lại vô cùng xảo diệu. Nếu là chiến vu dưới vu tộc lưu lại tinh huyết, lại nhiều gấp 10 lần, cũng vô pháp làm Dương Tiễn đột phá kia tầng thiên địa gông cùm xiềng xích. Mà nếu là chiến vu phía trên, những cái đó đại vu, tổ vu vu tộc tinh huyết, Dương Tiễn cũng căn bản vô pháp hấp thu, nói không chừng còn sẽ có thân vẫn nguy hiểm. Trong đó chi xảo diệu, cũng là Dương Tiễn số phận hiện ra. Mà nay, Dương Tiễn giết người báo thù, lại ngoài ý muốn bắt giữ đến một sợi kỳ lạ tàn hồn bạch điểu, truy tìm mà đến, lại phát hiện này tam sinh hoa sen, bắt được tam sinh hạt sen. Nhưng lớn nhất thu hoạch lại là Dương Tiễn đột nhiên hứng khởi, cởi quần áo ngâm mình ở hồ hoa sen trung, đã tọa tu hành một hồi. Thứ năm trọng thay máu, liền tại nơi đây nhẹ nhàng hoàn thành, đại công cáo thành. Dương Tiễn chậm rãi mở mắt ra, trên người kia tầng dơ bẩn bị nhẹ nhàng băng thoái, theo hắn đứng lên tô tô rơi xuống. Ách Dương Tiễn túi đầu nhìn rơi vào hồ nước trung đã hòa tan dơ đồ vật, có điểm trột dạ nhìn mắt bên kia hồ nước trung tam sinh hoa sen. Này linh hồ nước trung mực nước thế nhưng giảm xuống một nửa. Những cái đó là sen hạ côn hành đều lộ ra một thức có thừa, Dương Tiễn ra mặt còn không có như vậy hậu, không duyên cớ đoạt tam sinh hoa sen tu hành dùng tài nguyên. Cái kia, liên huynh Dương Tiễn cụ thành, tưởng nói điểm cái gì, nếu không, ta phóng điểm huyết cho ngươi. Ai ngờ kia tam sinh hoa sen chín chỉ cánh hoa nhẹ nhàng run rẩy, đối hắn truyền lại đây một chút thần niệm, vui sướng mà cự tuyệt thần niệm. Không cần, gặp nhau chính là có duyên, người có duyên nhà chúng ta. Dương Tiễn cái chán treo vài đạo hát tuyến. Không khỏi có điểm buồn bực, phía trước này tam sinh hoa sen không phải còn cực đại bi phẫn, sao hiện tại, đột nhiên liền thái độ 180 độ chuyển biến nhi. Cùng quân kết hạ thiện duyên, mong rằng ngày sau tiểu liên gặp nạn khi, quân nếu tại nơi đây, có thể ra tay cứu giúp một phen. Đây là tự nhiên. Dương Tiễn sắc mặt trịnh trọng gật đầu, nói câu, hôm nay chiếm liên huynh ngươi hơn phân nửa linh thủy, cũng là khó có thể hồi báo. Chỉ cần ta nghe nói tin tức, sẽ tự chạy tới còn thượng này đoạn nhân quả. Nếu là đổi làm mặt khác tu sĩ, liền tính không dám lấy này tam sinh hoa sen, sợ cũng trực tiếp quay đầu liền đi, ai sẽ cùng một gốc cây linh dược vô nghĩa. Nhưng Dương Tiễn trong tiềm thức, đã đem tam sinh hoa sen coi như cùng chính mình giống nhau tu đạo chi linh, cho nên cũng không nghĩ thua thiệt cái gì. Tự sinh vạn linh trùng, truy tìm đại đạo đồ, có gì bất đồng. Chính mình chiếm tam sinh liên tiện nghi, chỉ cần là vì làm chính mình đạo tâm viên mãn, ngày sau cũng nên vì nó làm điểm cái gì. Ai? Trừ phi thánh nhân ra tay. Nếu không như thế nào cũng sống không được. Ta cùng ngươi nói cái này làm gì? Tam sinh hoa sen sâu kín thở dài. Bạch quang mờ mịt, kia đài sen tái hiện xuất hiện, nhưng lần này, lại có một viên không hề ánh sáng hạt sen, bị tam sinh liên đưa đến Dương Tiễn trước mặt. Kia cổ thần niệm lại lần nữa xuất hiện, nhưng lần này, nhiều một ít đa sầu đa cảm, cũng nhiều một ít yêu thương không tha. Dương Tiễn trong lòng, kia thần niệm hóa thành không biện nam nữ lời nói, nhẹ nhàng kể ra. Ta bị một vị kỳ nhân dịch ở đây. Vì này phiến thiên địa lại duyên một nguyên sẽ khí vận, kỳ thật nói đến cùng, này phiến thiên địa hủy diệt, ta cũng kiên quyết vô pháp chạy thoát đại đạo phản vệ. Này xem như ta duy nhất kéo dài đi, này không phải tam sinh hạt sen, chỉ là ta một cái hạt giống, thực hảo gửi, tùy ý đặt ở hồ nước chung đều có thể sống. Còn thỉnh đạo hữu niệm hôm nay chi tình, đem nó đặt ở đạo hữu thưởng trụ sân, làm nó miễn với bị người bổ thiên chấn vận thai ách. Dương Tiễn hầu kết rung động hạ, thật dài thở dài. Đối với tam sinh hoa sen làm cái đạo ấp. Dương Tiễn nhẹ giọng nói, ta sẽ năn nỉ sư phụ, đem này đóa hoa sen trồng trọt ở Ngọc Tuyển Sơn Kim Hà động phía trước linh tuyển bên trong. Kia tam sinh hoa sen nhẹ nhàng lay động, thần niệm bên trong truyền lại ra vui sướng chi ý, hiển nhiên biết đó là chỗ nào. Nơi đây sự đã xong, Dương Tiễn lại bay lên không một cái bình ngọc, đem tam sinh hoa sen hạt giống để vào trong đó. Đối với tam sinh hoa sen ôm quyền, than nhẹ, xoay người đi nhanh đi trước. Tam sinh hoa sen nhẹ nhàng lay động, lại truyền lại một cổ thần niệm cấp Dương Tiễn. Vòng qua tấm bia đá, đi ra thật dài thông đạo, Dương Tiễn nhìn nhận bàn chỉ trùng kia hai cái bình ngọc, trong lòng quanh quẩn tam sinh hoa sen lời nói. Ta bổn thiên đạo không cho phép tồn hậu thế chi vật, tam sinh hạt sen, xem biến tam sinh, lại cũng có thể vì dùng người củng cố hồn phách. Với ngưng kết nguyên thần phía trước dùng, nhưng đến trong đó tạo hóa. Tam sinh liên, liền tam sinh. Tam sinh. Dương Tiễn nhảy ra cửa động, xoay người xem chính mình đánh ra tới cái này đại động, xoay người đi hướng một bên, tính toán lộng khối đại thạch đầu đem nơi này lấp kín. Nhưng đừng đi vào cái gì dã thú, đem liên huynh một hơi cấp củng. Nhưng mà Dương Tiễn mới vừa đi hai bước, đột nhiên cảm giác một cổ lớn lao lực cản xuất hiện ở chính mình trước người, phảng phất quanh thân không khí hóa thành tường đồng vách sắt. Ai? Dương Tiễn quát khẽ, chỉ xuyên một cái quần xà lòn hắn, lại là uy phong lấm lấm đứng ở cửa động. Về phía trước nhìn như tầm thường bước ra nửa bước, nhưng quanh thân tím, hồng quang mang giao hội, hắn trước người mặt đất tức khắc xuất hiện từng đạo vết rách. Chỉ là một bước, Dương Tiễn liền cảm giác chính mình gặp tuyệt đại lực cản, trong lòng biết ra tay áp chế chính mình, tuyệt phi bình thường tu sĩ. Liền nghe một tiếng có chút quen thuộc trong sáng tiếng cười tự đỉnh đầu mà đến, sách, không ngờ Dương huynh thế nhưng còn có như vậy yêu thích. Tại đây không người nơi như thế hành vi phóng đãng, quân tử đương thận độc nha. Tìm theo tiếng nhìn lại, lại là ở kia xương trắng mở mịt khe sâu chỗ sâu trong đi ra ba bóng người. Dương Tiễn trong lòng dùng mình, tới là kia Tiêu công tử cùng hai gã lao giả. Tiêu công tử loạn choạng trong tay quạt xếp, thổn thức không thôi, ta hoa như vậy đại công phu, mới ở Bình Thiên kiếm môn trung tìm được rồi về nơi này đi lại, lại là mất trắng tâm tư. Sớm biết như thế, đi theo Dương huynh không phải nhẹ nhàng nhiều. Dương Tiễn nhíu mày, cũng không vô nghĩa, trực tiếp hỏi câu, ngươi là vì tam sinh liên mà đến. Không tồi, Tiêu Lan Thiên cười khẽ gật đầu. Nhưng hắn bên trái một người lão giả trong mắt lại xuất hiện một chút tức giận, sát khí hiện ra, một cổ nổi bật chi lực phảng phất đúa tạ giống nhau tạp hướng Dương Tiễn. Dương Tiễn trong lòng báo động đột nhiên sinh ra, không hề dấu hiệu giơ tay, đối với không khí đánh một quyền. Phanh! Dương Tiễn đặng đặng đặng lui về phía sau ba bước, sắc mặt trắng bệch, gắt gao nhìn chằm chằm âm thầm ra tay kia lão nhân, khóe miệng cũng thấm ra một tia máu tươi. Tiêu công tử thấy thế mày nhăn lại, thấp giọng quát lớn một câu, không cần ra tay. Là kia lão giả thu hồi ánh mắt, đạm nhiên cười, rất có vân đạm phong khinh chi ý. Tiêu Lan Thiên đi hướng tiến đến, đối Dương Tiễn xấu hổ cười cười, lại chưa để kia lão giả ra tay việc, chỉ là hỏi, Dương huynh chính là hái được kia đóa hoa sen. Vẫn chưa Dương Tiễn trong lòng châm trước, sợ này ba người hại liên huynh, cảnh cáo nói, kia đóa hoa sen trấn áp này phiến thiên địa cuối cùng một tia số phận, nếu là hái được, chẳng sợ đại La Kim Tiên cũng ắt gặp phản vệ. Đa tạ Dương huynh nhắc nhở, ta chỉ là tưởng lấy một viên hạt sen, nhìn một cái chính mình sau này chi lộ thôi. Nga. Dương Tiễn mày một trọn, như thế, liền không quấy rầy các hạ rồi, cáo tử. Ai? Đại chuyện ở đây xong rồi, lại tìm Dương huynh ôn chuyện. Chỉ là Tiêu Lan Thiên khẽ cười nói, Dương huynh tuy rằng dáng người tuấn lãng, nhưng cũng nên mặc quần áo mới là. Dương Tiễn sửng sốt hạ, không biết gia hỏa này vì cái gì đối chính mình bộ dáng như thế để ý. Đều là nam nhân sợ cái mau. Dương Tiễn hậm hực nhún nhún vai, không dám ở ba người trước mặt vận dụng nhẫn ban chỉ, xoay người đạp bộ mà đi, đi hướng kia khe sâu cửa ra vào. Ba lượng bước, càn khôn một độn, thân ảnh thực mau liền không có tăm hơi. Công tử một người lão giả thấp giọng hỏi, vì sao không cho ta chờ giết người này? Không duyên cớ bẩn ngài đôi mắt. Tiêu Lan Thiên cười khổ hai tiếng, nói, Ninh khinh anh hùng mộ, không khinh thiếu niên nghèo. Người này mùng một gặp nhau, khiến cho ta kinh hồn tăng đảm, tất nhiên là trêu chọc không được. Lại một người lão giả cười khẽ thanh, công tử nhiều lo lắng, liền này phiến gần đất xa trời thiên địa, nào có ta hai huynh đệ bãi bất bình người. Tiêu Lan Thiên thở dài, không hề nói thêm cái gì, xoay người đi vào cửa động. Còn thỉnh nhị lao giúp ta hộ pháp, ta đi hỏi một câu tam sinh lộ. Công tử thả đi, ta chờ tất không rời nửa bước. Hai vị lão giả nhìn theo kia Tiêu công tử rời đi, rồi sau đó thần niệm giao lưu nói đùa hai câu, xoay người đứng lặng ở cửa động ở ngoài, ánh mắt đạm nhiên, lại ẩn ẩn có một tia ngạo nghễ. Tiêu Lan Thiên bên này mới vừa tiến vào trong động, này hai lão nhân đột nhiên mày nhảy dựng, kia hai viên sớm đã cô quạng đạo tâm một trận hái hùng khiếp vía. Hai người quay đầu nhìn lại, kia xương trắng trung dần dần xuất hiện một bóng người. Hừ. Một tiếng hừ lạnh, hai gã lão nhân như tao đòn nghiêm trọng, thân thể từng người lảo đảo lui về phía sau, giống như hai cái không hề tu vi lão nhân, đánh vào vách đá phía trên. Phúc. Lúc trước ra tay áp chế Dương Tiễn lão giả trong miệng phun ra một mồm to máu tươi, ánh mắt hoảng sợ. tưởng xin tha lại nói không ra một lời nửa ngữ. Bóng người kia phất tay háo bỏ đi, chỉ cấp hai người để lại đạo cơ chi tổn hại, chặt đứt hai người tu hành trên đường lại đi tới một bước khả năng. Tuy rằng bọn họ sớm đã không có lại tiến thêm một bước chi tâm. Đại kia cổ chấn bị thương bọn họ hơi thở biến mất, hai vị lão giả hai mặt nhìn nhau, ánh mắt giao hội, đều không lấn át được kia phân khiếp sợ, kia phân nghĩ mà sợ. Người này là ai? Người này là ai? Chỉ là một tiếng hừ lạnh khiến cho bọn họ hai cái chân tiên thâm bị thương nặng. Tiểu thư ra tới liền mang nàng đi. Chẳng lẽ là cùng cái kia thiếu niên có quan hệ? Sợ là được. Đối phương không lấy ta trở tánh mạng, sợ là ít nhiều tiểu thư phía trước đối kia thiếu niên lời nói ngữ. Kia thiếu niên rốt cuộc là ai? Chớ nói, Mạc Đề, Mạc nói. Ai? Hai vị lão giả như là nháy mắt già nua mấy trăm tuổi, đứng ở kia cả người đổ mồ hôi lạnh. Chương 42, Thặng Quân Trâm Ngọc. Tam sinh hạt sen liền tam sinh, đời trước hậu sự lộ khó cùng. Dương Tiễn thưởng thức ăn mặc có kia viên tam sinh hạt sen bình ngọc, trong lòng hơi có chút do dự. Này viên nho nhỏ hạt sen có thể làm hắn xem tiền sinh, vọng đời sau, càng là đối không có ngưng tụ ra nguyên thần tu sĩ có cực đại tác dụng, nhưng đọng lại hồn phách, tăng cường tam hồn chi lực. Trong hồng hoang thiên tài địa bảo nhiều không kể xiết, nhưng có thể tăng lên hồn phách chi lực, lại là thập phần hiếm thấy, vật ấy đảo cũng coi như là giá trị liên thành. Nếu là hiện tại ăn, nên sẽ không đối tu hành bát cửu huyền công có cái gì quấy nhiêu đi. Dương Tiễn trong lúc nhất thời có điểm lấy không chuẩn chú ý. Hắn tuy rằng ở hồng hoang trung kiến thức không tính nhiều quảng, chỉ biết một ít cổ kim đại sự, nhưng trong lòng đều có một bộ lại một bộ đạo lý lớn. Tham nhiều nhai không lặn a. Tính, về sau chuẩn bị tu hành tam sinh bích lạc quyết khi lại ăn đi. Hơn nữa kiếp trước kiếp sau gì đó, nhìn cũng không có gì bổ ích. Dương Tiễn tuy rằng ngôn ngữ thói tục, nhưng nói rồi lại có một phen thâm ý. Tam sinh hạt sen có thể làm hắn nhìn đến kiếp sau, nhìn đến kiếp trước. Khá vậy chỉ là nhìn đến mà thôi. Nhưng mà, hắn sống ở lập tức. Những cái đó đối hắn căn bản không dùng được. Huống chi, cái gọi là kiếp trước, nói không chừng cũng chỉ là làm hắn lại xem một cái địa cầu quê quán cảnh sắc, đồ tăng thương cảm thôi. Mà đến sinh. Vậy không phải Dương Tiễn tưởng quản, liền cùng con cháu đều có con cháu phúc một đạo lý, kiếp sau chính mình hôn thành cái gì đức hạnh, kia cũng chỉ là kiếp sau chính mình sự, cùng chính mình có nửa mao tiền quan hệ. Cùng lắm thì nhiều tích lũy điểm công đức. Kiếp sau đương cái địa chủ lão gia, cười hắn cái tam thê tứ thiếp. Dương Tiễn tức khắc cười mị mắt. À, thù cũng báo, tìm địa phương bế quan phía trước, vẫn là đi tìm cái thế tục thành trấn ăn nhiều hắn một đốn đi. Dương Tiễn hứng thú bừng bừng xoa khởi bàn tay to, nhưng dần dần, thần sắc lại là buồn bã. Nghĩ tới ăn, cũng liền nghĩ tới lần trước ăn no căng lúc sau hủy hoại một chỗ hương nhà xí quân sự, lại không khỏi nhớ tới cái kia linh khí bức người tiểu con chúa. Đúng rồi, nàng bái sư ở Bình Thiên kiếm môn môn hạ. Bình Thiên kiếm môn bị Tiêu Lan Thiên cấp diệt, cũng không biết như thế nào. Đáng tiếc, chính mình hòa Bình Thiên kiếm môn cũng đã là đối lập, cũng không thể sẽ giúp nàng cái gì. Tiêu Lan Thiên. Gia hỏa này nếu là xem thiên cái này tự không vừa mắt, vì sao không chính mình dỗi chính mình? Không đúng, Tiêu Lan Thiên người này rõ ràng là vì tam sinh hoa sen mà đến cái này thế giới vô biên, này phiến bí cảnh tiểu thiên mà nguyên bản là thuộc về Bình Thiên kiếm môn. Nghĩ lại tưởng tượng. Vị này Tiêu công tử đến chỗ này lúc sau đủ loại làm, bất quá là vì điều tra tam sinh liên nơi ở thôi. Dương Tiễn không khỏi cười, cái này Tiêu công tử, mang theo hai cái có thể là tiên nhân lão nhân ở chỗ này làm sự tình, thật sự là không có gì thương hại chi tâm. Vừa dứt lời, liền nghe một tiếng ho khan ở sau người nhớ tới, Dương Tiễn cả người lông tơ đều tặt lên. Quay đầu vừa thấy, Dương Tiễn không khỏi như lâm đại địch. Là tên kia lão giả áo xám. Phía trước đem hắn chấn vết thương nhẹ Tiêu công tử hộ vệ. Dương Tiễn mặt mũi trắng bệnh, có người ta nói bậy còn bị người bắt vừa vặn, nếu là đối phương bởi vậy tức giận mà một cái tát chụp chết chính mình, kia đã có thể thật là thay bay vạ gió. Bên này Dương Tiễn hết sức chăm chú đề phòng, mà vị kia bị hắn nhìn thấu là tiên nhân thân thể lão giả, cũng lộ ra một loại xấu hổ lại khiêm tốn mỉm cười. Thậm chí chủ động cấp Dương Tiễn làm cái đạo ấp, dùng chính mình nhất ôn hòa tiếng nói, thiếu hiệp. Ha ha, ha ha, nay hẳn là một loại trào phúng, châm chọc ngựa khí đi. Ở Dương Tiễn quê quán kia viên màu xanh thẳm sao trời thượng, này ha hả nhưng chính là hết sức trào phúng, không làm không thôi tín hiệu. Không biết tiền bối có gì chỉ giáo. Dương Tiễn đã đem huyết khí tăng lên tới lớn nhất, cả người hơi thở liền giống như một con viễn cổ manh thú hấu thể. Vị này lao giả lại lập tức xua tay, thiếu hiệp chớ có động khí, thiếu hiệp chớ có động khí. Phía trước là tiểu lão nhân nhiều có đắc tội, đã bị công tử nhà ta gian dạy, tiến đến tìm thiếu hiệp nhận lỗi. Lời này tại đây vị lão giả trong miệng nói ra miễn bàn nhiều biến ưu, ôn thanh lời nói nhỏ nhẹ, e sợ cho lớn tiếng quát lớn sẽ dọa đến Dương Tiễn. Tiền bối đây là nói nào nói, chỉ là một chút hiểu lầm thôi. Dương Tiễn đạm nhiên nói, tuy rằng trong lòng đang mắng người, nhưng rốt cuộc không thể bởi vì miệng lưỡi dây dưa làm tức giận người này. Thiếu hiệp trí tuệ vĩ ngạ, khiêm tốn, quả thật lao giả khen khen, chính mình mồ hôi lạnh đều toát ra tới. Hắn tu đạo 1000 năm hơn, sát phạt quyết đoán, khoai ý ân cửu, ở một bên khác thế giới vô biên cũng từng sấm hạ hiển hách huy danh. Liên tính sau lại bị cường giả thu làm gia thần, ở kia gia tộc bên trong cũng là pha đến lễ ngộ, có từng đã làm loại này lấy lòng A-dua vớt mông ngựa việc. Dương Tiễn ha ha cười hai tiếng, tiền bối vì sao mà đến cứ nói đừng ngại, chúng ta đều là tu đạo người trong, không cần phải nói những lời này. Ai, hảo, đa tạ lao nhân này thật dài thư khẩu khí, cuối cùng khôi phục một chút nguyên bản phong khinh vân đạm cao nhân phong phạm, khách khách khí khí đôi tay bưng một phương hộp ngọc, đưa đến Dương Tiễn trước mặt. Này lao giả nói, lao phu, khu, ta tiến đến nơi đây, một là vì này vọt tới trước đâm tiểu hữu xin lỗi, nhị là thay ta ra công tử đưa tới vật ấy. Tiêu công tử đây là ý gì? Dương Tiễn tức khắc có điểm sờ không được đầu óc. Cái này, ta là thật nói không rõ, tiểu. Công tử hắn không chuẩn ta nói nửa điểm về hắn ngôn ngữ lao giả thúc giục nói, thiếu hiệp còn thỉnh tiếp nhận đi thôi, tiếp nhận đi ta liền trở về phục mệnh. Như thế, cũng hảo. Dương Tiễn nhưng thật ra dứt khoát, giơ tay đem hộp ngọc cầm lại đây, rồi sau đó trực tiếp mở ra, cái chán nháy mắt tràn đầy hát tuyến. Kia lão giả cũng nhón chân thân cổ nhìn mắt, ánh mắt tức khắc nhiều vài phần chấn động. Kia trong hộp nằm ngang, rõ ràng là một phen tử ngọc thoa, châm ngọc phía trên mở mịt một tầng tiên linh khí, dùng liêu thủ công cũng cực kỳ khảo cứu, mặt trên càng là có một trọng linh khí quanh quẩn, quả nhiên không phải vật phàm. Mà châm ngọc ép xuống một trương tờ giấy, mặt trên viết 8 chữ: Tặng quân hộ thân, vọng tự trân trọng. Đây là có ý tứ gì? Dương Tiễn đột nhiên một trận ác hàn, túi đầu nhìn chính mình còn không có mặc quần áo thân mình, lại nỗ lực hồi tưởng cái kia Tiêu công tử ngôn hành cử chỉ. Sư tử đoạn bối sơn, tặng hắn lấy châm ngọc, chẳng lẽ là làm hắn thừa nhận chi ý? Ta đi. Dương Tiễn bưng hộp ngọc tay một trận run rẩy, thiếu chút nữa liền đem này hộp ngọc ném văng ra. Kia tới đưa vật ấy lao giả, lại là như tắm mình trong gió xuân cười, ánh mắt bên trong toàn là hiểu rõ. Chúc mừng thiếu hiệp, ân, hiện giờ sự, ta liền trở về phục mệnh. Ai? Tiền bối chấm đã. Này ngoạn ý vẫn là mang về đi. Dương Tiễn vội vàng đem hộp ngọc khấu thượng đệ hồi đi. Ai ngờ kia lão giả tức giận mà giận. Sao, ngươi còn coi thường nhà ta tiểu, công tử không thành. Tưởng kia Tiêu Lan Thiên một thân, từ nhỏ đó là vị này lão giả bảo hộ, thật sự là coi nếu mình ra, mọi cách yêu thương. Dương Tiễn lời nói dừng ở này lão giả lỗ thai, chẳng sợ biết Dương Tiễn phía sau có đại thần thông giả bảo vệ, này lão giả rơi đầu chảy máu cũng muốn cấp Dương Tiễn một phen giáo huấn. Mà Dương Tiễn bên kia càng đừng nói nữa, nghe lão nhân này ý tứ, này Tiêu Lan Thiên là thật sự coi trọng chính mình. Dương Tiễn cũng là giận tím mặt. Đĩnh cổ trở về câu, không phải ta coi không thượng quý công tử, đây là nguyên tắc. Là thà chết không thể khuất làm người nguyên tắc. Đánh liền đánh, chiến liền chiến. Thiên nhân lại như thế nào? Chính mình có sư phụ lưu lại bảo mệnh phù, về sau tu hành thành công lại báo thù là được. Quý công tử. Kia lão giả đầu tiên là sửng xuất hạ, rồi sau đó thần sắc mạc danh phức tạp, cuối cùng thế nhưng ngửa mặt lên trời cười to, xoay người một cái đặt bộ, thân ảnh thế nhưng đã xuất hiện ở 10 dặm ở ngoài. Ha ha ha ha. Ha ha ha ha. Này tiếng cười quanh quẩn ở trăm dặm phạm vi nội thật lâu không dứt, mặc cho Dương Tiễn cầm kia hộp ngọc đứng ở trong gió một người hỗn độn. Mau chút tu hành đi. Chớ có làm công tử nhà ta chờ lâu lắm. Chẳng sợ ngươi có đại la trong lưng, công tử nhà ta cũng là không lầm. Dương Tiễn môi rung động, giơ tay tưởng đem hộp ngọc nện ở bên người trên tảng đá, rồi lại có chút do dự. Thượng quân hộ thân, vọng tự trân trọng. Kia tuấn tú chữ nhỏ phảng phất có nào đó ma lực, Dương Tiễn nghĩ nghĩ. Dở khóc dở cười đem này hộp ngọc thu lên, ngày sau nhìn thấy kia Tiêu công tử còn cho hắn là được. Không nghĩ tới hắn vị này sau này đạo môn tam đại đại đệ tử, cái thứ nhất người theo đuổi thế nhưng không phải như hoa như ngọc muội tử, ngược lại là cái tuấn tiếu nam nhân. Ai? Dương Tiễn ngửa đầu thở dài, ở nhẫn ban chỉ trung tìm thân cũ nát quần áo ra tới, hướng chính mình trên người lung tung một bộ, lầm bầm lầu bầu vài câu, xoay người chạy gấp mà đi. Rốt cuộc là ai để lộ tiếng gió? Ai? Thế nhưng liền nam nhân đều ngăn cản không được ta mị lực, thật thế tiểu ve lo lắng nột. Dương Tiễn đi rồi không lâu, một đạo thân ảnh xuất hiện ở hắn vừa rồi đãi quá tảng đá gần đó, mặt mang suy tư, lại bấm đốt ngón tay một trận, không khỏi một tiếng cười khẽ. Lại vẫn thật là ta đổ nhi chỉ có thiên duyên, có lẽ dùng tam sinh hạt sen nhìn thấy gì, trước tiên kết hạ nhân. Ân, vì sao mệnh đồ không rõ, thiên cơ che giấu. Nay thoạt nhìn tựa hồ bình đạm không có gì lạ bóng người lại là một trận bấm đốt ngón tay. Sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Thật lâu sau, hắn thân ảnh biến mất không thấy, tại chỗ chỉ để lại một tiếng than nhẹ. Làm sư phụ, thật đúng là không dễ dàng a. Chương 43, cuối cùng một đồ. Kia Lăng tiểu tử, cũng không biết tiểu thư coi trọng hắn nơi nào, thật sự. Đưa Trâm Ngọc lão giả trở về, khoe miệng vẫn treo chút cười khẽ, quay trở về kia chỗ khe sâu. Tới rồi khe sâu, này lão giả không khỏi trong lòng một nắm, nhà mình tiểu thư vẫn là dùng pháp bảo biến hóa dáng dấp như vậy, lại dựa ở vách đá, ngã ngồi ở kia, phảng phất bị trọng thương giống nhau. Lão giả vội không ngừng tiến lên, ngón tay run rẩy đặt ở nhà mình tiểu thư mạch môn, cẩn thận chuẩn bị. Các lão yên tâm, Tiêu Lan Thiên hữu khí vô lực trả lời, ta không có việc gì, chỉ là có chút tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Vẫn luôn thủ tại chỗ này, lão giả cũng nói, sư huynh, tiểu thư không có việc gì. Đây là không có việc gì sao? Không được, chúng ta mau chút trở về. Cũng đừng động rèn luyện sự. Trở về, lão giả trong miệng lại nhảy oán giận, sớm biết rằng kia Tam Sinh Hạt Sen như thế lệnh người tiểu tụy, nói cái gì cũng không thể tới cái này phá địa phương tìm a. Nhắc tới Tam Sinh Hạt Sen, Tiêu Lan Thiên rốt cuộc tinh thần tỉnh táo, ngẩng đầu nhìn lão giả. Hán! Người kia, rời đi sao? Hán có nói cái gì? Trở về, lão giả vốn định ăn ngay nói thật, lại căn bản không biết nên nói điểm cái gì, tới rồi hắn loại này cảnh giới, nói dối lại là có vi bản tâm, chỉ có cười khổ. Lại nói tiếp cũng là ta quá mức đường đột. Tiêu Lan Thiên đỡ vách đá chậm rãi đứng lên, hiện tại hắn còn chưa cùng ta thật sự quen biết, ta nếu là áp đặt can thiệp, ảnh hưởng chúng ta hai cái nguyên bản vận mệnh ngược lại không đẹp. Tiểu thư, ngài rốt cuộc nhìn thấy gì? Kiếp trước cùng hắn có nhân duyên, vẫn là kiếp sau cùng hắn có liên lụy. Ta Tiêu Lan Thiên đột nhiên lộ ra một loại phức tạp mỉm cười, có chút chua xót, cũng có chút nắm lấy không chừng hạnh phúc, ta không có kiếp sau. Hai cái lão giả đồng thời chấn động. Lời này là có ý tứ gì? Tiểu thư chẳng lẽ kiếp này có đại nạn, hôi phi yên diệt, một chút chân linh đều không thể lưu lại. Tiêu Lan Thiên cũng không biết chính mình lời nói, đối hai vị chân tiên tu vi lão nhân tạo thành bao lớn đánh sâu vào, ánh mắt mê ly, vẫn nói, bởi vì nhìn không tới kiếp sau, Tam Sinh Hạt Sen câu động thiên cơ, làm ta thấy được ta có thể đi đến xa nhất chi đồ. Xa nhất chi đồ. Ân Tiêu Lan Thiên nhẹ nhàng gật đầu, trong đầu lại hiện ra cái kia hình ảnh. Nàng đột nhiên hốc mắt phiếm hồng, như là mất đi chống đỡ chính mình sức lực giống nhau, chậm rãi ngồi xổm trên mặt đất. Hắn mệt mỏi quá. Ta lại chỉ có thể ở hắn mặt sau đi theo, nhìn, không giúp được hắn cái gì. Mọi người đều chỉ có thể nhìn, hắn mang theo một đám người xung phong liều chết ở chồng chất bạch cốt phô liền trên chiến trường, hắn phía trước, là nhìn không tới cuối cũng nhìn không tới bộ dáng địch nhân. Ta không giúp được hắn cái gì, chỉ có thể đứng ở mặt sau nhìn. Khi đó ta, hảo muốn cho hắn dừng lại ôm một cái hắn thật sự quá mệt mỏi. Ta không biết có thể vì hắn làm cái gì, chỉ là nhìn. Mãi cho đến cuối cùng, qua không biết bao lâu, địch nhân giết sạch rồi, hắn bên người cũng chỉ dư lại mấy cái thân ảnh, ta nghe được hắn cuối cùng đối ta nói. Tiêu Lan Thiên trong ánh mắt lộ ra chút mê mang, nhẹ giọng lầm bầm lầu bầu, nói ra một ít làm hai vị lão giả đều không thể bình tĩnh lời nói. Hắn xoay người, ta nhìn đến bộ dáng của hắn, chỉ là so hiện tại trưởng thành chút, thành thục chút, không, hắn không thay đổi quá, vẫn là giống nhau như lúc. Hắn thanh âm không có phẫn nộ cũng không tuyệt vọng, thật sự, hắn chỉ là nói. Vĩnh Trang địa ba giới. Chúng huynh đệ tùy ta sát nhập địch quật, không chết không ngừng, không thôi không còn. Tiêu Lan Thiên lời nói đột nhiên dừng lại, thân thể run rẩy, hai mắt vừa lật thế nhưng ngất đi. Hai vị lão giả vội vàng tiếp được, một đám đều tay chân run run, chạy nhanh kiểm tra Tiêu Lan Thiên trạng thái. Này một xem xét không quan trọng, Tiêu Lan Thiên thế nhưng tay chân lạnh lẽo, hồn phách mê mang xuất hiện từng đạo vết rách, ngũ tạng lục phủ càng là rối loạn bộ. Mau, lấy về thiên đan. Một cái nói chuyện, một cái khác lại là đã đem bình sứ mở ra, đem một viên bảy màu thuốc viên nhét vào Tiêu Lan Thiên trong miệng. Sư huynh, tiểu thư đây là làm sao vậy? Thiên cơ phản vệ. Tiểu thư nói không nên lời nói, còn hảo này phiến thiên địa thiên đạo chi lực bạc nhược, bằng không tiểu thư liền thật phiền toái. Hai cái lao nhân hít hà một hơi, nỗ lực tiêu hóa Tiêu Lan Thiên theo như lời nói. Vĩnh Trang địa ba giới. Lời này là có thể tùy tiện nói sao? Kia thiếu niên sau này sẽ trở thành một vị kinh thiên động địa đại nhân vật không thành. Còn mang theo một chúng huynh đệ cùng mạc danh địch nhân chém giết. Địch nhân thế đại, chỉ có thể đem hồng hoang tam giới phong ấn, bảo hộ người nhà thân hữu, rồi sau đó lại ôm hẳn phải chết chi tâm, sát hướng địch nhân hang ổ. Kia! Việc này thật là phát sinh ở trong hồng hoang. Nam Bộ Châu nhiều ít đại năng, trong thiên địa nhiều ít đại thần thông người, kia thiếu niên sau này lại cường lại có thể cường đến chỗ nào đi. Tiểu thư theo như lời xa nhất chi đồ, hay là, tiểu thư thấy như vậy một màn liền không có tánh mạng. Gặp bất chắc. Hai vị lão giả nhẹ nhàng thở ra, lường trước kia hẳn là cái thế giới vô biên phát sinh chiến sự, tiểu thư nhân tình cuốn vào trong đó, gặp bất trắc. Hai rơi đầu đá, xác thật là sẽ có hàng tỷ đại quân chém giết, cái này nhưng thật ra thực phù hợp tiểu thư sở xem hình ảnh. Như thế, nhưng thật ra giải thích rõ ràng. Đi, trở về, tiểu thư rèn luyện cũng đừng làm, về nhà lúc sau thỉnh lão tổ tông ra tay, tự mình vì tiểu thư đo lường tính toán mệnh đồ. Thật sự không được, ta chờ liền bày ra đại trận, vì tiểu thư nghịch thiên sửa mệnh. Không được ta đi làm thịt kia tiểu tử. Cấp Dương Tiễn đưa châm ngọc lão giả trong lòng này sinh ác độc, râu tóc phất phới, uy phong lấm lấm. Thôi đi bên cạnh một chậu nước lạnh liền bắt xuống dưới, kia tiểu tử phía sau có người, chớ có trêu chọc. Trước mang tiểu thư trở về đi. Cái này địa phương, ta có điểm hoảng hốt. Hai người gật gật đầu, dùng tiên lực bao vây lấy Tiêu Lan Thiên, hóa thành một đạo lưu quang nhằm phía chân trời. Thức mau, bọn họ tìm được rồi hành hương cổ lộ cửa ra vào, một cái lập lòe biến mất không thấy. Kỳ thật, có chút lời nói hai cái lao giả rất có ăn ý, đều không có nói ra, hai người trong tiềm thức, sợ chạm vào tiểu thư nói cái kia chân tướng. Bọn họ không dám đi tưởng, không dám đi cân nhắc. Vĩnh Trang địa ba giới, khẩu khí này thật sự quá lớn một ít. Còn có, nơi đây thiên đạo chi lực thập phần bạc nhược, hai người kỳ thật biết, không bằng mặt khác thế giới vô biên một phần vạn. Cho dù là như thế phản vệ, tiểu thư đều là trọng thương gần chết, nếu là tại ngoại giới, sợ gặp trời phạt lại cường vạn lần. Tiểu thư tất nhiên hồi phi yên diệt. Hai cái đại thế giới chi gian chính phạt, chỉ là một chút thiên cơ tiết lộ, sao có thể có như vậy phản vệ chi lực. Sở Khiên liền việc, tất nhiên là can hệ cực đại. Hai vị chân tiên căn bản không dám nhiều suy nghĩ này đó, bọn họ sợ thần hồn kinh sợ. Tiểu thư chỉ sợ cũng là cố ý nói ra, tại nơi đây nói ra, tổng so vẫn luôn buồn ở trong lòng cường, bằng không nàng sẽ nổi điên, nàng sẽ bị loại này tiên chi áp điên. Nửa ngày sau, một chỗ che kín quần sáng trong thông đạo. Hai vị chân tiên tốc độ cao nhất phi hành, đã rời đi kia phiến sắp khô kiệt đại thế giới không biết rất xa. Tiêu Lan Thiên chậm rãi mở mắt ra, trong ánh mắt có chút mờ mịt, ta, như thế nào sẽ tại đây? Đã xảy ra chuyện gì? Ta không phải vào sơn động, đi lấy tam sinh hạt sen sao? Hai vị lão giả liếc nhau, ánh mắt chỗ sâu trong tất cả đều hoảng sợ. Tiểu thư, chúng ta về nhà lại nói. Ta làm sao vậy? Vì sao như thế? Ta như là đã quên chút cái gì? Tiêu Lan Thiên đỡ cái chán. Trước mắt mở mịt, Dương Tiễn. Là ai? Tiêu Lan Thiên bắt lấy cổ trung mang theo ngọc bội, một đạo chói mắt quang mang bao vây toàn thân, giây lát, kia chọc thế tiếu công tử, lại lắc mình biến hóa, biến thành thân xuyên vũ y hẻ mỹ mạo thiếu nữ. Kia 3000 mềm mại tóc đen tùy ý bay xuống, nàng giơ tay sờ sờ chính mình đỉnh đầu, buồn bực hỏi câu, ta châm ngọc đâu? Chẳng lẽ là ném? Kia chính là mẫu thân cho ta. Hai vị lão giả tương đối cười khổ, cũng không biết nên nói điểm cái gì. Bọn họ không cần nói chuyện với nhau, chỉ là ánh mắt cho nhau truyền lại, cũng đã hạ quyết định. Phía trước nghe được những cái đó, tất cả đều lặn ở trong bụng. Tuyệt đối không thể nói cho bất luận kẻ nào. Càng không thể nói cho tiểu thư. Trở về lúc sau nghĩ cách bố sinh tử thiên cơ đại trận, vì tiểu thư nghịch thiên sửa mệnh. Chẳng sợ bồi thượng bọn họ này hai điều mạng già cũng không tiếc. Khu tên kia đưa châm ngọc lão nhân cúi đầu, thấp giọng nói, ngài châm ngọc bị một cái khinh bạc lãng tử đoạt đi, người nọ chính là Dương Tiễn. Hắn cũng là tới rèn luyện, còn mang theo cái kim tiên hộ vệ, chúng ta sợ hắn khi dễ tiểu thư, chạy nhanh mang theo tiểu thư ngài trốn thoát. Như vậy lý do thoái thác thật đúng là trăm ngàn chỗ hở. Ta đây vì sao không nhớ rõ một ít việc? Một khác lao giả nói, tiểu thư ăn vào tam sinh hạt sen, lại bị thương, còn khả năng nguyên thần bị hao tổn, về nhà lúc sau chậm rãi điều dưỡng là được. Tiêu Lan Thiên cặp kia như sao trời lóe sáng đôi mắt nhìn chằm chằm hai cái lao nhân manh xem. Tổng cảm thấy các ngươi quái quái, cũng thế. Đi về trước đi. Sau này nếu là gặp được kia kêu Dương Tiễn, ta một hai phải đánh hắn một đốn không thể. Đánh hắn? Hừ. Nghe tên này liền tới khí, cố tình Dương cái gì không được, một hai phải chơi cắt, này không phải phạm tiện sao. Tiêu Lan Thiên eo thon lắc nhẹ, tóc dài cũng vũ y hề phất phới, phảng phất trên 9 tầng trời tiên tử, lại mang theo một phần thiếu nữ kiều man. Chỉ chưa kia hai vị lão giả một trận cười khổ, tả hữu bảo vệ, ra tốc phi hành. Lại nói Dương Tiễn thật đúng là liền tìm tới rồi cái tán tu tụ tập thành trấn, mua mấy chục thân xiêm y, phàm ăn một đốn, đang lúc hoàng hôn đánh no cách đi ra thị trấn. Mới ra thị trấn, hắn liền thấy được làm hắn nổi trận lôi đình một màn. Ở hẻo lánh một chỗ góc, một cái ăn mặc lôi thôi khô cứng gầy lão nhân, ôm một cái bất quá 4-5 tuổi tiểu cô nương, nhắm thẳng rừng cây nhỏ toàn. Cầm thú a. Kia tiểu nữ hài nỗ lực dãy rủa, nhưng lão nhân kia đổ nàng miệng, căn bản không cho nàng kêu to. Mà kia khô cứng lao nhân khỏe miệng còn lộ ra cười lạnh, tự nhiên mà vậy dễ dàng làm người liên tưởng đến rất nhiều vấn đề. Dương Tiễn lập tức giận dữ, Lão nhân bực này hành vi có thể nói nhân thần cộng phẫn. Đâu chỉ nhân thần cộng phẫn. Căn bản là Khánh Trúc Nan Thư. Kia còn chỉ là 4-5 tuổi tiểu cô nương, liền nụ hoa đều không tính là. Tuyệt đối là yêu đạo. Dương Tiễn dưới chân chuyển động, lập tức theo đi lên, nắm tay đều đã nắm chặt lên. Chương 44, Sơ Ngộ. Kia lôi thôi lão đạo sĩ ôm nữ đồng nhảy vào trong rừng, ngay sau đó dưới chân sinh phong, vận chuyển chân nguyên, chạy vô cùng nhanh chóng. Dương Tiễn thân ảnh hóa thành một sợi khói nhẹ, lặng yên đi theo này lão đạo chung quanh. Theo kia nữ đồng không ngừng giãy giụa, Dương Tiễn xem này lão đạo ánh mắt đã tràn đầy căm ghét, nếu không có Dương Tiễn muốn xem này lão đạo hay không còn có mặt khác đồng lõa, hắn đã ra tay đem lão đạo tệ với dưới trưởng. Dương Tiễn tuy đối thế tục chi trật tự không thế nào cảm mạo, lại cũng có chính mình một phen thiện ác phán đoán, có tự thân yêu ghét phân chia. Kia, Dương Tiễn nhất thống hận chính là loại nào ác nhân? Không phải giết người không chớp mắt ma đầu, cũng phi hút người hồn phách tu hành yêu vật, này hai dạng khác biệt ở Dương Tiễn chán ghét chỉ số chung, kỳ thật còn muốn sau này bài. Kiếp trước, Dương Tiễn nhất thống hận chính là những cái đó dụ dỗ hài đồng bọn buôn người, trực tiếp đối không hề phản kháng ý thức hài đồng ra tay. Mà nay sinh, Dương Tiễn nhất không thể thấy, đó là trong lời đồn sẽ dùng hài đồng hồn phách luyện công yêu đạo. Theo kia nữ đồng không ngừng giãy giụa, thậm chí ở cắn kia lão đạo bàn tay, lại bị lão đạo gắt gao che miệng. Dương Tiễn trong ánh mắt sát ý tiệm thịnh. Rốt cuộc, kia yêu đạo chạy vội tới hai mảnh cánh rừng giao giới đất trống khi, Dương Tiễn rốt cuộc nhịn không được ra tay. Một cái túng nhảy nhảy lên mười mấy trượng. Kia bị lão đạo ôm sừng dê biện nữ đồng ngẩng đầu vừa thấy, cặp kia mắt to bên trong tức khắc trở nên sáng lấp lánh, mở ra cái miệng nhỏ, thậm chí có một bộ phận thoát ly lão đạo bàn tay bên cạnh. Ác. Hoa. Như diều hâu bắt thỏ, Dương Tiễn ở giữa không trung vẫn có thể khống chế tự thân vọt tới trước góc độ, khinh phiêu phiêu một chân đá vào kia lao đạo cổ. Dương Tiễn sợ thương đến kia nữ đồng, tự nhiên không dám xuống tay quá nặng, chỉ là đem này lao đạo một chân đá phi thôi. Phúc. Lao đạo một hơi phun tới, thân thể hướng tới phía trước té ngã, mà Dương Tiễn đã bắt được nữ đồng cổ áo, dùng xảo kính nhắc tới, trực tiếp đem nữ đồng ôm ở trong lòng ngực, thân ảnh phất phới xoay tròn tin tức tới rồi mềm mại trên cỏ. Ai ra huy? Lao đạo quăng ngã cái cổ gầm bùn, ghé vào kia phi phi phi cái không ngừng. Dương Tiễn lại hừ lạnh một tiếng, đem nữ đồng đặt ở trên mặt đất, hai bước đi qua, một chân đạp lên lão đạo eo. Kia lão đạo phản ứng nhanh chóng, thanh âm run rẩy, vội vàng đem chắp tay trước ngực đặt ở trên đầu, lớn tiếng xin tha, cường đạo tha mạng. Cường đạo tha mạng a? Hừ. Dương Tiễn âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đồng lõa ở nơi nào? Ta đồng lõa. Lão đạo đầu tiên là ngẩn người, rồi sau đó đầy mặt hối hận, rồi sau đó liên thanh kêu, cường đạo. Ngài muốn sát giết ta này đem láo xương cốt, những việc này đều là ta bức nàng làm a. Dương Tiễn mi rắc trọn trọn, không nghĩ tới này lão đạo còn rất trọng tình nghĩa. Kia lão đạo nỗ lực ngẩng đầu, hai tay trưởng luân phiên ở hắn kia trương nhăn rún gió mặt ra thượng không ngừng vỗ, tự phiến cái tát, ta mỡ heo che tâm, ta muội chính mình lương tâm, ta. Cường đạo ngài buông tha nàng đi, đều là ta sai. Bang, bang, bàn tay thanh thập phần vang dội. Hừ. Dương Tiễn đem chân nâng lên tới, trong lòng hơi có chút không đành lòng, về phía sau đi rồi hai bước. Không ngờ tới, này yêu đạo tuy dùng đồng nam đồng nữ luyện công, lại cũng là cái giảng nghĩa khí người. Hà tất làm đủ. Trực tiếp lấy tánh mạng của hắn, diệt hắn hồn phách là được. Dương Tiễn nâng lên tay trái, huyền công vận chuyển, tay trái xuất hiện màu đỏ tím hơi thở. Đột nhiên cảm giác một con tay nhỏ chộp vào chính mình mắt cá chân, Dương Tiễn sửng sốt hạ, túi đầu nhìn lại, lại thấy kia nữ đồng đang dùng tay nhỏ bắt lấy chính mình ống quần. Dơ lên dơ hề hề khuôn mặt, mắt to trùng hơi nước chưa khô. Không cần, không cần đánh sư phụ ta. Dương Tiễn không khỏi sửng sốt. Quỳ dạp trên mặt đất lao đạo lúc này cố sức xoay người, bỏ dậy, lớn tiếng khóc kêu, lục nha ngươi đi mau. Đi mau a. Sư phụ nữ đồng thấy thế run rẩy hạ, rồi sau đó ngửa đầu khóc giống lên, sư phụ ngươi không cần chết nha. Hoa. Dương Tiễn cái chán nháy mắt treo đầy hát tuyến. Kia lao đạo thình thịch một tiếng quỳ xuống tới, đối với Dương Tiễn các loại dập đầu. Cường đạo, đại hiệp, thượng tiên. Thượng tiên tha mạng a, thượng tiên tha mạng. Chúng ta thật sự không phải cố ý lấy ngài tổ tiên đồ vật. Thật sự là nhật tử quá vô cùng, sắp đem nàng chết đói, chúng ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ a thượng tiên. Lấy ngài tổ tiên đồ vật. Dương Tiễn tức khắc hỗn độn đương trường, đường đường bát cửu huyền công tu luyện giả, thế nhưng còn có thạch hóa dấu hiệu. Mà kia lao đạo khóc nước mũi một phen nước mắt một phen, đem trên người vắc rách nát bố đâu lấy ra tới. Đinh linh ầm đảo ra một đống tiểu sơn lớn nhỏ các kiểu đồ vật. Vàng bạc tài bảo không ở số ít, lại đều mang theo một chút hoàng thổ. Vũ khí đao kiếm cũng có một ít, cũng đã dỉ xét loang lổ, tràn đầy dơ bẩn. Làm Dương Tiễn ngoại ý muốn chính là, nay trong đó còn có 3-4 kiện có linh lực dao động pháp khí, thả đều là dị sát, dính thổ sự vật. Dương Tiễn nháy mắt liền minh bạch, chính mình trời xui đất khiến lên dưới, gặp được này ra tôn thầy trò, rốt cuộc là đang làm gì. Chân biên nữ đồng còn ở hoa hoa khóc lớn, kia lão đạo càng là không ngừng dập đầu xin tha. Hiển nhiên, lão đạo cũng lầm đem Dương Tiễn coi như khổ chủ, tìm thượng môn tới, lúc này mới các loại xin tha. Khu! Dương Tiễn ho khan thành, mặt không đổi sắc, khí không giải xuyễn, ngươi có biết sai? Biết sai! Biết sai! Ta biết sai! Tha mạng A thượng tiên! Lão đạo run giọng nói, rồi tay đem nữ đồng tún tới rồi chính mình phía sau, nàng đều là bị ta bức, nàng đều là bị ta bức, không liên quan chuyện của nàng A thượng tiên. Dương Tiễn trừng mắt, lão nhân này thế nhưng mang cái này tiểu nữ hoa đi quật người phần mộ. Đào người phần mộ, vốn chính là diệt lương tâm sự. Ngươi sao còn mang ngươi đồ đệ? Dương Tiễn giận mắng một tiếng, kia lão giả lúc ấy liền ốc. Lão đạo trà trộn hồng trần nhiều ít năm. Lúc này trong lòng vừa chuyển, lập tức tiếng khóc nói tiếp, không, không mang nàng, ta nói có khác một thân. Có khác một thân A. Hừ. Dương Tiễn tức khắc một trận đầu đại, nhìn xem này lão đạo, lại nhìn xem kia nữ hoa. Này món nợ hồ đồ, lại là tính không rõ ràng lắm. Lão đạo nhược nhược hỏi câu, thượng tiên, hay là cũng không biết chúng ta thầy trò là làm cái gì nghề. Ngươi vừa rồi vì sao che miệng nàng lại, nàng ra sức dãy rủa, ngươi lại mang nàng chạy đến nơi đây. Dương Tiễn không giận mà huy, dọa này lão đạo lại là chạy nhanh dập đầu. Dập đầu nếu là có thể bảo mệnh, này lão đạo lại như thế nào bùn xịn. Dương Tiễn lớn tiếng quát lớn, nói. Vốn dĩ đã không khóc nữ đồng bị dọa lại lần nữa hai mắt đấm lệ, ngửa đầu tiếp tục gào khóc. Lão đạo sợ chính mình đồ đệ náo nhiệt Dương Tiễn, chạy nhanh giơ tay bưng kín nàng cái miệng nhỏ, vội vàng đáp lời. Thượng tiên nắm rõ. Lúc trước, ta này đổ nhi muốn ăn kia tiểu thương bán đường phèn. Nhưng nàng, gần nhất nha hỏng rồi, ăn không được, lại một trận khóc náo. Chúng ta thầy trò vốn chính là làm này không thể gặp quang sinh ý, tại nơi đây bồi hồi lâu rồi, cũng có không ít người nhận thức. Tiểu lão nhân sợ đưa tới kẻ thù, lúc này mới chạy nhanh che miệng nàng lại chạy đến nơi đây. Dương Tiễn khỏe miệng nhẹ nhàng chịu động vài cái. Hắn vẫn là chưa từ bỏ ý định, hỏi, này thật là ngươi đồ đệ. Thật sự A thượng tiên. Trong thị trấn mấy nhà bán pháp khí cửa hàng đều cùng ta là người quen. Tuyệt đối làm không được giả. Lão đạo ngửa mặt lên trời thở dài, lục nha là ta một phen phân một phen nước tiểu uy đại, khu. Không phải, là ta một tay uy đại. Dương Tiễn nhíu mày nói, làm nàng chính mình đáp lại. Cái này. Thượng tiên chờ một lát. Kia lão đạo ngồi quỳ. Ôm lục nha một trận thúc giục, hắn tuy rằng có điểm nghiêm khắc, nhưng trong giọng nói cái loại này đối cái này nữ đồng quan tâm, con còn có, nữ đồng tay nhỏ vẫn luôn gắt gao bắt lấy lao đạo đạo bảo những chi tiết này, làm Dương Tiễn trong lòng có kết luận. Không ngờ, này thật đúng là náo loạn cái ô long. Này thật là sư phụ ta nha. Lục nha bẹp cái miệng nhỏ nói. Dương Tiễn sắc mặt hơi chút có chút xấu hổ, khụ thanh, ngươi này lao đạo, thế nhưng mang như thế đứa bé làm bực này tuyệt hậu thiếu đạo đức việc. Thượng tiên. Cái này chỉ do sinh hoạt bức bách. Hừ. Dương Tiễn nhìn kia xếp thành tiểu sơn vật bồi táng, thật không hiểu này ra tôn hai người đào bao nhiêu người phần mộ tổ tiên. Nữ hoa buồn vô tội quá, còn thập phần đáng thương, như vậy tiểu đã bị bách đi ở âm ú bên trong, làm kia phiên thổ đào cốt sự. Nhưng bởi vậy đánh giết lão đạo, này nữ hoa lại không nơi nương tựa. Này sổ sách lung tung thật sự là lý không rõ ràng lắm. Dương Tiễn âm thanh lạnh lùng nói, liền không thể có điểm chuyện khác làm sao. Cái này lão đạo khó xử nói câu, thượng tiên, ta đây là tổ truyền tay nghề. Dương Tiễn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, dọa lão đạo các loại run run. Ngươi làm ngươi đồ đệ về sau cũng đi đào hố. Ta này bảo bối đồ đệ chính là này nói chi thiên tài A thượng tiên. Lão đạo nói lên cái này, tức khắc mặt mày hớn hở, càng nói càng kích động. Tìm long thăm huyệt, sờ mạch định vị bản lĩnh, ta này đồ đệ 3 tuổi cũng đã vượt qua ta. Thật sự, nàng trời sinh chính là ăn này một chén cơm. Giả lấy thời gian, nói không chừng còn có thể lao ra này phiến tiểu thiên mà, đi kia hồng hoang năm bộ châu đại địa thượng, quật hắn cái đại năng mộ phần. Đào ra cái cổ tộc di trạch. Thượng tiên ngài tin ta. Lục nha tuyệt đối không nói chơi. Dương Tiễn. Lục nha chớp chớp mắt, tựa hồ biết sư phụ đang nói nàng, tiêu ngạo nâng lên tiểu cằm. Đào mộ tiểu thiên mới hơi thở, tức thì ập vào trước mặt. Chương 45, tuyệt phi tầm thường. Nói miệng không bằng chứng, là con la là mã tổng muốn dắt ra tới lưu lưu. Ở kia lao đạo cực lực mời dưới, Dương Tiễn đi theo này thầy trò hai người đi rồi bất quá mấy trăm trượng, Lục Nha liền mang theo hai người, tìm được rồi một chỗ chân núi loạn thạch đôi. Lao đạo ném khởi cánh tay động thủ khai đào, thật đúng là liền ở không hề dị trạng trên đất bằng, tìm được rồi một chỗ ẩn tàng rồi không biết nhiều ít năm cổ mộ. Lão đạo không dám nhận Dương Tiễn mặt lấy mồ chung chôn cùng vàng bạc, nay cử chỉ là chứng minh Lục Nha Thiên Phú, lại một cái sẻn đem thổ điển trở về. Dương Tiễn chú ý tới, này lão đạo sản thổ, còn thổ thủ pháp, thập phần đặc thủ. Đào thổ khi lực đạo không lớn, lại có thể thẳng thượng thẳng hạ, tựa hồ không chút nào cố sức. Điền thổ sau, mặt đất thế nhưng không có lưu lại bất luận cái gì dấu vết, mấy viên tiểu thảo cũng không từng thiệt hại. Dương Tiễn trong lòng tán thưởng, hồng hoang to lớn, quả thực việc lạ gì cũng có. Xem này thầy cho hai người, sắc thật thật là dựa trộm mộ ăn cơm, lại nghe kia lao đạo thể, bọn họ chỉ là lấy phủ bụi trần bảo vật, chưa bao giờ chạm qua người chết sát chết, Dương Tiễn cũng liền có chút không nghĩ quản bọn họ. Không nghĩ tới lần đầu hành hiệp trượng nghĩa, thế nhưng là một hồi hiểu lầm. Một khi đã như vậy, phía trước xem như ta nhiều có đắc tội, ta này liền Dương Tiễn chắp tay chia tay. Ai? Thượng tiên dừng bước, thượng tiên dừng bước ca. Lao đạo vội vàng bắt được Dương Tiễn cánh tay, lại đưa mắt ra hiệu làm Lục Nha chạy tới ôm lấy Dương Tiễn đùi, này ra tôn thầy trò, ngược lại là ăn vạ Dương Tiễn. Nghe lão đạo cười nói, thượng tiên tất nhiên tiên pháp kinh người, ta chờ thầy trò tiến đến nơi đây, đó là bởi vì được một chương bảo đồ, biết nơi đây có đại mộ. Thượng tiên nếu là có thể cùng đôi ta cùng đi, nói không chừng có thể bắt được tiên gia bảo khí a. Dương Tiễn đối này tự nhiên là khịt mũi coi thường, hắn đường đường ngọc đỉnh chân nhân đệ tử, đạo môn tam giáo miêu chính căn hồng đại đệ tử, như thế nào có thể làm trộm mộ bực này sự. Nhưng kia lão đạo trong lúc vô ý nói một câu nói, khiến cho Dương Tiễn không thể không nghiêm túc cân nhắc. Kia bảo đồ thượng viết cái vu tự, cũng không biết là ý gì. Vu. Dương Tiễn tim đập thình thịch. Hắn đầu tiên là hoài nghi, này đối gia tôn muốn tìm đại mộ, chính là vị kia chiến vu hôn mê nơi. Nhưng kia chiến vu hôn mê nơi ở bí cảnh ở ngoài một chỗ hoang mạc, cách bên này có mấy vạn dặm, rồi lại nghe lão đạo nói là đại mộ liền tại đây phiến bí cảnh tiểu thiên mà chung. Kia chiến vu ngã xuống tại đây phiến thiên địa trung, nói không chừng nơi đây liền có thượng cổ chiến trường, còn có mặt khác vu tộc cao thủ ngã xuống. Vu tộc tinh huyết, đối với hắn bát cửu huyền công chính là đại bổ chi vật, trong đó cơ duyên, Dương Tiễn tự nhiên mà vậy sẽ động tâm. Tuy rằng trộm mộ loại sự tình này, thật cũng không phải không thể biến báo, tầm bảo sao. Nếu muốn ta cùng các ngươi cộng sự, kia bảo đồ lấy tới cùng ta đánh giá. Dương Tiễn đưa ra chính mình yêu cầu. Thượng tiên vẫn chưa lấy pháp lực gáp chúng ta ra tôn giao ra bảo đồ, đủ có thể thấy thượng tiên phẩm tính đoan lương, ngại thủ tín trọng nặng người. Chúng ta đổi cái địa phương thương lượng như thế nào? Lao đạo một cái vô ngông ngửa qua đi, Dương Tiễn cũng là có điểm lâng lâng. Mơ màng hồ đồ, Dương Tiễn đã bị lao đạo lôi kéo, Lục Nha đẩy, trở về thành trấn, tìm ra tiểu lầu, ngồi vào nhã gian. Dương Tiễn lúc này còn không có lấy định chủ ý, cũng đã bị này ra tôn kéo thượng tạc thuyền. Phảng phất kia lão đạo quên mất phía trước Dương Tiễn đánh lén hắn một chân, thực mau liền cùng Dương Tiễn thục lạc lên. Lão đạo thần thần bí bí ngó trái ngó phải, đem một chương tàn phá bản vẽ đẩy đến Dương Tiễn trong tầm tay, lại dặn dò Lục Nha ở chỗ này hảo hảo đợi, cười nói: "Thượng tiên, ta đi chuẩn bị mấy thứ dùng đến sự vật, còn thỉnh tại đây nhiều chăm sóc một chút Lục Nha." "Ta." Hảo đi, Dương Tiễn xoa xoa ấn đường, vẫn chưa hoài nghi mà khác. Có điếm tiểu nhị bưng mấy thứ đồ ăn đến trên bàn, Lục Nha như là đói bụng mấy ngày, tức khắc bắt đầu hoa hoa ăn nhiều. Dương Tiễn nhìn đến Lục Nha, liền nghĩ tới muội muội tiểu thiền lớn như vậy giờ bộ dáng, trong lòng cũng có chút mềm mại. Chỉ là, tiểu thiền so với Lục Nha văn tính nhiều, ăn cơm cũng đều là cái miệng nhỏ, càng sẽ không ngồi ở ghế trên hoàng chân, còn đem khuôn mặt toàn bộ đều chôn ở trong chén. Chậm một chút, đừng nghẹn chứ. Dương Tiễn ôn thanh nói, vỗ vỗ Lục Nha có chút đơn bạc phía sau lưng. Nhưng đột nhiên, Dương Tiễn bàn tay một đốn. Lục Nha. Người nhà không đau. Ách. Cách. Túi đầu ăn cơm Lục Nha trong mắt một trận chuyển động, rồi sau đó ngẩng đầu đối Dương Tiễn hì hì cười, đầy mặt dầu cải, kỳ thật không như vậy đau. Hì hì. Dương Tiễn sắc mặt có chút âm trầm, Lục Nha dọa chạy nhanh ngồi ngay ngắn, đáng thương vô cùng nhìn Dương Tiễn. Cái kia lão đạo thật là sư phụ ngươi. Ân ân ân. Dương Tiễn, các ngươi thầy trò tưởng như thế nào tính kế ta? Tính kế? Là cái gì nha? Lục Nha ngẩng đầu nhìn Dương Tiễn, vẻ mặt thiên chân vô hại. Dương Tiễn bắt giữ tới rồi nàng trong mắt một chút chớp động, vẫn chưa nói chuyện, trong lòng bắt đầu tính toán. Lúc này nghĩ đến, kia lão đạo tựa hồ là cố ý dẫn chính mình qua đi, toàn bộ hành trình không có chút nào sơ hở. Nhưng không khỏi, kia lão đạo xin tha cũng hảo, dập đầu cũng thế, làm đều quá tự nhiên. Còn có, lão đạo ở cái kia phá túi trung đảo ra một đống hóa, kia bổn hẳn là đối bọn họ thầy trò hai người thập phần quan trọng, nhưng này lão đạo, từ đầu đến cuối cũng chưa xem vài thứ kia liếc mắt một cái. Quả nhiên có vấn đề. Dương Tiễn trong lòng dùng mình, cũng không dám dễ tin Lục Nha lời nói, hỏi, cha mẹ ngươi ở nơi nào? Ta là cô nhi Lục Nha cái miệng nhỏ dầu hạ, khuôn mặt nhỏ tràn đầy phiền muộn, thấp giọng nói, sư phụ ta nói, ta còn ở tã lót thời điểm, là bị hắn từ trong quan tài đào ra. Dương Tiễn ngón tay run lên, Lục Nha bất quá 4-5 tuổi, nàng nói những lời này khi trong mắt toát ra thương cảm cùng buồn khổ, lại làm Dương Tiễn đều là đáy lòng một nắm. Ngươi năm nay vài tuổi? Dương Tiễn thanh âm lại mềm xuống dưới. Hắn cũng không biết chính mình vì sao phải hỏi cái này vấn đề, nhưng lại vẫn là hỏi ra tới. Hi hi, 4 tuổi. Nói thành thật lời nói. Dương Tiễn giả vờ tức giận, ngươi thật cho rằng ta nhìn không ra sao? Lục Nha rụt hạ tiểu cổ, khổ hề hề nói câu, hảo đi, ngươi đừng đánh ta, ta năm nay 7 tuổi. Chỉ là này thân mình đã 4-5 năm không trưởng quá, sư phụ nói ta vốn sinh ra đã yếu ớt, về sau khả năng chính là như vậy, tâm trí cũng chỉ có thể bảo trì 6-7 tuổi. Hừ. Dương Tiễn một trận ảo não, hắn thế nhưng thật sự chứ kia lao đạo nói. Mở ra bảo đồ nhìn mắt, phát hiện này trương tàn phá bản đồ cũng không như là giả, này thượng miêu tả địa hình, Dương Tiễn hơi có chút ấn tượng, tựa hồ là chính mình đã từng trải qua đầy đất. Các ngươi thầy cho hai người, chính là muốn mưu hại với ta. Không không không. Thượng tiên ngài hiểu lầm lạc, chúng ta nào có này bản lĩnh dám hại ngài. Lục Nha cái miệng nhỏ bẹp hạ, hốc mắt có chút phím hồng, sư phụ ta hắn. Khả năng lần này đi rồi liền không trở lại. Ngươi đem ta đặt ở nơi này là được, ta chính mình đi tìm hắn liền hảo. Dương Tiễn không khỏi nhíu mày, ngươi nói chính là có ý tứ gì? Hắn chỉ là tưởng đem ta ném ra nha. Lục Nha làm bộ không có việc gì bộ dáng, 6-7 tuổi lại như là xem biến nhân gian trăm thái, có một loại làm người đau lòng thành thục. Nàng cầm lấy chiếc đũa, tiếp tục ăn uống thỏa thích, tựa hồ cũng không có đem những việc này để ở trong lòng. Dương Tiễn trầm mặc một trận, Lục Nha cũng không nói, chỉ là mồm to ăn cái gì. Sau một lúc lâu sau, Lục Nha chủ động mở miệng. Hắn cảm thấy ta là chói bùa bái. Lục Nha sát sát bên miệng dầu mỡ, thấp giọng nói, phía trước đã ném ra ta rất nhiều lần đâu, dù sao ta biết hắn thường xuyên đi đâu mấy nhà cửa hàng bán đào ra đồ vật, ta liền ở chỗ này chờ hắn, khẳng định có thể chờ đến. Ngươi chờ, ta đi bắt lao nhân kia trở về. Dương Tiễn đứng dậy liền phải đi tìm kia lão đạo, nhưng xem Lục Nha này thân ảnh nho nhỏ, trong lòng lại nổi lên một cổ không đành lòng. Không đành lòng như vậy rời đi, cũng không đành lòng nàng một người một mình lưu lại nơi này, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm điểm cái gì, nói điểm cái gì. Một lát trước, chấn khẩu. Vị kia đầu bù tóc rối lao đạo sĩ, lén lút đi ra, tả hưu đánh giá vài cái, rồi sau đó cười hắc hắc, tẫn hiển đắc ý thần sắc. Lao đạo bước ra đi nhanh, ở trên đường lớn hành tẩu, như chút được gánh nặng giống nhau. Hoàng hốt gian, một trận gió thổi qua, lao đạo sĩ thân ảnh biến mất không thấy, mà chung quanh lui tới người đi đường, thế nhưng không hề có nhận thấy được cái gì. Nhưng ở chính phía trên một đóa mây trắng thượng, con nhắm mắt đả tọa trung niên tu sĩ mở hai mắt, khỏe miệng mang chút ý cười, thân ảnh cũng tùy theo biến mất không thấy. Sau một lát, vẫn là chấn khẩu. Kia nguyên bản kỳ dị biến mất lão đạo, ủ rũ cụp đuôi lại lần nữa hiện thân, xuất hiện ở trên đường lớn. Cùng hắn rời đi trước giống nhau, những cái đó người đi đường tiểu thương đều phảng phất mắt bị mù, không ai nhiều xem lão nhân này liếc mắt một cái. Lão đạo khập khiễng, chắp tay sau lưng, mặt tức giận sắc, buồn đầu hướng thị trấn đi. Hắn trên người đạo bào nhiều một cái nhợt nhạt dấu chân, bên trái vành mắt cũng có chút bầm tím, kia lộn xộn đầu tóc cũng ít vài sợi. Lão đạo vừa đi, một bên ở kia mơ hồ không do nói thầm, cuối cùng lại nhịn không được dậm chân mắng to. Ai, thật vất vả tìm được rồi cái đại khí vận tiểu tử ngốc, đem Lục Nha tắc qua đi. Tính lao tử xui xẻo. Thật là, đụng phải xiển nhị đại quái vật. Nay Ngọc Đỉnh danh khí không lớn, như thế nào thực lực như vậy cường. Thật đúng là thâm tàng bất lộ, ai này xúi quậy, cố tình làm ta đụng phải hắn đồ đệ. Thật là vừa mất phu nhân lại thiệt quân, bị một cái quái vật tấu một đốn, còn muốn đi cấp quái vật đồ đệ đưa chỗ tốt. Khí sát ta cũng. Hừ. Xem ta không tìm cơ hội lăn lộn chết kia tiểu tử. Quản hắn cái gì xiển nhị đại tam đại, ta phi. Lao đạo phát tiết một hồi, dần dần cũng liền không có hỏa khí. Dù sao cũng là hắn tính kế Dương Tiễn trước đây, bị Dương Tiễn sư phụ giáo huấn, thần thông không bằng người đạo cũng không thể nói cái gì. Chờ lao đạo đi đến tiểu lầu phía dưới, đã khôi phục nguyên bản kia sợ hãi rụt rè bộ dáng, túi đầu đi vào. Mới vừa tiến nha gian, Lục Nha kích động cầm chén đều ném. Nha! Sư phụ ngươi lương tâm phát hiện lạc. Lao đạo tức khắc chỉ có thể cười gượng. Hừ! Dương Tiễn trợn mắt giận nhìn, nắm chặt quyền liền phát tới. Chương 46, nghẹn khuất lao đạo. Dương Tiễn xông lên đi liền bắt được lao đạo cổ áo, hung thần ác sát, mắt lộ ra hung quang. Kia lao đạo tức khắc bắt đầu run run, thật đúng là giống như là cái bình thường lao nhân. Kia thần thái, thần sắc, ánh mắt, ngôn ngữ, thế nhưng toàn vô sơ hở. Thượng tiên, lại sao? Dương Tiễn nguyên bản cảm thấy này lão đạo không giống tầm thường, cho nên như vậy xông lên đi khi, cũng là ở có tâm thử. Hắn không nói một lời, đối với lao đạo khuôn mặt chính là một quyền, lại vận chuyển huyền công thu lực, sợ thật sự đem này lao đạo một quyền tạp chết. Không nghĩ tới, một quyền đi xuống. Xúc cảm cũng không tệ lắm. Kia lao đạo kêu thảm thiết liên tục, Dương Tiễn cũng không có cảm thấy bất luận cái gì lực phản chấn, cho nên vẫn chưa dùng vài phần chân lực, thuần túy đánh người hết giận. Thượng tiên tha mạng. Thượng tiên tha mạng A. Ai ra huy. Làm gì lại đánh tiểu lão nhân A. Lao đạo kêu thảm thiết liên tục, nhã gian bên ngoài có rất nhiều thực khách tham đầu tham nào hướng tới bên này xem. Thằng đến Lục Nha ở bên cạnh khóc kêu, đừng đánh. Đại ca ca ngươi đừng đánh sư phụ ta. Dương Tiễn lúc này mới dừng tay, đem lão đạo nhắc lên, chỉ vào bên cạnh Lục Nha quát lớn nói, ngươi này lão đạo, rốt cuộc ra sao mục đích. Lão đạo đen nhánh môi run rẩy, trong ánh mắt bi phẫn kiên quyết làm không được giả. Bị sư phụ tấu, lại bị đồ đệ tấu, cố tình hắn còn không dám tiết lộ chân thân. Này con mẹ nó quá nghẹn quất. Hắn là ai? Hắn chính là Đường Đường. Đại thần thông giả có thể hôn thành hắn như vậy bộ dáng, khai thiên tích địa lúc sau cũng là không nhiều lắm thôi à. Thật là tức chết đạo tổ. Nghẹn khuất chết thánh nhân. Lao đạo cụp mi du mắt, nước nở hai tiếng, ta không gì mục đích ra thượng tiên. Dương Tiễn hai mắt lộ ra tinh quang, tựa hồ muốn đem lão nhân xem cái thông thấu. Lao đạo ngửa mặt lên trời thở dài, máu mũi trường lưu, vội vàng ở hắn cái kia chữ vật dùng túi trung cầm mấy thứ sự vật ra tới. Một phen cái sẻng, một bộ dây thừng, một con công nhận phương hướng dùng mâm tròn. Đều là đào mồ trộm mộ dùng khí cụ. Thượng tiên lao đạo thanh âm run rẩy, chẳng lẽ là, Lục Nha lại cùng ngươi biên cái chuyện xưa. Nàng quá mức bướng bỉnh, luôn là như vậy hồ nháo, ngài cũng không thể dễ tin a. Ta chỉ là đi chuẩn bị vài món kế tiếp phải dùng đến đồ vật, thượng tiên minh giám nha. Dương Tiễn mày nhăn lại, ánh mắt ở lao đạo cùng Lục Nha trên người không ngừng hiện lên, không dám lại dễ tin này ra tôn thầy trò. Này đều cái gì cùng cái gì? Quả thực một cuộn chỉ rối. Hừ. Việc này không cần lại nói, ta bất quá là một tiểu tu sĩ, hai vị vẫn là khác thỉnh cao minh đi. Dương Tiễn nói xong quay đầu liền đi, quyết ý không hề cùng này đối quỷ dị sư đồ có nửa điểm liên lụy. Kia lão đạo trừng mắt nhìn mắt Lục Nha, ý tứ là làm Lục Nha chạy nhanh xông lên khóc nháo ngăn trở. Lục Nha lại khẽ hừ một tiếng, một cái xem thường phiên tới rồi trần nhà, tiếp tục đong đưa chân, ở kia nhàn nhã gấp đồ ăn ăn cơm. Lão đạo nhìn trời rơi lệ đầy mặt, không nghĩ tới chính mình đồ đệ cũng là như vậy. Dương Tiễn đi nhanh ra nhã gian, lại đối một điếm tiểu nhị ném khối vàng, rồi sau đó vội vàng rời đi nơi đây. Nhã gian chung, kia lão đạo xưng lên một nửa mặt già âm tình bất định, chờ Dương Tiễn đi rồi, thấp giọng rít gào một trận. Sư phụ không nói lý, này đồ đệ càng là hỗn đản. Ta xem như thua tại các ngươi thầy trò trong tay. Ta không cần ra mặt sao? Thật sự hỗn đản. Đại hỗn đản cùng tiểu hỗn đản. Ta. Sư phụ nha, ngươi lần này vì sao không đi? Lục Nha cười hì hì hỏi, đối với lao đạo mở ra tay nhỏ, đô miệng làm nũng. Lao đạo thở dài, hắn nếu có thể đi, không còn sớm đi rồi. Ở trên mặt xoa nắn hạ, kia bầm tím lập tức biến mất, đem Lục Nha ôm lên, không dám nhìn tới Lục Nha kia sáng lấp lánh mắt to. Lục Nha. Ân, không có việc gì. Lục Nha ngồi ở lão đạo cánh tay thượng, mang theo chút dầu mỡ khuôn mặt nhỏ để lộ ra nghiêm túc thần sắc, nhỏ giọng nói, là sư phụ đem ta nuôi lớn, sư phụ tưởng đem ta ném nào đều hảo, Lục Nha đều trưởng thành, sẽ không khóc nhẹ. Ta. Ai. Tính. Lão đạo thở dài, cũng không có thể nói ra cái gì. Lục Nha đem cằm đáp ở trên vai hắn, nhắm mắt dần dần ngủ rồi. Miệng nàng biên treo mỉm cười ngọt ngào, lẩm bẩm nói mê, ta nhất tưởng đi theo sư phụ. Nha đầu ngốc lao đạo sầu thảm cười. Nếu là có thể bảo vệ ngươi, lao đạo chẳng sợ đi đua nửa cái mạng, lại có thể như thế nào. Nhưng, khí vận A. Ai. Thở dài qua đi, nhã gian tĩnh lặng không tiếng động. Đương điếm tiểu nhị nhịn không được đi vào xem xét, lại phát hiện bên trong trống rông căn bản không có nửa bóng người, thật sự giống như gặp quỷ giống nhau. Vội vàng lên đường Dương Tiễn trăm triệu không nghĩ tới, có lao đạo lôi kéo một cái nữ hoa, rất xa đi theo hắn phía sau, cách xa nhau trăm dặm. Mà Dương Tiễn lại càng không biết chính là, liền ở hắn cùng Lục Nha một chỗ ngắn ngủi một lát, từng có một hồi có thể hủy diệt này phiến thiên địa đại chiến, bùng nổ ở thiên địa bên cạnh trong hư không. Tự hư không xẹt qua một đạo thanh quang, hoang mãng nơi thập vạn đại sơn, liền vô thanh vô tức sập hơn phân nửa. Nếu là từ không trung quan sát, nơi đó liền để lại một cái thật lớn trường ấn bên cạnh còn lại là một thật mạnh liên miên núi cao. Nhưng mà, này bất quá là phía trước giao chiến kia hai vị đại năng, thất thủ trụ được một trường thôi. Bọn họ chủ chiến tràng, ở thiên địa ở ngoài hư không, ở kia vô biên hỗn độn. Giao chiến hai bóng người, đó là Ngọc Đỉnh chân nhân cùng kia Lôi Thôi lão đạo. Ngọc Đình ngăn lại Lao Đạo khi, sắc mặt trịnh trọng nói câu, ta kia đổ nhi bạc mệnh, lại là thừa không được như vậy nhân quả. Lao Đạo lặng lẽ cười, nói không chừng này đối với ngươi đổ nhi tới nói, vẫn là thiên đại phúc nguyên. Con thỉnh tiền bối dơ cao đánh khẽ. Ta nếu là không dơ tay, ngươi lại làm khó dễ được ta. Lao Đạo cao thâm khó đoán cười, chẳng sợ ngươi sư huynh Quảng Thành tử ở bên này, Lao Đạo ta cũng là như vậy lý do thoái thác, lại như thế nào? Một hồi đại chiến, bởi vậy vạch trần. Mà một trận chiến đánh xong, tên kia lôi thôi lão giả ngã hồi này phiến thiên địa, tức giận không thôi, chật vật bất kham. Rơi vào đường cùng, lôi thôi lão đạo chỉ phải quay trở về bí cảnh tiểu thiên mà, về tới kia chỗ thành trấn tiểu lầu, đi vào nhã gian, bị một vị anh dũng không sợ thiếu niên ấn ở trên mặt đất, lại là một trận cọ sát cọ sát. Ngọc Đỉnh chân nhân vẫn chưa lập tức phản hồi chăm sóc Dương Tiễn, ngược lại đi này phiến thiên địa cực nam nơi một chỗ khe sâu. Thiên nước gốc. Nơi đây âm phong từng trận, quỷ khóc thanh quanh năm không dứt. Phạm vi mấy ngàn dặm đều là cát sỏi khô mục, chỉ có một chút thảm thực vật, không hề sinh linh hơi thở. Này phiến thiên địa linh khí nhanh chóng trôi đi, này căn nguyên liền tại nơi đây. Dương Tiễn có một chút vẫn chưa đoán sai, thượng cổ Vu Yêu đại chiến khi, từng ở các nơi thế giới vô biên không ngừng chinh phạt, nơi đây cũng từng chiến hỏa liên miên dựng lên, càng là một chỗ quyết chiến nơi. Trận chiến ấy, núi sông rách nát, ngân hà đảo ngược. Đại năng đâm máu, trường sinh ngã xuống, thiên khóc mà đống. Bốn vị yêu tộc đại năng bày ra tứ tượng đại trận thôi phát ra tuyệt thế kiếm khí, bị thương nặng hai vị vu tộc đại vu, diệt tham chiến chi vu một nửa. Cũng đúng là này nhất kiếm, chặt đứt này phiến thiên địa căn nguyên, cũng để lại này tuyệt mệnh thiên nước gốc. Bị Dương Tiễn được tinh huyết tên kia chiến vu, đó là lúc ấy đại chiến may mắn tồn tại, lại trọng thương không trị, khó có thể rời đi này phiến đại thế giới, cuối cùng chết ở ly nơi đây mấy vạn dặm chỗ, bị yêu tộc đại năng bày trận chấn áp cuối cùng một tia chân linh. Thiên địa linh khí tiết ra ngoài, thiên địa cương thường băng thoái, kia bốn vị yêu tộc đại năng thừa nhận rồi vạn linh chi hoán, ở phía sau mấy ngày liền đại chiến chung cũng lần lượt ngã xuống. Ngọc Đỉnh chân nhân hiện thân nơi đây, con đỉnh chú một lát sau, thân ảnh bay vào khe sâu bên trong. Vài tiếng chấn động, phảng phất có thần thông quyết đấu, các màu thần quang loạn lóe. Thiên nước cốc bị ngọc sắc quang mang hoàn toàn bao phủ, trong cốc đại chiến vẫn chưa lan đến gần này phiến đã chịu không nổi nửa điểm tàn phá thiên địa. Nửa ngày sau, Ngọc Đỉnh chân nhân lại lần nữa hiện thân. Áo bào trắng lây dính một chút máu đen, thong thả ung dung trốn vào hư không, không bao giờ gặp lại bóng dáng. Mà ngày đó nước trong cốc, quỷ khóc tiếng động càng thêm thê lương. Đối này đó, Dương Tiễn không chút nào cảm kích. Dương Tiễn trở về chính mình ở bí cảnh tiểu thiên mà trung sáng lập kia chỗ đơn sơ động phủ, lại bắt đầu mỗi ngày 12 cái canh giờ khổ tu. 10 khối thiên tâm thạch, dùng pháp khí dây thừng cột vào tứ chi cùng thân thể, ăn uống tiêu tiểu đều không hề rời khỏi người. Mỗi ngày dùng trận bàn đả tọa, hấp thu linh khí rèn đúc thân hình, chút nào không dám chậm trễ. Như thế qua 2 tháng, bát cửu huyền công từ từ tinh tiến, lần thứ 6 thay máu còn thiếu rất nhiều hỏa hậu, chỉ có thể tiếp tục tích lũy. Nhàn hạ khi, Dương Tiễn liền sẽ nhớ tới chính mình khoảng thời gian trước trải qua. Kia thân thế bi thảm tiểu quận chúa không biết như thế nào, tiêu công tử hay không còn ở đùa bỡn những cái đó tu tiên môn phái, còn có trước sau che một tầng xương mù lục nha, lao đạo. Bọn họ, rốt cuộc là người nào? Dương Tiễn cân nhắc không ra, cũng chỉ có thể đem này đó để ở trong lòng. Sư phụ nói thiếu dính nhân quả, hắn thật đúng là đi ngược lại, nơi trốn lưu ảnh. An tâm tu luyện. Dương Tiễn nhắm mắt liền phải đả tọa, lại đột nhiên nghe được một tiếng nổ vang, mấy khối đá vụn lên đỉnh đầu rơi xuống, toàn bộ động phủ bắt đầu kịch liệt lay động. Ta đi. Dương Tiễn chạy nhanh nhảy dựng lên, tuy rằng trên người cột lấy trọng đạt 10 vạn cân thiên tâm thạch, lại vẫn như cũ hành động nhanh chóng, vài bước liền chạy ra khỏi chính mình động phủ. Quay đầu vừa thấy Dương Tiễn sắc mặt chính là biến đổi. Chương 47, Chiến thần sát phạt khởi. Dương Tiễn động phủ khai ở sườn núi nơi bí ẩn, liền tại đây đỉnh núi phía trên trời cao, một nam một nữ chính không ngừng dùng pháp bảo đối hoành. Tu sĩ đấu pháp, Dương Tiễn đến nay cũng coi như thấy không ít, không chung đối hoành hai người pháp bảo thần thông uy lực tuy mạnh, nhưng còn so bất quá ngày đó Thanh Liên, Dương Tiễn quả quyết sẽ không bởi vậy liền thay đổi sắc mặt. Nhưng đỉnh núi chỗ kia thân ảnh nhỏ nhỏ, lại làm Dương Tiễn tâm chợt nhắc lên. Lục Nha. Nàng ngã ngồi ở đỉnh núi tối cao trô đá xanh thượng, ngưỡng đầu nhỏ, trong mắt tựa hồ ngấn lệ, chỉ là Dương Tiễn cách quá xa xem không rõ. Dương Tiễn tay chân đồng thời chấn động, liền nghe phốc phốc vài tiếng, hắn tránh ra pháp khí đai lưng, làm kia 10 khối thiên tâm thạch từ trên người bóc ra xuống dưới. Dương Tiễn tùy tay bắt 2 khối thiên tâm thạch, không có nghĩ nhiều, tốc độ cao nhất chạy về phía đỉnh núi. Chạy vội bên trong, Dương Tiễn hơi có một tia ảo não. Đã là ảo não chính mình vì sao lại xen vào việc người khác? Lại là ở hảo nào cái kia lôi thôi lao đạo, như thế nào đem Lục Nha phóng tới này Hoàng Sơn giã lĩnh. Như vậy sư phụ, so với sư phụ của mình Ngọc Đỉnh chân nhân tới nói, thật đúng là khác nhau như trời với đất. Chẳng lẽ là kia lão đạo tìm được rồi chính mình cửa nhà, lại tưởng ăn vạ chính mình, kết quả gặp hai tu sĩ đấu pháp, dọa ném xuống lục nha liền chạy. Này ý niệm cùng nhau, Dương Tiễn trong lòng tức khắc dở khóc dở cười, mặt khác sự tự không cần nhiều lời, trước đem lục nha từ kia hai gã tu sĩ đấu pháp khu vực cứu ra lại nói. Hắn chạy động thuần túy dựa vào tự thân lực lượng, càn khôn một độn thần thông cũng là nguyên với tự thân, cũng không phép tính thuật, không có câu động thiên địa linh khí. Lục nha đột nhiên nhìn đến một bóng người xuất hiện ở chính mình trước mặt, dọa thiếu chút nữa hô lên tới, lại phản ứng thần tốc bưng kín chính mình cái miệng nhỏ. Đại ca ca. Lục nha vui vẻ hô thanh. Hừ. Dương Tiễn làm cái im tiếng thủ thế, e sợ cho quấy rầy đến mặt trên chuyên tâm đấu pháp nam nữ, bế lên lục nha, xoay người hướng tới lai lịch chạy như điên. Mà không trung đấu pháp trung niên nam nữ tu vi tiếp cận, lẫn nhau càng là toàn thân đề phòng, lúc này đều ở kia toàn bộ tinh thần ứng đối lẫn nhau, chờ bọn họ đánh phát hiện không đúng, túi đầu nhìn lại khi. Không xong. Kia nữ hoa không thấy. Đáng chết. Ở kia. Kia trung niên tu sĩ chỉ vào Dương Tiễn bóng dáng tức giận mắng, dám đục nước béo cỏ. Coi ta chờ vì không có gì. Trước bắt lấy người này. Ta chờ lại quyết đấu. Này hai gã tu sĩ lập tức cùng chung kẻ địch. Ở không trung lao xuống hướng về phía Dương Tiễn. Dương Tiễn tuy rằng chạy nhanh chóng, nhưng này hai người dù sao cũng là ngự không phi hành, lại là ở sơn thế thượng trên cao nhìn xuống, Dương Tiễn còn không có chạy đến sườn núi đã bị hai người đuổi theo. Mây tía chấn hồn đỉnh. Kia nam tu sĩ hét lớn một tiếng, một cổ mây tía ngưng kết thành một trượng rất cao bốn chân phương đỉnh, hướng tới Dương Tiễn phía sau lưng thẳng tắp tạp đi xuống. Càn khôn một độn đối thân thể có cực đại phụ tải, Dương Tiễn thân thể đã chút thành tiểu tự nhiên không cảm giác được cái gì. Nhưng lục nha như thế nào thừa nhận? Dương Tiễn vô pháp trốn tránh, chỉ có thể xoay người ngạnh kháng. Hắn tay trái ôm lục nha cũng gắt gao ôm Dương Tiễn cổ, lúc này càng là hiểu chuyện không rên một tiếng, gắt gao nhắm hai mắt. Tay phải ngưng quyền, xoay người khi đối với kia bốn chân phương đỉnh anh đi, liền nghe một tiếng nổ vang, kia bốn chân phương đỉnh thế nhưng trực tiếp bị nổ nát, lại lần nữa hóa thành mây tía. Kia nam tu sĩ hoa phun ra miệng đầy máu tươi, ánh mắt toàn là hoảng sợ. Mà một đạo lộng lẫy ánh đao sáng lên, ở Dương Tiễn thu quyền khi tìm đúng thời cơ đối với Dương Tiễn xương sườn chém xuống, lại là tên kia nữ tu sĩ bắt lấy một phen loan đao ra tay đánh lén. Dương Tiễn cánh tay chầm xuống, bình tĩnh nhìn chăm chú vào tên kia nữ tu, tùy ý ánh đao chém vào chính mình cánh tay phía trên. Cưỡng! Lại là lưỡi mác và chạm tiếng động. Dương Tiễn thân ảnh không chút sức mẻ, một đoạn ống tay áo bay xuống, lộ ra cánh tay ở ánh nắng chiếu xạ trung thập phần bóng loáng, lập lòe mỏng manh màu đỏ tím quan mang, lại vô nửa điểm vết thương. Trong lúc nhất thời, kia nữ tu sĩ cũng bị Dương Tiễn chi thần dị trấn trụ. Đao thương bất nhập còn chưa tính, tu sĩ pháp bảo thần thông đều đánh bất động hắn này thân thể. Vương này nữ hoa. Kia thân xuyên cẩm y yệ, đầu thúc trưởng quan nam tu sĩ giận mắng một tiếng. Dương Tiễn cười lạnh thành, nàng phạm vào gì sai? Gì sai? Nam tu sĩ đầu tiên là sửng sốt, rồi sau đó cười lạnh nói, à, sai liền sai ở, nàng không nên biết thiên nước cốc đạo tạng bí mật. Các hạ không phải cũng là đánh cái này chủ ý. Thiên nước cốc đạo tạng. Dương Tiễn trong lòng suy tư, đánh giá có thể là Lục Nha cùng kia lao đạo đảo mổ đảo ra tai họa. Lục Nha thấp giọng ở Dương Tiễn bên tai nói, sư phụ đều ném xuống ta chạy trốn đi, đại ca ca ngươi không cần phải xen vào ta. Không sao. Dương Tiễn đạm nhiên cười, nhìn Lục Nha, ánh mắt bên trong toát ra một chút đạm nhiên, chỉ bằng bọn họ, còn dọa không đi ta. Kia nam tu sĩ lúc này đang ở cùng nữ tu sĩ chuyên âm, hai người ánh mắt giao hội, tức khắc có kế tiếp chặn giết bọn họ hai người kế hoạch. Dương Tiễn bắt giữ tới rồi đỉnh đầu hai người trong mắt sắc khí, khỏe miệng lộ ra chút cười lạnh, tay phải nhiều một khối đen nhánh môn ném đĩa, nói, ta chỉ nói một câu, nếu không muốn chết, hiện tại liền thối lui. Các hạ khẩu khí không khỏi quá lớn chút, ngày đó nước cốc đạo tạng cũng không phải ngươi một người có thể ăn xong. Vèo. Hưu. Dương Tiễn thủ đoạn dương lên, một khối màu đen môn ném đĩa phóng lên cao, mang theo kịch liệt tiếng xé gió. Kia nam tu sĩ nói đến một nửa, căn bản không kịp lảng tránh né tránh. Bị kia dung mạo bình thường môn ném đĩa trực tiếp nện ở ngực. Hộ thể linh quang cùng thân xuyên bảo y hộ thể quan mang, đồng thời mất đi. Phụt một tiếng vang nhỏ, kia nam tu sĩ nửa người trên thế nhưng ngạnh sinh sinh tạc vỡ thành một đoàn huyết vụ. Thiên tâm thạch mật độ chi cường, viễn siêu tưởng tượng, càng không nói đến Dương Tiễn một tay toàn lực một ném, ẩn chứa lực lượng đâu chỉ mấy vạn cân. Lại là lấy vạch chân mặt, lấy tiểu đánh đại, đừng nói Dương Tiễn có tâm tính vô tâm, liền tính Dương Tiễn cấp này tu sĩ sung túc chuẩn bị, nam tu sĩ cũng trốn không thoát. Tránh không khỏi. Ngươi ra sao phương yêu nghiệt? Tên kia nữ tu sĩ sắc mặt trắng bệnh hô thành, thấy Dương Tiễn trong tay lại nhiều khối môn ném đĩa, dọa thân thể mềm mại loạn run, không màng tất cả thi triển độn thuật, hóa thành một đạo lưu quang nhằm phía chân trời. Hừ! Dương Tiễn vốn là vô tâm nhiều sát, dọa chạy còn chưa tính. Đem thiên tâm thạch thu hồi tới, cũng không kịp đi tìm bị hắn ném đi một khắc khối, Dương Tiễn ôm Lục Nha hướng tới dưới chân núi buôn tẩu. Dương Tiễn đi rồi không lâu, từng đạo lưu quang bổ nhào vào đỉnh núi, rồi sau đó tìm Dương Tiễn lưu lại dấu vết để lại, giá lưu quang cấp tốc đuổi theo. Trời cao trung, một đóa chậm gì gì mây trắng thượng. Lôi Thôi lão đạo cùng Ngọc Đỉnh chân nhân ngồi xếp bằng, hai người chi gian có một cái mây trắng làm liền nho nhỏ bàn vuông, bàn vuông thượng có hai ly mạo hiểm nhiệt khí trà. Lão đạo chép chép miệng, ngươi này đồ đệ lại là cái mềm tâm địa, hỏi cũng không hỏi cái gì, liền đem Lục Nha ôm đi. Ngọc Đỉnh thản nhiên mà cười, vẫn chưa nhiều lời, chỉ là vẫn luôn nhìn chăm chú vào đại địa. Lão đạo tự thảo cái mất mặt, hậm hực cười cười, tiếp tục ngồi ở kia phẩm trà ngủ gà ngủ gật. Dương Tiễn dựa theo trong đầu đối chung quanh địa thế ấn tượng, ôm Lục Nha một khắc không ngừng hướng tới một chỗ rừng rậm đi vội, lấy tránh né đến từ trên bầu trời kia từng đạo lưu quang truy tung. Hắn còn không kịp hỏi rõ ràng là chuyện như thế nào, chỉ là dựa vào một loại không nghĩ làm Lục Nha rơi xuống những cái đó ra hỏa trong tay cảm giác, lúc này mới cứu ra Lục Nha. Đến nỗi ngày đó nước cốc đạo tạng, Dương Tiễn lại là căn bản không biết là chuyện như thế nào. Hắn này hai tháng vẫn luôn đang bế quan, hoàn toàn không biết ngoại giới đã xảy ra chuyện gì. Còn không có vọt vào cánh rừng, một cổ mùi máu tươi ập vào trước mặt, Dương Tiễn nhìn về phía trong rừng, theo bản năng uống lên câu, đừng nhìn phía trước. Nhắm mắt lại. Lục Nha tay nhỏ chịu động hạ, gắt gao nhắm hai mắt, lại thấp giọng nói câu, Lục Nha phía trước chính là ở chỗ này, bị kia hai cái người xấu bắt đi. Ân Dương Tiễn đứng một thân, thần sắc có chút ngưng trọng. Trước mặt hắn, kia trong rừng đã là khắp nơi thi cốt, cây cối đổ một mảnh lại một mảnh, còn có lâm hỏa chưa từng tắt, càng có một góc bay nùng màu xanh lục khói độc. Nơi này tất nhiên trải qua một hồi ác chiến, kia đối nam nữ liên thủ cướp đi Lục Nha lúc sau, lại ở đỉnh núi quyết đấu. Dương Tiễn cân nhắc 8-9 phần 10, phía sau hô quát thanh đuổi theo, Dương Tiễn cũng chỉ có thể ôm Lục Nha tiếp tục đi trước. Quá thi sơn cốt hải, càng nhân gian hung ác. Tuy là Dương Tiễn, người lạc vào trong cảnh cũng là có chút đạo tâm không xong, ôm Lục Nha cấp tốc đi trước, lại quải cái cong, tìm một chỗ hốc cây ẩn thân, vận chuyển bát cửu huyền công, ngăn cách tự thân hơi thở. Đỉnh đầu từng đạo lưu quang gào thét mà qua. Dương Tiễn cuối cùng có nhàn rỗi hỏi một câu, Lục Nha, này lại là sao lại thế này? Ta không biết, bọn họ nói ta là, mở ra thiên nước cốc đạo tạng chìa khóa. Lục Nha nhẹ giọng nói, nho nhỏ gương mặt lại nỗ lực vẫn duy trì bình tĩnh, đồng chí tiếng nói lại không ngừng đang run rẩy. Sư phụ ngươi đâu? Dương Tiễn đây là lần thứ hai hỏi. Lục Nha cái miệng nhỏ một bẹp, sư phụ hắn ném xuống ta chạy trốn, Lục Nha không trách hắn. Bằng không sư phụ đã sớm bị những cái đó người xấu giết chết. Dương Tiễn thở dài, vỗ vỗ Lục Nha cái chán, trong lòng cũng có chút đổ bờn. Thình lính nghe một tiếng kêu gọi liền bên trái sườn mười mấy ngoài trượng vang lên, bọn họ liền ở gần đây. Lục soát. Lục Nha hoảng loạn nói, đại ca ca, ngươi cũng đi nhanh đi. Bọn họ muốn tìm chính là ta sẽ liên lụy đến ngươi. Thân sắc của nàng ngôn ngữ, nàng hai mắt, nàng kia trưởng thành sớm rồi lại đơn thuần tư tưởng, căn bản không có một chỗ gạt được người. Dương Tiễn trong lòng nổi lên một chút ấm áp, xoa xoa nàng đầu, cầm điều bố mang, đem Lục Nha cố định ở chính mình trước người. Ôm chặt ta mang ngươi sát đi ra ngoài. Dương Tiễn trong ánh mắt bốc cháy lên một chút chiến ý. Đại ca ca cũng muốn cái kia đạo tạng sao? Lục Nha cặp kia phảng phất sao trời đôi mắt tuy rằng cực lực che giấu, lại vẫn là toát ra một chút tạm đạm. Tạm thời còn không có cái gì hứng thú. Dương Tiễn say nhưng mà cười, tùy tay bắt mấy cục đá, ở hốc cây chung đi ra. Ta chỉ là xem không được bọn họ nhiều người như vậy khi dễ ngươi một cái tiểu lọ lì thôi. Tiểu lọ lì. Lục Nha ngơ ngác nhìn gần ngay trước mắt khuôn mặt, không biết như thế nào, mắt to hơi nước tràn ngập, túi đầu ghé vào hắn trong lòng ngực. Bọn họ tại đây. Giết hắn. Không cần thương đến kia nữ hoa. Dương Tiễn mới vừa ở thụ trước đứng yên, liền có vài tiếng la hét vang lên, mười mấy đạo thân ảnh trước tiên nhằm phía Dương Tiễn. Hít sâu một hơi, thân ảnh giống như một con liệp báo, nào hướng vòng vây nhất bạc nhược khu vực. Trong tay mấy khối đá vụn bắn nhanh mà ra, chính phía trước chặn đường ba gã tu sĩ cái chán tức khắc nhiều cái khủng bố huyết động. Một hồi ác chiến, thổi quét rừng rậm. Chương 48, địch huyết nhiễm hoàng hôn. Hôm nay phía trước, Dương Tiễn có lẽ căn bản chưa bao giờ nghĩ tới, hắn sẽ cùng cái này trong thiên địa vốn là không nhiều lắm tu sĩ có quá nhiều giao thoa. Hắn chỉ là bởi vì này phiến thiên địa thiên đạo chi lực bạc nhược, tới nơi này tu hành, cấp chính mình bát cửu huyền công đặt nền móng, vốn là không có quá nhiều liên lụy. Nhưng bởi vì một cái nữ hoa, thế cho nên phấn đấu quên mình, đem nàng hộ ở chính mình trước người, độc mặt này phiến thiên địa tu sĩ, lại là không hề nửa điểm lưu ý. Lục Nha, liền Dương Tiễn chính mình cũng không biết vì cái gì, trong lòng đối Lục Nha có một loại khôn kể ấy náy cùng yêu thương, phảng phất thiếu nàng rất nhiều đồ vật, tưởng không màng tất cả còn thượng. Có lẽ, là ở trên người nàng thấy được Dương Tiểu Thiền bóng dáng đi. Dương Tiễn không kịp quá nhiều suy tư, dương rậm bên trong lưu quang nhắm ngay hắn phần lưng bùng nổ. Không có bất luận cái gì thù hận, chỉ là bởi vì hắn phải bảo vệ trước người cái này hài đồng, mà những người đó muốn cướp đoạt cái này hài đồng, cướp đoạt kia cái gọi là cơ duyên, liền có như vậy chinh chiến. Chinh chiến. Chính là chinh chiến. Đối với mặt khác tu sĩ mà nói, trận này liên tiếp không ngừng vây công là đấu pháp, nhưng đối với Dương Tiễn tới nói, đây là hắn cuộc đời này lần đầu tiên chinh chiến. Hắn bàn tay trần, ẩu đả che ở hắn con đường phía trước thân ảnh. Không người có thể kháng cự, chẳng sợ đầy trời tu sĩ, hắn như xuất nhập chỗ không người. Mặc cho từng đạo lưu quang oanh kích, thân ảnh lù lù bất động, nhưng sở chịu thống khổ lại rõ ràng truyền lại đến trong đầu, làm hắn nhịn không được giống to, dưới chân chạy vội càng là nhanh chóng. Người mặc hoàng bào lão giả lập giữa không trung, quanh thân có mười mấy đạo nhân ảnh, lại là một cổ chặn giết. Kia lão giả múa may trong tay trường kiếm, từng đạo tường đất đột ngột từ mặt đất mọc lên, ngăn cản Dương Tiễn đi trước chi lộ. Dương Tiễn nhắm mắt túi đầu, gắt gao ôm Lục Nha vọt tới trước mà đi, đâm thổ thạch băng phi, cũng đâm nát trong đó đan chéo thành inter thổ nguyên, đem kia ra tay ngăn trở lão nhân phản chấn đến hộp máu. Lão nhân này làm sai một sự kiện, đó chính là đem thổ thạch đưa đến Dương Tiễn trong tầm tay. Dương Tiễn mỗi lần phá khai một mặt tường đất, tùy tay là có thể nắm vỡ vụn thổ thạch, ở trong tay siết chặt, tùy tay quẳng. Nơi nơi đều là bóng người, hắn mặc kệ ném nơi nào, đều là địch nhân. Kịch liệt tiếng xe gió lại lần nữa vang lên, trong rừng thảm gào hết đợt này đến đợt khác, Dương Tiễn vọt tới trước trở thế nháy mắt rơi chậm lại hơn phân nửa. Tìm đúng cơ hội tiếp tục chạy như điên, phía sau gắt gao theo tới lưu quang hàng trăm, luôn có một lưỡng đạo có thể vành đến Dương Tiễn trên lưng. Gia hỏa này tất nhiên có hộ thân pháp bảo. Chư vị đạo hưu tốc phá chi. Chớ có giết kia nữ hoa. Sắt. Chỉ cần có một hơi, chúng ta dược đỉnh thiên cốc là có thể cứu nàng trở về. Một tiếng hét to, đến tới liên thanh nhận lời, nhằm phía Dương Tiễn cùng Lục Nha lưu quang càng thêm nhanh chóng, nhưng cái đó tu sĩ cũng đều là gấp đến đỏ mắt. Cũng không biết là ai ra tay, rừng rậm bên ngoài cũng bùng nổ nổi lên tu sĩ loạn chiến, trên trời dưới đất lưu quang lập lòe, mơ màng hồ đồ đánh thành một mảnh. Nhưng chỉ cần nhìn đến bị mấy trăm tu sĩ truy đuổi Dương Tiễn, mặc kệ là ai đều sẽ ra tay ngăn trở, muốn đem Dương Tiễn ngăn lại, sấn loạn đến ngày đó đại cơ duyên. Thiên nước gốc. Này phiến trong thiên địa thần bí nhất khu vực. Ở này đó tu sĩ trong mắt, nơi đó cất giấu vô tận đạo tạng, có đại năng ngã xuống lúc sau một thân bảo vật, càng có đại thần thông giả động phủ truyền thừa. Tu tiên cực khổ, một bước lên trời. Này đó tu sĩ tất cả đều đỏ mắt, muốn dùng một thân bản lĩnh, cộng thêm vài phần khí vận. Bắt một cái trường sinh đường xá thượng trung nam đường mòn. Mỗi người đều đỏ mắt, mọi người ở một con bàn tay to khẩy hạ, đều điên cuồng giống nhau. Tu giả phần lớn là đoạt thiên địa tạo hóa vì mình thân sử dụng, vốn là nhiều ích kỷ đồ đệ, huống chi là này phiến linh khí đem tuyệt thế giới vô biên, bọn họ chỉ có một bác, nếu không trường sinh căn bản vô duyên. Dưới tình huống như vậy, ông kia đem thành tiên chìa khóa chạy như điên Dương Tiễn, đó là tuyệt đối cái đích cho mọi người chỉ trích. Chẳng sợ không có phi thiên độn địa bản lĩnh, liên tính còn chỉ là trúc cơ giai đoạn người tu đạo, lúc này đều đen nghìn nghịt tễ thành một mảnh, hợp thành người tưởng, cầm lấy chói lọi đao kiếm. Cũng ngay, Dương Tiễn đột nhiên hét lớn một tiếng, tiếng gầm quay cuồng, chấn phía trước chặn đường tu sĩ choáng váng đầu đủ thai. Mà Dương Tiễn giống như một trận gió gào thét mà đi, trực tiếp đem người tưởng pha khai, cánh tay múa may, vài tên tu sĩ giống như khí cầu trực tiếp bạo rớt. Có thể ngự không tu sĩ còn ngăn cản không được Dương Tiễn ném văng ra bình thường đá. Càng đừng nói là này đó so phàm nhân võ giả cường một chút tu sĩ, kia thật là đụng tới liền quỳ, sắt chi tức chết. Điên rồi, đều điên rồi a. Một người tóc trắng xóa bà lao đứng ở trăm dặm ở ngoài, nhìn kia phiến thảm thiết chiến trường, thanh âm đều có chút run rẩy. Nàng sau lưng, còn lại là suốt một tông môn có thể phi thiên tu sĩ, lúc này đều ở bảo trì lặng im. Sư tổ, chúng ta nên như thế nào ra tay? Tại đây người con đường phía trước chặn lại. Lao thân chẳng sợ đua đến này thân mạng già, cũng muốn cấp chúng ta tông môn bác cái tiền đồ. Nếu là xong việc môn trung dám có nội đấu, lao thân làm hắn thần hồn câu diệt, đầu thai vô năng. Là bà lao phía sau người tất cả đều trầm giọng đáp lại. Đột nhiên, một đạo lộng lây bóng kiếm lưu quang tự này nhóm người phía sau bắn nhanh mà đến, mà này đạo bóng kiếm phảng phất là chỉ lộ giống nhau, từng đạo lưu quang từ cùng phương hướng xuất hiện, chém về phía cái này tông môn trận địa. Đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, này tông môn dựa sau non nửa tu sĩ tất cả đều bị chém xuống. Trận thế đại loạn, chủ sự giả vội vàng hô quát. Người nào dám can đảm đánh lén? Bày trận. Là tử trúc lâm đám kia hôn trướng. Đưa bọn họ hủy diệt tại nơi đây. Hai bát tông môn tu sĩ lập tức vung tay đánh nhau, trước sự nay tính, càng là giết đến đỏ mắt. Như vậy tình hình, ở lấy Dương Tiễn vì trung tâm phạm vi vài trăm dặm nội, không ngừng trình diễn. Sở hữu tu sĩ đều cảm thấy, Dương Tiễn căng bất quá bao lâu, về kia nữ hoa tranh đoạt không thể tránh né, trước chém giết chính mình thù địch, mới có thể chiếm cứ bất bại chi địa. Mà đánh tới sau lại, một cổ huyết sát chi khí phóng lên cao, thế nhưng ấp ủ thành này phiến bí cảnh tiểu thiên mà trung kiếp nạn, không đếm được nhiều ít tu sĩ ngã xuống tại đây. Kia bị người cho rằng không bao lâu liền sẽ bị vanh sát thành cha tuổi trẻ tu sĩ, thế nhưng sát ra trùng đây, ôm kia nữ hoa chạy ra khỏi loạn chiến nơi. Mặc làm hắn chạy thoát, hậu hoạn vô cùng. Gia hỏa này ngự pháp khí phi hành đều sẽ không. Sao đến xương cốt như vậy ngạnh? Tuy rằng đại bộ phận tu sĩ giết đỏ cả mắt rồi, khá vậy có không ít người vẫn luôn cắn chặt Dương Tiễn không bỏ. Dương Tiễn vọt tới một chỗ núi lớn phía trước, rộng mở xoay người nhìn lại, hai mắt thế nhưng có màu đỏ tím quang mang lập lòe. Giữa không trung, bị hắn ánh mắt đảo qua kia mấy chục danh sông vào trước nhất phương tu sĩ, theo bản năng dừng lại thân hình, một đám kinh hồn tăng đảm, thế nhưng không dám cùng hắn đối diện. Hừ. Dương Tiễn hừ lạnh một tiếng, thần tình lạnh lùng, ánh mắt lạnh băng, lại có một cổ ngạo tuyệt thiên địa khí thế. Xoay người nhảy, Dương Tiễn chạy về phía này chỗ núi rừng, đám kia vẫn luôn đối với Dương Tiễn theo đuổi không bỏ tu sĩ, thế nhưng nổi lên một loại cảm giác vô lực. Thần thông pháp bảo vô pháp nghề hà người này, này nên làm thế nào cho phải? Chạy đi đâu? Đông nhiên nghe được một tiếng hô to, một con bàn tay to tự chân trời tạp lạc. Lan! Dương Tiễn giống giận, một quyền đối với kia nguyên khí ngưng kết bàn tay to ném tới, đánh kia chỉ bàn tay to trực tiếp nứt toạc. Đứng ở giữa không trung một người hục kịch lão giả lão đảo lui về phía sau, liền nghe một tiếng cấp tốc tiếng rít vang lên, lão giả vội vàng vươn tay ngăn cản, lại rắc lòng bàn tay một trận đau nhức. Túi đầu nhìn lại là một đoạn khô mục, xỏ xuyên qua chính mình lòng bàn tay. Đông nhiên lại là gió mạnh gào thét tiếng động, Dương Tiễn thân ảnh đã biến mất ở trong rừng, kia béo lão giả trên mặt mồ hôi lạnh ròng ròng, thế nhưng trong lúc nhất thời không dám đuổi theo đi. Truy, nhân lực có khi tẫn, hắn không có khả năng kiên trì lâu lắm. Chớ có làm hắn ly bí cảnh. Ầm ầm ầm. Phía trước núi rừng đột nhiên một trận đông đưa, thiên địa nguyên khí rung chuyển, từng luồng xương trắng từ các nơi toát ra tới, trăm trượng phạm vi xuất hiện từng đạo bóng kiếm, quay hướng về phía xương trắng bên trong một chỗ. Trận pháp. Sát trận. Đáng chết. Ai bày ra trận pháp? Người nọ khẳng định hướng không ra đi. Ta chờ nghỉ ngơi dưỡng sức, tĩnh chờ. Hắn ra tới. Đông đảo tu sĩ nhìn chăm chú nhìn lại, kia ở tràn ngập xương trắng trung trực tiếp lao tới thân ảnh. Không phải Dương Tiễn lại là ai? Dương Tiễn lúc này cũng không chịu nổi, tuy rằng ngắn nhất thời gian chạy ra khỏi đại trận, nhưng cũng là quần áo tả tơi, cả người quần áo đều bị hư hao mảnh vải, duy nhất hoàn hảo lại là chính mình trước ngực kia khối khu vực. Bởi vì Lục Nha xúc ở kia. Dương Tiễn cúi đầu nhìn lại, phát hiện Lục Nha thế nhưng ở chính mình trong lòng ngực ngủ rồi, tức khắc có chút dở khóc dở cười. Tìm đúng bí cảnh tiểu thiên mà môn hộ nơi, Dương Tiễn lại lần nữa chạy vội, con đường phía trước lại là thiếu không ít ngăn trở. Chạy vội tốc độ càng lúc càng nhanh. Chờ Dương Tiễn tới gần kia chỗ thiên địa môn hộ, từng đạo lưu quang mới vừa rồi đuổi theo. Trừ bỏ đơn thương độc mã tu sĩ, càng có từng chiếc tàu bay, mặt trên chở các tông môn môn nhân đệ tử, sát khí một thật mạnh tỏa định Dương Tiễn. Một lão giả đứng ở tàu bay phía trên vuốt râu cười to, ha ha ha. Chạy đến nơi này xem ngươi còn có thể đi đâu. Thủ vệ giả, trăm triệu không nỡ đánh mở cửa hộ. Này lão giả vừa dứt lời, lại nghe ầm ầm ầm thanh âm ở bên tai nổ vang. Kia nói quang môn hiện ra, chậm rãi mở ra. Dương Tiễn thấy thế không khỏi đại hỉ, cấp nhằm phía trước, thân ảnh bay nhanh xẹt qua núi rừng khe rãnh, chui vào quang môn khe hở bên trong. Vào cửa khi Dương Tiễn lòng có sợ cảm, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, lại thấy một bên trên núi, có lưỡng đạo hắn hình bóng quen thuộc. Phó Đông Lưu, một người nhất kiếm đứng ở một chỗ độc trên cầu, ngăn cản mười mấy danh tu sĩ lưu quang oanh kích, vẫn ngửa đầu cười to, kiếm ý rơi. Mà ở Phó Đông Lưu phía sau, cái kia tiểu xảo thân ảnh áp thượng thân thể của mình trọng lượng, đem một con ngọc côn ra sức đè ép đi xuống. Tiểu con chúa. Dương Tiễn quính lên liền phải giết bằng được, nhưng hắn vừa muốn chịu đựng nện bước, sau lưng kia chỉ là khai một cái khe hở quan môn, ầm ầm đóng cửa. Cuối cùng kia một màn, Dương Tiễn nhìn đến, chỉ là từng đạo bí mật mang theo tu sĩ phẫn nộ lưu quang tạp hướng về phía Phó Đông Lưu. Mà tiểu quận chúa thân ảnh lại ở kia độc trên cầu nằm bò, gắt gao mà ôm đầu mối then chốt ngọc côn, ánh mắt kiên quyết. Đáng chết. Dương Tiễn đỏ hốc mắt, hướng tới quang môn đột nhiên đánh tới, nhưng lại phát cái không, thân ảnh ở hai tòa ngọn núi chi gian chạy ra khỏi mười mấy trượng, miễn cưỡng đứng yên. Ngẩng đầu xem, lại là hoàng hôn khi, Tây Thiên nhiễm huyết. Ầm ầm ầm. Đỉnh đầu xuất hiện trầm đục, kia đạo môn hộ lại lần nữa mở ra, từng đạo lưu quang cấp vọt ra. Dương Tiễn cắn chặt hàm răng, nắm chặt quyền muốn hướng trở về, lại ngạnh sinh sinh ngăn chặn chính mình trong lòng hận cùng phẫn, xoay người chạy về phía trước đất trống. Chỉ hận tay không vô trường nhận, chắc chắn huyết tẩy an ủi cuộc đời này. Hắn còn ở chỗ này. Sắt. Chớ có lưu tình. Dương Tiễn trực diện kia từng đạo lưu quang, đột nhiên một dậm chân, kia cứng rắn đá núi trực tiếp tạc thoái, từng viên nắm tay lớn nhỏ đá ở hắn quanh thân huyền phủ. Nếu hắn phía trước chỉ là muốn chạy trốn ly, lúc này, cũng đã một ý khai kia sát giới. Tiếng xe gió dày đặc vang lên, tiếp theo nháy mắt. Tàu bay rơi xuống, huyết nhiễm hoàng hôn. Trời cao, một đóa mây trắng thượng. Cả người nhiễm huyết phó đông lưu, có chút mở mịt nhìn chính mình trước mặt ngồi ở vân thượng hai cái thân ảnh, lại cúi đầu nhìn chính mình bên cạnh đồng dạng bình yên vô sự thiếu nữ, chỉ cảm thấy chính mình giống như nằm mơ giống nhau, thật dài thở dài khẩu khí. Tên kia trung niên đạo trưởng đứng lên đối với hắn làm cái đạo ấp, này nguy nan hết sức, có thể ra tay trợ ta đồ nhi, ta thế hắn đa tạ các ngươi. Phó Đông Lưu ánh mắt bên trong mở mịt càng sâu, nhất thời có chút không biết làm sao, túi đầu ôm quyền còn thi lễ. Chương 49, Thiên Nước Cốc trước. Chính mình đây là không chết. Rõ ràng kia một cái chớp mắt ít nhất cũng có mấy chục danh kim đan phía trên tu sĩ phẫn nộ một kích, chính mình liền tính không bị đánh thành cái sảng, cũng tuyệt không mạng sống khả năng. Nhưng chỉ là nhoáng lên thần công phu, chính mình cùng Ôn Sư Điệt liền đến nơi này, còn có hai vị thần tiên người trong ngồi ở đám mây, trong đó một vị càng là đối chính mình làm đạo ấp hành lễ. Ra tay trợ ta đồ nhi. Ngươi là Dương Tiễn sư phụ. Phó Đông Lưu theo bản năng hỏi câu, rồi sau đó vội vàng sửa miệng, xấu hổ cười một cái. Hắn lúc này mới cẩn thận đánh giá Ngọc Đỉnh chân nhân, phát hiện Ngọc Đỉnh khuôn mặt không thể nói anh tuấn, lại cũng thập phần dễ coi, càng cho người ta một loại đôn hậu kiên định cảm giác, phảng phất tẩy vào duyên hoa, lắng động lại vô số năm tháng trầm ổn. Đó là một loại làm người rất có cảm giác an toàn trầm ổn, không có bất luận cái gì cảm giác áp bách. Mà một vị khác lao đạo người, lôi thôi lết thiết, mục mang tắc quang, giơ tay vướt một phiết ria mép, đôi chính mình ha hả ngây ngô cười. Phó Đông Lưu lại xem Ngọc Đỉnh chân nhân, càng cảm thấy vị này chính là thần tiên người trong. Phó Đông Lưu hướng Ngọc Đỉnh chân nhân chắp tay nói, đa tạ tiền bối cứu rút, Dương huynh đệ hắn đang bị đuổi giết, vì sao? Vì sao không đi cứu hắn một cứu? Mà tiểu quận chúa cũng hồi qua thần, ngơ ngác nhìn Ngọc Đỉnh, trong lúc nhất thời lại không biết nên như thế nào mở miệng. Ngọc Đỉnh còn chưa nói lời nói, kia lão đạo nâng chung trà lên hắc hắc cười nói, cứu gì cứu? Có gì nhưng cứu? Phía dưới này phát động thiên la địa võng đuổi giết Dương Tiễn kia tiểu tử, còn không phải Dương Tiễn vị này sư phụ bức tích. Người bất quá là cho kia tiểu tử một chút mài giũa, cho hắn biết hồng hoang gian nan thôi, cứu gì cứu? Này! Phó Đông Lưu hai mắt có chút mờ mịt, tùy theo cười khổ, đại khái minh bạch tiền căn hậu quả. Làm bí cảnh các tu sĩ điên cuồng thiên nước cốc đạo tạng, xem ra là giả dối hư ảo. Tác động muôn vàn tu sĩ, tạo thành đại địa thượng kia càng ngày càng nghiêm trọng đuổi giết thủ phạm liền ở chính mình trước mặt, thế nhưng là Dương Tiễn sư phụ. Mà hết thảy này, bất quá là cho Dương Tiễn an bài rèn luyện. Đáng thương chính mình còn ngây ngốc liều mình báo đáp Dương huynh đệ ngày đó cấp tông môn ân đức, mà chính mình bên cạnh này thiếu nữ cũng là như vậy tâm tư, đều là ôm hẳn phải chết chi tâm. Ngọc Đỉnh phiên tay làm hai cái vân ghế, ôn thanh nói, thỉnh tạm nghỉ tại đây, sau đó còn thỉnh hai vị giúp ta đổ nhi giải trong lòng ách nạn. Việc này nếu có chỗ đắc tội, ta tại đây nhận lỗi. Ha ha, Phó Đông Lưu ngửa đầu mà cười, trong tiếng cười nhiều là bất đắc dĩ cùng thê lương, nói đến cùng, vẫn là ta khờ thôi. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Hắn cũng không ngượng ngùng, ở vân thượng đi rồi hai bước, ngồi xuống kia vân ghế. Mà kia tiểu quận chúa vốn là có điểm phẫn nộ, nhưng xem Ngọc Đỉnh chân nhân khí độ, bộ dáng, lại thật sự phát không ra hỏa tới, lại tưởng đây là Dương Tiễn sư phụ, cũng liền túi đầu đi theo ngồi ở Phó Đông Lưu bên cạnh. Tuy nói Ngọc Đỉnh cứu bọn họ, lại hai lần xin lỗi, nhưng này hai người trong lòng tóm lại vẫn là có chút biến yếu. Lại nghe kia lão đạo ở bên chỉ điểm hai người một câu, chớ có oán trách, đây chính là hai người các ngươi tạo hóa. Vị này mãi Ngọc Đỉnh chân nhân, xiển giáo 12 kim tiên liền hắn tàng sâu nhất, cũng là đương kim hồng hoang nhất đẳng nhất đại thần thông giả. Tiên bối nói quá lời, Ngọc Đỉnh thổi qua đi một đạo ánh mắt. Lão đạo tay một quán, ngồi ở kia không hề nói thêm cái gì. Tuy rằng lúc này thần thông không bằng Ngọc Đỉnh, nhưng này lão đạo cũng không sợ hắn cái gì, rốt cuộc đua đến trọng thương, cũng là có mấy thành năm chắc có thể ở Ngọc Đỉnh chân nhân trên tay chạy thoát. Phó Đông Lưu cùng tiểu quận chúa liếc nhau, đều thấy được lẫn nhau cười khổ cùng mở mịt. Ngọc Đỉnh chân nhân tùy tay vẽ cái vòng tròn, này lại là dùng ra vân trung xem xương ngủ thủ đoạn, kia vòng tròn bên trong đầu tiên là nước gợn nhộn nhạo, rồi sau đó dần dần có một bức hình ảnh. Hình ảnh chung, Dương Tiễn vừa đánh vừa lui, bằng đơn giản ném ném đá thủ đoạn, đánh chết phía sau một người danh truy binh. Mắt thấy đầy trời tu sĩ, tàu bay sắp vây kín, Dương Tiễn chuyên tâm tránh thoát, rồi sau đó chiếm cứ địa thế, lại lần nữa lấy đá vụn xa công. So với hắn ở bí cảnh bên trong chiến đấu, lúc này Dương Tiễn ra tay lại vô nửa điểm cố kỵ. Phàm là muốn hắn tánh mạng người, liền phải làm tốt bị hắn lấy đi tánh mạng giác ngộ. Xiền giáo. Phó Đông Lưu ánh mắt thu hồi, trong lòng biết có Ngọc Đỉnh chân nhân vị này thần tiên tại đây, tự nhiên không cần lo lắng Dương Tiễn an nguy. Tiên phàm chi biệt, tại đây phiến đại thế giới chung, khó như trên thanh thiên. Kia lão đạo ha hả cười, xiển giáo cũng chưa nghe qua. Này phiến đại thế giới thật đúng là không cứu. Đạo môn tổng nên biết đi. Đạo môn có tam giáo nghe qua không? Vị này chính là thánh nhân đệ tử, thánh nhân á kia chính là... Thánh. Phó Đông Lưu trong mắt trừng, thiếu chút nữa liền ở vân ghế nhảy ra tới. Ngọc Đỉnh có điểm bất đắc dĩ nhìn lão đạo, sao không biết lão đạo những câu đều là ở nói móc hắn. Ngọc Đỉnh trầm ngâm một chút, đem sự tình ngọn nguồn từ từ kể ra. An bài trận này rèn luyện, cũng là bất đắc dĩ cử chỉ. Ta đổ nhi thân có đại khí vận, lại là tiếp theo lượng kiếp ứng kiếp giả chi nhất, ta từng ý đổ vì hắn sửa mệnh, bất đắc dĩ thiên cơ đã định. Ta xiển giáo môn hạ 3-4 đại đệ tử, tất cả đều là phúc nguyên thâm hậu người, tu hành cũng phần lớn là ở trong núi tĩnh tọa tìm hiểu, có ta xiển giáo khí vận chấn áp, tự nhưng ổn thỏa lấy kia trường sinh đạo quả. Nhưng ta này đổ nhi lại muốn đi ứng kia vô lượng kiếp. Nếu là trong núi khổ tu, chẳng sợ tu vi lại cao, đại kiếp nạn tiến đến khi chỉ sợ cũng là hôi phi yên diệt kết cục, cần thiết kinh thật mạnh rèn luyện. Lúc này ta này đồ nhi còn tu vi bạc nhược, cho nên ta tại nơi đây bảo vệ. Đại hắn có tự bảo vệ mình chi lực, còn cần tự thân đi sấm, đi đua, bác hắn tự thân cơ duyên. Có thể làm Ngọc Đỉnh chân nhân một hơi giải thích nhiều như vậy lời nói, Phó Đông Lưu cũng coi như là đủ để cả đời kiêu ngạo. Đáng tiếc, Phó Đông Lưu trong xương cốt có cổ quật kính, ồm ồm nói câu. Nhưng như thế như vậy, tuy rằng ta nói cái này có chút mạo phạm, ngài ra đệ tử là đệ tử, nhà khác đệ tử liền không phải. Ngọc Đỉnh khẽ thở dài thanh, vô pháp nói nữa ngữ, lần này lại là thật không chiếm lý. Mà kia lão đạo xem bất quá đi, đường đường 12 kim tiên, như thế nào bị một cái tu sĩ nói còn không đọc thuộc lòng. Ngươi tiểu tử này thật sự không kiến thức. Vị này chân nhân tuy mượn đông đảo tu sĩ tay mài giũa chính mình đệ tử, nhưng này đó chết người đều là chết vào tự thân lòng tham. Lão đạo hừ một tiếng. Lại nói, vị này chân nhân bày ra đại trận, nương này đó tu sĩ chi tử sở ngưng huyết sát, phụng dưỡng ngược lại này phiến thiên địa, nhưng làm này phiến thiên địa lại nhiều tồn ngàn năm. Ngươi còn muốn sao đến? Phó Đông Lưu nghe vậy thân thể run lên, nhìn Ngọc Đỉnh, ánh mắt phức tạp, cuối cùng cũng chỉ có thể thở dài. Không xong. Hắn có phiền toái. Tiểu quận chúa đột nhiên mở miệng. Bốn người bên trong, cũng liền nàng chính mình, vẫn luôn ở nhìn chằm chằm Vân Kính xem. Lại thấy Vân Kính bên trong. Đuổi sát ở Dương Tiễn phía sau đám kia tu sĩ bị vài tên lão giả huy tay háo sốc phi, mà này vài tên lão giả cũng đều không phải là che chở Dương Tiễn, ngược lại là đối Dương Tiễn chém ra vài đạo lưu quang chấn áp. Phó Đông Lưu hô nhỏ một tiếng, là các môn thế hệ trước cao thủ ra tay. Người này ta đã thấy bức họa. Ngàn năm trước nói là liền đã chết. Không sao Ngọc Đỉnh thanh âm phảng phất mang theo nào đó chấn an tâm thần lực lượng, ta kia đổ nhi huyền công hộ thể, chưa thành tiên giả không thể trọng thương. Ngọc Đỉnh vừa dứt lời, Vân Kính bên trong, Dương Tiễn bị một con kim toa đánh vào phía sau lưng, Dương Tiễn khí huyết cuồn cuộn, túi đầu phun khẩu huyết. Kia kim toa, rõ ràng là vượt qua pháp bảo cảnh giới tiên bảo. Suy. Lao đạo nhịn không được quay đầu đi chỗ khác, các loại nhún vai. Ngọc Đỉnh cũng là sắc mặt tâm trầm, ngón tay khẽ nhúc nhích, kia chỉ kim toa bang một tiếng tạc thoái, đem kia ngự sử kim toa người dọa đầy người bạch mau hãn. Mà Ngọc Đỉnh lại giơ tay, một đạo ấu quang bay về phía Vân Hạ. Vân Kính bên trong. Khuôn mặt già nua bóng người tự bốn phương tám hướng mà đến, hơi thở càng ngày càng cường đại. Dương Tiễn chém giết bất quá, chỉ có thể lại lần nữa buôn đảo, mà này đó lao nhân lại chưa cho nhau ra tay, mà là rất có ăn ý đem Dương Tiễn bức bách chiều mỗ một phương hướng chạy trốn. Thiên nước gốc. Ngọc Đỉnh thả ra kia nói ô quang ở vân trung xuyên qua, theo sát ở Dương Tiễn phía sau, tùy thời chuẩn bị rơi xuống đi. Mà ở Dương Tiễn chạy vội con đường phía trước, lại có mười mấy nói phiêu nhiên nếu tiên lão giả ra tay, bố trí một chỗ đại trận. Dương Tiễn không rõ nguyên do, một đầu vọt đi vào, chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, thân ảnh chợt lóe mà không. Lại lần nữa hiện thân, Dương Tiễn cùng hắn trong lòng ngực ngủ say lục nha lông tóc không tổn hao gì, ngẩng đầu chung quanh, phát hiện chính mình thế nhưng thân ở chưa bao giờ đã tới hoang sơn giã lĩnh. Dưới chân tất cả đều màu đen cắt sỏi, ngẩng đầu nhìn lại, từng đạo thân ảnh xuất hiện ở chính mình trước mặt, lại có gần trăm tên giả mua người.